Vì vậy mà, ta có một nhu đồ. Chúng ta tăng tốc thúc đẩy lần này lượng kiếp. Trước hết để cho Vu tộc qua lần này lượng kiếp, để bọn hắn lơ là bất cẩn, đợi đến lần sau lượng kiếp thì một lần nữa tính sổ cái. Thánh nhân nhu đồ, cho tới bây giờ đều là ước vạn năm cất bước, chỉ là nhất thời thất bại, căn bản không được thánh nhân để trong lòng. Lão tử vớt râu cười một tiếng. Có thể, bản tôn đây liền cho Đế Tuấn thái nhất luyện chế đan dược. Chương 106, phát hiện chân tướng Đế Tuấn, muốn bắt đầu hối nhi tử rồi. Đang luyện đan một đạo. Hồng Hoang xác thực không có mấy người có thể vượt qua lão tử. Lão tử dùng lấy 99 cái tử văn bản đạo, lại dựa vào cái khác thiên tài địa bảo, cuối cùng luyện chế thành hai viên đan dược. Một lần đem Đế Tuấn thái nhất thương thế chữa lành. Đế Tuấn thái nhất từ lần trước bại một lần, ý thức kỳ thực là một mực thanh tỉnh, nhưng nhục thể thương thế quá nặng, nguyên thần cùng thân thể phù hợp xảy ra vấn đề. Ngay sau đó nguyên thần chỉ có thể một mực ký thác vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hiện tại có lão tử kim đan, xem ảnh một, nguyên thần cùng thân thể phù hợp khôi phục, Lược Yêu ngay lập tức sẽ tỉnh táo lại. Đồng thời, nhục thân tất cả thương thế tất cả đều khôi phục lại. Thái Thanh thánh nhân đại ân, không bao giờ quên. Đế Tuấn trầm mặt, hướng về lão tử Nguyên Thủy nhất bái. Lão tử lạnh nhạt gật đầu một cái. Thiên đế, thiên đình trật tự, còn cần ngươi trọng chỉnh. Bản tôn có thể cho ngươi một cái câu, chỉ cần ngươi có thể trọng chỉnh thiên đạo trật tự, đạo tổ có thể bảo đảm ngươi thành thánh. Đế Tuấn con ngươi kịch liệt co rụt lại. Lão tử lại lấy ra một cái hồ lô. Trong này có 10 viên yêu lực kim đan, có thể giúp ngươi trọng tổ thiên đình yêu soái. Dứt lời, đứng dậy rời đi. Đế Tuấn nhận lấy hồ lô, luôn miệng cảm tạ. Nguyên Thủy tắc lưu lại, sau đó đem bản cổ cờ cho Thái Nhất. Bảo này có thể tạm thời cho ngươi dùng. Thái Nhất nới rộng ra cả mắt, hoàn toàn không nghĩ đến Nguyên Thủy sẽ đem cái này tiên thiên chí bảo cho mình dùng. Thái Nhất đương nhiên biết rõ, bản cổ cờ cho hắn dùng, không khác nào đưa cho hắn thánh nhân chi vật, chỉ có thánh nhân có thể đổi chủ. Nhưng tuy vậy, bản cổ cờ với tư cách toàn bộ Hồng Hoang đơn thể lực công kích tối cường chí bảo, cũng không phải cùng tiểu khả. Đa tạ thánh nhân. Thái Nhất tại Nguyên Thủy trước mặt cung kính hành lễ. Nguyên Thủy khẽ gật đầu, sau đó cũng rời khỏi. Thái Nhất nhìn đến trong tay bản cổ cờ, trong hai mắt hào quang như lửa. Đại huynh, lần này chúng ta nhất định phải tướng Vu diệt tộc sạch. Đế Tuấn lại tựa hồ như đang suy tư cái gì. Thái Nhất gọi hắn ba lần, hắn mới thoáng cái đã tỉnh hồn lại. Chuyện gì? Thái Nhất cau mày. Đại huynh, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ? Thắng bại bất quá nhất thời, chúng ta vẫn có kéo nhau trở lại cơ hội. Đế Tuấn hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Ta cũng không có sợ, chỉ là đang suy tư như thế nào mới có thể đánh bại Vu tộc. Thái Nhất không nghi ngờ gì, trầm ngâm một hồi. Vu tộc Vu Thắng là một cái phiền phức, trước hắn hoàn toàn ngăn trở chúng ta tất cả thủ đoạn, ta cảm thấy kia tuyệt không phải lực lượng của hắn, hẳn đúng là có ẩn tình khác. Hắn nếu thật phòng ngự vô địch, như vậy không thể nào rút lui. Đây mấy ngàn năm nay, Đế Tuấn cùng Thái Nhất nguyên thần liền tiếp tục Hà Đồ Lạc Thư bên trong, lại một lần nữa mà thôi diễn cùng Ngô Thận nhất chiến. Hiện tại Thái Nhất phi thường khẳng định, lúc đó Ngô Thận sử dụng không phải là sức mạnh của bản thân, hơn nữa rất không có khả năng một lần nữa. Đế Tuấn gật đầu một cái, xác thực sức mạnh kia tuyệt đối không có khả năng một lần nữa. Dừng một chút sau đó, hắn đem lão tử cho trang bị yêu lực kim đan hổ lô cho Thái Nhất. Ngươi đi tìm Bạch Trạch, trọng tổ thiên đình 10 soái, 10 quân. Thái Nhất sửng sốt một chút. Đại huynh, ngươi muốn đi làm cái gì? Đế Tuấn trầm giọng nói, ta muốn đi tiếp suy diễn một hồi thiên cơ. Ngoài ra, phải nghĩ biện pháp nặng bù Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thái Nhất lúc này mới gật đầu một cái, xoay người đi. Đế Tuấn chờ Thái Nhất sau khi rời khỏi, sắc mặt lại một lần âm trầm xuống, lạnh đến đáng sợ. Thái Nhất tuy rằng cùng Đế Tuấn cùng nhau tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong đợi mấy ngàn năm, nhưng Thái Nhất dù sao không phải là Hà Đồ Lạc Thư chủ nhân, có một chút chuyện Thái Nhất là không biết. Đế Tuấn triển khai Hà Đồ Lạc Thư, thiên cơ tại trước mắt của hắn triển khai, một đợt đại kiếp nạn đến, vô số yêu tộc chết tại kiếp nạn bên trong, mà trận này kiếp nạn không phải Vu tộc mang theo, mà là người Tây Phương tộc. Không, cũng không phải người Tây Phương tộc, những người Tây Phương kia chỉ là quân cờ. Đế Tuấn đem toàn thân pháp lực đều đè ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, thiên cơ xương mù rốt cuộc xé mở một cái miệng, ở đó xương mù phía sau là thiên đạo. Xương mù chỉ mở ra một cái búng tay, Đế Tuấn có thể nhìn thấy, chỉ có chợt lóe lên màu trắng bạc con mắt, chính là cái nhìn này. Đế Tuấn trong nháy mắt bị phản vệ, cặp mắt trực tiếp nổ nát vụn, hắn cũng phun ra một búng máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Một mực qua không biết bao lâu, Đế Tuấn nghe thấy Thái Nhất âm thanh ở bên tai vang dội. Đại huynh, ngươi đây là có chuyện gì? Vì sao nhận được nghiêm trọng như vậy phản vệ? Đế Tuấn bị Thái Nhất đỡ dậy, tại đồng nguyên chi lực trị liệu xong, Đế Tuấn cặp mắt rốt cuộc khôi phục, hắn khoát tay chặn lại, cười nhạt, ta đã tìm được một đầu đường ra. Thái Nhất chân mày hoàn toàn véo thành một cái vương mắc. Đại huynh, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Thái Nhất cho dù tính cách lại thẳng, lúc này cũng phát hiện tình huống không đúng rồi. Đế Tuấn nhưng không cách nào đem chính mình nhìn thấy nói ra, mặc kệ hắn dùng bất kỳ phương thức nào, chỉ cần nói ra một chữ, hắn và Thái Nhất đều tất chết. Sau khi hít sâu một hơi, Đế Tuấn để lộ ra vẻ mỉm cười. Thái Nhất, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi. Thái Nhất gật đầu một cái, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta dĩ nhiên là tin tưởng đại huynh. Đế Tuấn gật đầu một cái, vậy liền đi ngươi chuyện phải làm. Cái khác, có ta. Thái Nhất nhìn thật sâu Đế Tuấn một cái, cuối cùng gật đầu rời khỏi. Hắn biết chắc xảy ra đại sự gì, lớn đến Đế Tuấn thậm chí không thể nói cho hắn biết, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng chính mình huynh đệ, bởi vì đó là cùng hắn đồng nguyên đản sinh huynh đệ. Toàn bộ Hồng Hoang, Thái Nhất có thể hoài nghi tất cả, căm thù tất cả, nhưng hắn sẽ không hoài nghi Đế Tuấn. Đế Tuấn chờ Thái Nhất sau khi rời khỏi, tiếp tục đi trước Thái Dương Đế Tinh. Phụ thân đại nhân, người rốt cuộc đã tỉnh. Một mực sống ở Thái Dương Đế Tinh phủ tang một bên trên tiểu kim đen tuyển đều vây lại. Phụ thân đại nhân, thực lực của chúng ta đã là đại la kim tiên rồi. Hiện tại chúng ta cũng có thể giúp phụ thân đại nhân rồi. Giết sạch những cái kia đáng ghét vu tộc. 10 cái kim ô phát ra tiếng rít. Toàn bộ Thái Dương Đế Tinh đều cuốn lên hơi nóng cuộn cuộn. Đế Tuấn gật đầu một cái. Vi phụ hôm nay chính là đến dạy các ngươi một cái trận pháp. Một khi học được, các ngươi cũng có thể đi hồng hoang, giúp vi phụ chinh chiến. 10 kim ô lập tức nhảy cẫng hoan hô nhảy về phía trước lên. Bởi vì Ngô Thận hoàn toàn thay đổi hy hỏa thường hy vận mệnh, cho nên 10 kim ô cũng không có thái âm thần nữ huyết mạch. Đây tạo thành 10 kim ô huyết mạch có thiếu sót. Bọn hắn cho dù đến đại la kim tiên, cũng không có hóa hình năng lực, nhưng cảnh giới để thăng lại cực nhanh. Ra đời đến bây giờ còn không đến 10 vạn năm, đã trở thành đại la kim tiên. Hơn nữa đối với Thái Dương tinh hỏa khống chế, hoàn toàn không thua với Đế Tuấn thái nhất, chỉ là tâm tính hoàn toàn không có lớn lên. Vốn là Đế Tuấn hoàn toàn chưa từng nghĩ để cho mình nhi tử đi lên chiến trường. Hắn biết rõ, lấy con trai mình kia chưa trưởng thành tâm tính, rất dễ dàng bị hố. Nhưng bây giờ, hắn cần thiết phải dạng này làm. Đây là Kim Ô trận, vi phụ sửa đổi Dương Diệp sát trận được, để các ngươi 10 huynh đệ có thể tổ trận. Tuy rằng uy lực không như Dương Diệp sát trận, nhưng mà một dạng có thể dẫn động Thái Dương Đế Tinh uy lực. Bình thường vu tộc tuyệt đối không phải là đối thủ của các ngươi. Sau đó mấy trăm năm, Đế Tuấn một mực hết lòng dạy dỗ 10 kim ô tu luyện kim ô trận, mãi cho đến 10 kim ô đem kim ô trận hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại, các ngươi có thể đi hồng hoang rồi, giúp vi phụ đối phó vu tộc. Chương 107, Tây Phương Nhị Thánh ném đá dấu tay, 10 ngày lang không. Đế Tuấn thấy được một tia thiên cơ, ngay sau đó quyết định cầu sống trong chỗ chết. Hố nhi tử, chỉ là bước đầu tiên, hắn còn muốn hố huynh đệ, hố thiên đỉnh, cuối cùng liền bản thân cũng hố vào trong. Nhìn đến 10 kim ô rời khỏi Thái Dương Đế Tinh, Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhưng sau đó biến thành kiên nghị. Thiên đạo tính kế ta tộc, kia chỉ có dẫn đến tử vong mà hướng về một đường sinh cơ. Xem ảnh một, Đế Tuấn thở ra một hơi, xoay chuyển trời đất đỉnh đi tới. Tại 10 kim ô rời khỏi Thái Dương Đế Tinh trong nháy mắt, Tây Phương, A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu đã phát hiện thiên cơ dị động. Hai vị thánh nhân bâng ngón tay một tính, lập tức hiểu được. Chuẩn đề Phật mẫu nhìn về phía A Di Đà Phật, sư huynh, xem ra lão tử cùng Nguyên Thủy đã động thủ. A Di Đà Phật khẽ mỉm cười, đời gặp đại nạn chính là ta Phật cứu khổ cứu nạn thời điểm. Chuẩn đề Phật mẫu hiểu ý, sư huynh nói đúng. Dứt lời, hai vị thánh nhân liên thủ đem yêu tộc chuỗi nhân quả cho khuấy động một phen. Bọn hắn căn bản không sợ nữ hoa, thông thiên, hồng vân phát hiện, bởi vì nhất định sẽ phát hiện. Bọn hắn muốn chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Lão tử cùng Nguyên Thủy tuy rằng không có cùng Tây Phương Nhị Thánh thông qua khí, nhưng nếu mục đích một dạng, cũng là muốn tính kế vu tộc. Như vậy tự nhiên tâm linh thần hội. Tại Tây Phương Nhị Thánh khích động thiên cơ sau đó, nữ hoa, thông thiên, hồng vân ngay lập tức sẽ sinh ra cảm ứng. Nữ hoa đầu tiên có phản ứng, nàng là công đức thành thánh, khí vận quân thân, cho nên bất luận cái gì lớn khí vận biến hóa, nàng đều sẽ cảm ứng được. Kỳ quái, Tây Phương hai vị kia vì sao đối với yêu tộc động thủ? Bọn hắn có cái gì mưu đồ? Chuyện này kỳ quặc, đi hỏi một chút đạo hữu đi. Nữ hoa trực tiếp từ Thái Tố ngày qua đến vu tộc tổ địa, đúng dịp thấy thông thiên cùng hồng vân cũng từ đầu đến cuối trần đến, gặp qua hai vị sư huynh. Nữ hoa dịu dàng cười một tiếng, thông thiên cùng hồng vân đáp lễ. Ba vị thánh nhân nhìn nhau cười một tiếng, hướng về Tam Tiên Đạo đi tới. Gần đây Ngô Thận đều một mực tại Tam Tiên Đạo. Lúc này Tam Tiên Đạo bên trong, Hy Hòa Thường Hy, Tam Tiêu Chính đang nghe Ngô Thận cho các nàng giảng đạo. Bất quá không phải là thiên đạo linh ngộ, Ngô Thận tu luyện chủ yếu là kháo hệ thống phụ trợ, hắn đạo chỉ có hắn có thể đi. Ngũ nữ cùng hắn tái thân mật cũng không khả năng học được. Ngô Thận dạy ngũ nữ chính là kỹ xảo chiến đấu, phương diện này vu tộc chính là hành gia. Đang nói đến một nửa thì Ngô Thận trong đầu vang dội hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến Kim Ô thập thái tử mệnh số thay đổi, túc chủ phòng ngự 50, có thể được một lần rút thưởng. Ngô Thận chân mày hơi nhíu lên, phòng ngự 50, không đúng, trước kia loại sửa đổi này mệnh số chuyện, lần đó phòng ngự thêm không phải trên 1000, hệ thống lần này làm sao hẹp hòi như vậy? Ngô Thận một chút suy tư, lập tức hiểu được, lần này thay đổi kia 10 cái chi mệnh số cũng không phải ta, cho nên hệ thống cho tưởng thưởng liền ít đi. Nói cách khác, có ai đang làm chuyện, đang suy nghĩ. Tam Tiên Đạo bên ngoài cấm chế mở ra, ba vị thánh nhân đến. Ha ha ha, đạo hữu, chúng ta tới rồi. Thông Thiên cái thứ nhất mở miệng. Ngô Thận ném mắt đi qua, thiên đình bên kia xảy ra chuyện, Đế Tuấn kia 10 cái nhi tử chạy hồng hoang đến. Ba vị thánh nhân hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn nhau, quả nhiên không hổ là không chỗ nào không biết Vu Thắng đạo hữu a. Nữ hoa đi đến Ngô Thận bên cạnh, đem Tây Phương Nhị Thánh khuấy động yêu tộc chuỗi nhân quả, để cho thiên cơ trở nên hỗn độn chuyển nói. Hồng Vân tiếp tục mở miệng, Đế Tuấn con thứ 10, xác thực là hướng về hồng hoang mà tới, chỉ là chẳng biết tại sao. Thông Thiên hừ một tiếng, 500 năm trước lão tử lấy kim đan cứu tỉnh Đế Tuấn thái nhất, sau đó thiên đình lực lượng liền tiếp tục trọng tổ, nhưng chỉ là 500 năm căn bản không đủ. Ngô Thận năm đó tam sát lệnh không phải là đùa giỡn, phàm là thực lực đạt đến hóa hình kỳ, nhậm chức thiên đình lại tại hồng hoang dừng lại, giết qua nhân tộc, vu tộc, long tộc mở rộng dòng dã 1000 năm truy sát. Thế cho nên đến bây giờ, đông thổ yêu tộc hoặc là không có hóa hình, không có thành tiểu tiểu yêu, hoặc là chính là tất cả đều chạy đến Tây Phương đi tới. Thỉnh thoảng có như vậy trên mấy trăm ngàn, có một ít thực lực yêu tộc, cũng đều thành thành thật thật, sách vợ phân phần. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, những yêu tộc này cuối cùng đều gia nhập Tiệt giáo. ngược lại thì thành tựu một cái khác trận cơ duyên. Dưới tình huống như vậy, Thiên Đình muốn dùng 500 năm xây dựng lại năm đó Thiên Đình thập đại quân đoàn, đó là tuyệt đối không thể nào. Lúc này Đế Tuấn đem mình nhi tử phái ra, nếu như nháo sự, kia tất chết. Hắn đến cùng muốn làm gì? Thông Thiên hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn thấy, Đế Tuấn đây đã là đem nhi tử hướng tử lộ bên trên tặng. Nô Thật dù sao cũng là biết rõ 10 kim ô vốn là mệnh số. Hiện tại suy nghĩ một chút, liền đoán được một loại khả năng. Đế Tuấn sợ không phải thông qua Hà Đồ Lạc Thư nhìn thấy cái gì, cho nên hiện lấy vỏ đã mẹ lại sức, hay hoặc là cầu sống trong chỗ chết. Ba vị thánh nhân vừa thấy Nô Thật biểu tình, liền biết Nô Thật đã có đáp án. Nữ Hoa tò mò hỏi: "Đạo hữu, ngươi chính là biết rõ cái gì?" Nô Thật nghiền ngẫm cười một tiếng: "Có một việc, muốn ba vị giúp một chuyện." Thông Thiên khoát tay chặn lại: "Đạo hữu nói chi vậy, giữa ngươi và ta còn cần nói những này? Có chuyện ngươi cứ việc nói." Nữ Hoa cùng Hồng Vân cũng là gật đầu. Nô Thật nhếch miệng cười một tiếng: "Các ngươi hiện tại liền bắt đầu bế quan, tại lần này lượng kiếp kết thúc trước, trừ phi đối diện thánh nhân xuất thủ, nếu không các ngươi tuyệt đối không nên ra tay. Cho dù là nhìn thấy Vu tộc chết sạch cũng như nhau." Ba vị thánh nhân kinh sợ. Nữ Hoa trực tiếp liền đứng lên, đôi mi thanh tú nhíu chặt: "Đạo hữu, ngươi đây là ý gì?" Hồng Vân cũng nói: "Đạo hữu là lo lắng thiên đạo, ngươi đều không sợ, chẳng lẽ chúng ta còn sợ?" Hiển nhiên, ba vị thánh nhân cho rằng Nô Thận là lo lắng bọn hắn hiện tại đạo hạch bất ổn, sẽ nhận được thiên đạo kiềm chế. Nô Thận vung vung tay: "Không, chỉ là trận này lượng kiếp hẳn kết thúc, nhưng thánh nhân lực lượng tham gia trong đó nói, lượng kiếp liền sẽ một mực kẹt ở chỗ này. Lúc này tích lũy lượng lớn nghiệp lực, đối với Vu, Long, người tam tộc bất lợi, đối với các ngươi, đối với tất cả mọi người bất lợi." Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng: "Hiện tại, bọn hắn muốn thúc đẩy lượng kiếp tiến trình. Như vậy chúng ta làm sao cũng có thể phối hợp một chút đi." Ba vị thánh nhân trong nháy mắt như thể hồ con đỉnh, thoáng cái liền biết Nô Thận trong lời nói ý tứ, cũng hiểu rõ Tây Phương Nhị Thánh đảo loạn thiên cơ nguyên nhân. Kéo dài thời gian, chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Quả nhiên, vừa lúc đó, Tương Liếu Đại Vu chạy như bay đến: "Đại ca, không xong. Hôm đó đỉnh đến 10 cái nhỏ tạp bao điểu, bọn hắn hoàn toàn không biến mất trên thân Thái Dương tinh hỏa. Hiện tại toàn bộ Hồng Hoang 10 ngày lang không, vô số bộ lạc đều bị trọng thương. Kia tạp mao điểu ở trên trời lại bày xuống kỳ quái trận pháp, chúng ta trong lúc nhất thời không đội kịp, đánh không được." Ba vị thánh nhân sắc mặt trầm xuống. Tây Phương Nhị Thánh mục đích đã đạt đến, nếu mà không kéo dài thời gian, khả năng 10 ngày lang không trước, Nữ Hoa Tam Thánh liền sẽ xuất thủ trước, ít nhất sẽ trước thời hạn làm ra chuẩn bị. Vậy liền sẽ không chết thảm vô số sinh linh. Nhưng bây giờ, là một cái như vậy chênh lệch thời gian, 10 ngày đã lang không, lượng kiếp đã bắt đầu vận chuyển. Nay tiến vào thánh nhân muốn ra tay nữa, cũng đã là không thể nào. Nô Thận khẽ mỉm cười: "Ba vị không cần lo lắng, trở về xem kịch vui đi." Vừa nói, đã đứng dậy, hiển nhiên là chuẩn bị tự mình xuất thủ. Chương 108, khoa phụ đem Thái Dương tinh hoa ăn. Nữ Hoa có chút hiếu kỳ: "Đạo hữu, ngươi định làm gì?" Nô Thận khẽ mỉm cười: "Bất quá chỉ là 10 cái chim nhỏ mà thôi. Chim nha, bắt trở lại là được." Ba vị thánh nhân đều chút ngoài ý muốn. Kỳ quái, Vu Thắng đạo hữu làm sao bỗng nhiên mềm lòng? Trước kia gặp phải chuyện như vậy, hắn giết khởi yêu tộc đến, chính là không có chút nào nương tay a. Nhưng Tam Thánh cũng không có hỏi nhiều nữa. Thân là thánh nhân, xem ảnh một, bọn hắn rất rõ ràng. Tiếp tục hỏi tiếp, liền sẽ tham gia trận này lượng kiếp, đến lúc đó lại sẽ để cho tất cả phát sinh biến số rồi. Ngay sau đó ba vị thánh nhân khẽ gật đầu, chuyển thân mà đi. Nô Thận quay đầu nhìn về phía sau lưng Ngũ Nữ: "Đi, đi với ta bắt chim." Ngũ Nữ đồng thời để lộ ra vẻ mừng rỡ. Đối với các nàng lại nói, chỉ cần đi theo Nô Thận hành động chung, chính là đáng giá cao hứng chuyện. Về phần xử lý cái gì, vậy liền không cần quan trọng gì cả. "Huynh trưởng, kia 10 kim ô tàn sát hồng hoang, chúng ta hẳn sớm một chút đem bọn họ bắt lấy. Không biết huynh trưởng có thể có cái gì kế hoạch?" Vân Tiêu tâm nhỏ nhất, hành động trước, liền bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Nô Thận lại chỉ là dừng dưng một tiếng: "Chỉ là bắt chim mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đem Hỗn Nguyên Kim Đấu mang theo là đủ rồi." Nô Thận mang theo Ngũ Nữ ra Tàm Tiên Đảo. Đúng dịp thấy khoa phụ, Đại Nghệ đã mang theo 10 vạn vu chuẩn bị kỹ càng. "Khoa phụ, ngươi đi xua đuổi kia 10 cái chim đến vòng đây. Đại Nghệ, ngươi đi mai phục điểm chuẩn bị kỹ càng. Tương Liễu, Cửu Phượng, các ngươi mang theo vu đi nhân tộc bên kia tiếp viện. Cái khác, trấn thủ tám phương, có người gây chuyện, giết." Chúng vu tề thanh đáp lời, sau đó nhanh chóng tản đi. Khoa phụ Linh Nô Thận mệnh lệnh, liền hướng 10 kim ô phương hướng chạy như điên. Kia 10 kim ô vốn chính là hướng về phía vu tộc đến, vì vậy mà lúc này cách vu tộc tổ địa vẫn thật là không xa. Nhưng so sánh nghiền ngẫm là, bọn hắn vừa vặn đi ngang qua Kế Mông Tứ Yêu bộ lạc. Kế Mông Tứ Yêu gia nhập vu tộc sau đó, vẫn ở vu tộc tổ địa cách đó không xa sinh hoạt. Tại Tam Sát làm thời gian hiệu lực sau khi kết thúc, Kế Mông Tứ Yêu liền bắt đầu tại Ngô Thận dưới mệnh lệnh, thu nạp đông thổ yêu tộc. Những cái kia thành thật tán phận, nguyện ý cùng Vu, Long, người tam tộc sống chung hòa bình yêu, đều là Kế Mông bọn hắn lạp lòng mục tiêu. Mấy cái này ngàn năm trôi qua, Kế Mông Tứ Yêu bộ lạc cũng phát triển ra mấy vạn yêu, nhưng có thể hóa hình chỉ có không đến ba thành. Cũng không phải những này yêu tư chất đều quá kém, mà là ban đầu bị Tam Sát lệnh dọa ra tâm lý bóng mờ. Kỳ thực toàn bộ bộ lạc có năng lực hóa hình vượt qua ba thành, nhưng dám hóa hình chỉ có ba thành. 10 vị kim ô thái tử đi đến Hồng Hoang sau đó, liền một đường thẳng hướng Vu tộc tổ địa. Mà cái này tuyến đường, vừa vặn liền muốn trải qua Kế Mông Tứ Yêu bộ lạc. 10 vị kim ô thái tử phát hiện cư nhiên yêu tộc sinh hoạt tại của Vu tộc lãnh địa, ngay lập tức sẽ nhớ lại liên quan đến Kế Mông Tứ Yêu phản bội tin tức. ngay sau đó giận dữ mà giết rồi qua đây. 10 ngày chi uy áp xuống, giết toàn bộ bộ lạc một cái ứng phó không kịp. Kế Mông tứ yêu tuy rằng đều là chuẩn thánh thực lực, nhưng bọn hắn phải bảo vệ toàn bộ lạc, ngược lại rút không ra tay tới đối phó 10 vị Kim Ô thái tử. Kim Ô trận chẳng những thành bội mà để thăng Thái Dương tinh hỏa uy lực, còn giao phó 10 vị Kim Ô thái tử cực mạnh tốc độ cùng lực phòng ngự. Kế Mông tứ yêu muốn mặc kệ bộ lạc bên trong yêu chết sống, lấy bọn hắn thực lực, đánh đổi khá nhiều liền có thể đem 10 lạc kỉn quạ thái tử đổ sát tất cả. Nhưng Kế Mông tứ yêu không có cách nào từ bỏ mình trong bộ lạc yêu, bởi vì bọn hắn tin chắc, Vu tộc cùng yêu tộc nhất chiến, Vu tộc nhất định là người thắng sau cùng. Đến lúc đó yêu tộc khẳng định muốn hỏng bét, mà mình trong bộ lạc những này nguyện ý cùng Vu, Long, người tam tộc sống chung hòa bình yêu tộc, chính là yêu tộc tương lai. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào, đều không thể từ bỏ bộ lạc của mình. Phản đồ, các ngươi bây giờ biết Kim Ô trận đến kịch liệt đi. Kim Ô đại thái tử cười to phét lối, bị Đế Tuấn lắc lư ngu 10 vị Kim Ô thái tử, còn tưởng rằng có Kim Ô trận, mình liền vô địch rồi. Căn bản không có ý thức được Kế Mông bốn vị chuẩn thánh đại năng, vì sao không phản kích? 10 vị Kim Ô thái tử bắt đầu thay phiên tóe lên Thái Dương tinh hỏa hỏa cầu, muốn đem toàn bộ lạc hủy diệt. Ngay tại Kế Mông tứ yêu khổ khổ chống đỡ thời điểm, quát to một tiếng từ xa mà tới. Thập Bao Điểu, chạy tới Vu tộc náo sự, có phải hay không muốn cùng các ngươi đời cha một dạng, bị nổ lông? Ầm. Một cái 10 vạn trượng cự nhân giống như một vệt sáng đập tới, trong tay dài trận chiến đấu vung lên, liền đem 10 vị Kim Ô thái tử tóe lên đi ra Thái Dương tinh hỏa hỏa cầu cho đập về phía bầu trời. Chính là Khoa Phụ đến. Kim Ô đại thái tử vừa thấy Khoa Phụ, mặt đầy khinh thường. Ha ha ha, rốt cuộc có một cái Vu rồi. Giết. Kim Ô trận một lần nữa vận chuyển, hừng hực Thái Dương tinh hỏa đem đại địa nướng bốc cháy. Sau đó từ kia Kim Ô trận bên trong, bắn ra một đạo Thái Dương tinh hỏa hồng lưu. Chỉ là một cái Vu, liền dám đơn độc tới đối phó chúng ta 10 huynh đệ. Hôm nay sẽ để cho ngươi biết. Kim Ô trận đến kịch liệt. Kim Ô đại thái tử phát ra tiếng rít. Khoa Phụ trong nháy mắt liền bị Thái Dương tinh hỏa hồng lưu nuốt mất. Hồng lưu dư âm rơi vào đại địa bên trên, lập tức đất chết mấy ngàn vạn dặm. Kế Mông tứ yêu sắc mặt đại biến. Kế Mông đại ca, Khoa Phụ là đến tiếp viện chúng ta. Nếu như hắn xảy ra chuyện, chúng ta không tốt hướng về Vu Thắng tộc trưởng giao phó a. Phi Đản mặt đều xanh. Nhìn thấy Khoa Phụ đến tiếp viện thời điểm, hắn còn rất kích động. Kết quả cư nhiên chỉ đến Khoa Phụ một cái. Phải biết Vu tộc hiện tại tất cả đại vu đều là Đại La Kim Tiên. Cho dù của Vu tộc Đại La Kim Tiên, thường thường có thể ấn lấy yêu tộc 4-5 cái Đại La Kim Tiên trên mặt đất ma sát, nhưng không khác nào một cái Đại La Kim Tiên đại vu có thể đối phó 10 cái Đại La Kim Tiên Kim Ô a. Trọng yếu hơn chính là Khoa Phụ trực tiếp cứng đối cứng. Mẹ nó, đây là ước vạn giảm tặng đầu người đến sao? Cửu Anh cùng Thử Thiết cũng gấp, liền chuẩn bị xông ra cấp cứu Khoa Phụ. Kế Mông chính là đem ba cái đệ đệ muội muội ngăn cản. Bình tĩnh một chút, chẳng lẽ các ngươi quên Khoa Phụ là cho rằng tu luyện sao? Tam yêu sửng sốt một chút, sau đó trên mặt biểu tình thoáng cái cổ quái. Bọn hắn vừa mới gia nhập của Vu tộc thời điểm, chính là có rất dài một đoạn thời gian đi theo Hình Thiên huấn luyện chung Khoa Phụ cùng Đại Nghệ. Cũng chính là nguyên nhân này, bọn hắn cũng coi là cùng Hình Thiên, Khoa Phụ, Đại Nghệ không đánh nhau thì không quen biết, trở thành bằng hữu. Điều này cũng làm cho biết Khoa Phụ cùng Đại Nghệ một ít công pháp cơ mật. Mới vừa rồi là quan tâm tác loạn, thoáng cái không nhớ ra được. Bây giờ bị Kế Mông vừa nhắc, bọn hắn rốt cuộc nhớ tới. Khoa Phụ tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh, công pháp kia chính là lấy Thái Dương tinh hỏa tu luyện đó a. Tam yêu thoáng cái há to miệng. Hí, chẳng lẽ năm đó Vu Thắng tộc trưởng đã tính tới một ngày này? Hay là nói, cũng là bởi vì năm đó Khoa Phụ tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh, cho nên mới phái Khoa Phụ qua đây. Tam yêu không khỏi khiếp sợ thời điểm, cháy hừng hực hỏa hoạn bên trong, vang dội Khoa Phụ vang vọng ngàn vạn giảm cười to. Ha ha ha, 10 cái tạp mao điều hỏa, còn có chút ý tứ, nhưng mà không đủ a, hoàn toàn không đủ a. Một cây trường trượng từ trong ngọn lửa thò ra, một khoái, nương tụ thành đoàn Thái Dương tinh hỏa liền bị xoắn nát. Sau đó, hấp khí thanh vang dội, Khoa Phụ hít mạnh một hơi, đem tất cả Thái Dương tinh hỏa tất cả đều nuốt đi xuống. Nuốt đi xuống, đi xuống. 10 vị Kim Ô thái tử bị dọa sợ đến thiếu chút từ trên trời rơi xuống. Chương 109, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, Khoa Phụ muốn cùng Thái Dương vai sánh vai. Thái Dương tinh hỏa là ngày hôm sau chư trong lửa, tối cường lớn, cứng mãnh nhất hỏa diễm, tràn đầy bá đạo phẩm chất riêng. Dương Diệp sát trận sở dĩ là đỉnh cấp sát trận một trong, cũng là bởi vì đại trận này có thể cân đối tất cả Thái Dương tinh hỏa, có thể đem lực sát thương hoàn toàn tập trung lại. Nếu như không có Dương Diệp sát trận, khu vực khác nhau Thái Dương tinh hỏa là không hòa vào nhau. Đế Tuấn Thái Dương tinh hỏa, Thái Nhất liền không cách nào khống chế, ngược lại cũng như nhau. Điều này cũng là vì sao Đế Tuấn cùng Thái Nhất thường thường không cùng lúc kể vai chiến đấu nguyên nhân. Thái Dương tinh hỏa bá đạo đã đến, duy nó độc tôn trình độ. Xem ảnh một, mà Đế Tuấn nghiên cứu ra được Kim Ô trận, sở dĩ uy lực khủng lồ, cũng là bởi vì có thể làm được đem 10 vị Kim Ô thái tử Thái Dương tinh hỏa cho dung hợp lại. Nhưng loại dung hợp này cũng vừa vặn bên ngoài thân. Nếu như cái nào Kim Ô thái tử dám muốn chết đem Kim Ô trong trận Thái Dương tinh hỏa nuốt xuống, như vậy trong nháy mắt liền sẽ bị mặt khác 9 loại Thái Dương tinh hỏa đốt chết. Nhưng chính là dạng này 10 loại Thái Dương tinh hỏa trộn đáng sợ hỏa diễm, cư nhiên bị Khoa Phụ nuốt đi xuống. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Kim Ô đại thái tử mặt đầy hỗn loạn. Đúng rồi, nhất định là huyễn thuật. Ta nghe nói qua, Vu tộc những người này rất sợ trường huyễn thuật. Bọn đệ đệ, dùng toàn lực. Kim Ô đại thái tử triển khai hai cánh, che lấp vạn dặm bầu trời. Còn lại 9 cái Kim Ô thái tử cũng lập tức hưởng ứng, nhộn nhịp dương cánh. Mặt trời màu vàng tinh hỏa một lần nữa dung hợp lại, sau đó biến thành một cái kiếm lớn màu vàng nóng chém về phía Khoa Phụ. Đây là 10 vị Kim Ô thái tử chân chính một kích toàn lực. Chém ra sau một kích này, 10 vị Kim Ô thái tử cũng không còn cách nào duy trì Kim Ô trận. Trên thân Thái Dương tinh hỏa cũng thay đổi được cảm đạm rất nhiều. Khoa phụ nhìn đến chém tới màu vàng cự kiếm, lạnh rên một tiếng, nâng hai tay lên, đưa tay về phía trước, liền đem kia màu vàng cự kiếm cho tóm vào trong tay. Cháy hừng hực Thái Dương tinh hỏa từ màu vàng cự kiếm phía trên bộc phát ra, hóa thành nhức vạn hỏa xà, điên cuồng mà cắn xé khoa phụ. Nhưng khoa phụ lại thản nhiên bất động, toàn thân lỗ chân lông mở ra, đem tất cả Thái Dương tinh hỏa nuốt chửng lấy đi xuống. Đại Nhật Phần Thiên Kinh là một loại tương đương cực đoan công pháp, một khi tu luyện sẽ không có thể đình chỉ, cần thiết muốn một mực tu luyện. Nhưng tu luyện sau đó, đối với Thái Dương tinh hỏa cũng sắp nắm giữ hoàn toàn sức đề kháng. Thái Dương tinh hỏa càng nhiều, càng mãnh liệt, đối với khoa phụ hiệu quả cũng tốt. Đế Tuấn Kim Ô trận có một cái vô pháp tránh khuyết điểm, vậy cũng chỉ có thể đem Thái Dương tinh hỏa dung hợp, nhưng không cách nào vì Thái Dương tinh hỏa bản thân giao phó bất kỳ lực lượng nào. Đế Tuấn Thái Nhất dạng này, bọn hắn Thái Dương tinh hỏa bên trong là có pháp lực của mình, hơn nữa còn có thể phối hợp bảo bối của mình, đánh ra đa dạng phồn đa công kích. Nhìn như Thái Dương tinh hỏa, nhưng bên trong đa dạng nhiều. 10 vị Kim Ô thái tử lại không giống nhau. Cảnh giới của bọn hắn hoàn toàn là dựa vào cân cước bất phàm. Bọn hắn ngoại trừ Thái Dương tinh hỏa bên ngoài, cái gì cũng không biết, thậm chí sẽ không đang Thái Dương tinh hỏa bên trong lại thêm vào pháp lực gia tăng biến hóa tính loại này cơ bản thao tác. Đơn giản lại nói, 10 vị Kim Ô thái tử phương thức chiến đấu phi thường cứng nhắc, chỉ sẽ triệu hoán Thái Dương tinh hỏa, cái khác hết thảy sẽ không. Đây vừa lúc bị Đại Nhật Phần Thiên Kinh khắc chế, nếu như đổi Đế Tuấn Thái Nhất đến, cho dù cũng chỉ dùng Đại La Kim Tiên cấp bậc lực lượng, khoa phụ cũng không dám cứng như vậy chặn. 10 vị Kim Ô thái tử vốn là tâm trí không được đầy đủ, nhìn thấy mình một kích mạnh nhất đều bị khoa phụ nuốt xuống, trong nháy mắt liền mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Chạy! Kim Ô đại thái tử hét lên một tiếng. Vu tộc không biết bay, chúng ta chạy mau. Dứt lời, xoay người chạy. Cái khác 9 vị Kim Ô thái tử cũng nhộn nhịp xoay người chạy. Vu tộc không biết bay. Tuy rằng cái dạng gì một cái đại vu đều sẽ độ thuật, tất cả vu cũng đều nắm giữ đứng bầu trời năng lực chiến đấu, nhưng cái này cùng phi hành không phải chuyện gì xảy ra. Độ thuật cần thiết lập một cái mục tiêu điểm, không phải muốn tương tự nói, càng giống như là một cái siêu cấp khoảng cách ngại xa. Ngay từ đầu thiết lập mục tiêu bên trong, nửa đường tối đa dừng lại, không thể nào đổi phương hướng. Đứng bầu trời chiến đấu liền càng đơn giản. Đó là cực kỳ đơn giản, là cái tiên nhân sẽ bị bước trên mây mà thôi. Nhưng phi hành, vu tộc là sẽ không. Liên Ngô Thận muốn bay, đều muốn mượn bảo bối lực lượng mới được. Điều này cũng chính là cái gì ngay từ đầu 10 ngày lăng không thời điểm, vu tộc bắt 10 vị Kim Ô thái tử không có biện pháp nguyên nhân. Người ta bay ở trên trời, tốc độ vừa nhanh, căn bản không đuổi kịp. 10 vị Kim Ô thái tử bay lên không trung, phát hiện khoa phụ không có đuổi theo, lập tức lại tân ý nghĩ. Bọn đệ đệ nhìn thấy không có, cái kia đang giận vu không có cách nào đuổi theo. Đi, chúng ta lách qua hắn, đi giết cái khác vu cùng người. Nhưng mà, ngay tại 10 vị Kim Ô thái tử chuẩn bị lách qua khoa phụ cái này không sợ Thái Dương tinh hỏa quái thai thì, khoa phụ chuẩn bị một hồi lâu thứ tốt, rốt cuộc bày ra rồi. Một đôi khủng lồ, hỏa diễm cánh khoe khoang phụ sau lưng triển khai. Ha ha ha, đại ca dạy biện pháp chính là hảo a. Khoa phụ lại lần nữa đạp một cái đại điện. Sau đó kia 10 vạn trượng vĩ nạn chân thân liền bay lên rồi. Bay lên rồi. 10 vị Kim Ô thái tử bị dọa sợ đến cánh co quắp, ra một hồi đi xuống rồi. Nếu không phải phản ứng nhanh, bọn hắn liền trực tiếp đập trên mặt đất rồi. Thật nhanh điểm, hắn khẳng định bay bất quá chúng ta. Kim Ô đại thái tử một lần nữa la hét, hắn nhất định là dùng bước trên mây hoặc là độn thuật gạt chúng ta, dùng chúng ta linh hoạt phi hành hảo hảo giáo huấn hắn một hồi. Kim Ô đại thái tử tự tin vô cùng. Hừ, Kim Ô là Thái Dương đế tinh sinh linh, chơi sinh bầu trời vương giả, chỉ là một cái vu, làm sao có thể cùng chúng ta Kim Ô so sánh phi hành? Bắt, tin vào đại ca nói tám thái tử, bị khoa phụ một cái tát choáng váng đi qua. Nếu không phải lão tam phản ứng nhanh, tiếp lấy tám thái tử hiện tại sẽ không có. Khoa phụ ở trên trời rất linh hoạt, hơn nữa còn có thể khống chế Thái Dương tinh hỏa biến thành roi những vật này, phát động công kích tầm xa. Mà Kim Ô thái tử môn tất cả phản kích đều đối với khoa phụ vô dụng. Bay thẳng tắp, hắn khẳng định so không lại tốc độ của chúng ta. Côn bằng đã chết, chúng ta Kim Ô tốc độ phi hành hồng hoang đệ nhất. Bắt. Lão ngũ cũng bị tát choáng váng đi qua. Lão nhị tiếp lấy ngũ đệ, rốt cuộc không nhịn được. Đại ca ngươi im lặng đi. Nghe nữa ngươi, chúng ta đều chết ta. Kim Ô tốc độ phi hành sát thực nhanh, nhưng khoa phụ lợi dụng Thái Dương tinh hỏa của mình, đem 10 vị Kim Ô thái tử cho hút lại, để cho đối phương căn bản bay không vui. 10 vị Kim Ô quá hạt tại là quá non nớt, căn bản không phải đã bị Ngô Thận đặc huấn qua mấy vạn năm khoa phụ đối thủ. Khoa phụ đem 10 vị Kim Ô thái tử xua đuổi đến cùng nhau, sau đó gấp gáp bọn hắn hướng về mai phục điểm tới. Cửu Anh trợn mắt hốc mồm nhìn đến cùng 10 cái Thái Dương vai sánh vai bay ở trên trời khoa phụ, dùng sức kéo ra khóe miệng, có thể khẳng định Vu Thắng tộc trưởng ban đầu liền mưu đồ được rồi. Phi đàn gật đầu một cái, bất kể là nhằm vào Thái Dương tinh hỏa vẫn là phi hành khống chế, ban đầu Vu Thắng tộc trưởng bảo ta nhóm giúp khoa phụ huấn luyện điều này thời điểm, chúng ta còn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại rốt cuộc biết Vu Thắng tộc trưởng dụng ý, nhằm vào 10 vị Kim Ô thái tử. Kế Mông thật dài thở ra một hơi, chính là có Vu Thắng tộc trưởng như thế mưu đồ, mới có hôm nay khoa phụ chụp nhật chi trắng nâng. Cửu Anh Tam Yêu dùng sức gật đầu, Kế Mông khoát tay chặn lại, lập tức sửa sang lại tổn thất. Sau đó phái ra bộ lạc bên trong còn có thể hành động thành viên, xung quanh nhất định là có cần giúp đỡ những bộ lạc khác. Cửu Anh Tam Yêu gật đầu ứng. Chương 110, đem 10 cái Kim Ô chôn ở phủ tang một bên dưới cần mấy bước. Bị cha mình lừa thảm rồi 10 vị Kim Ô thái tử, chỉ có thể một đường hô to gọi nhỏ bị khoa phụ đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thiên đình bên kia phản ứng gì cũng không có. Đương nhiên, cho dù có phản ứng, cũng căn bản không kịp. Khoa phụ từ 10 vị Kim Ô thái tử tiếp xúc, đến đuổi đi đến đối phương hướng vòng mai phục chạy. Từ đầu đến cuối không đến 2 giờ. Chút thời gian này trừ phi Đế Tuấn thái nhất tự mình xuất thủ, nếu không căn bản không kịp. Nhưng Đế Tuấn mình sẽ không xuất thủ. Xem ảnh một, thái nhất toàn bộ hành trình bị Đế Tuấn chẳng hay biết gì. Ngay sau đó 10 vị Kim Ô thái tử bị khoa phụ cho nghiền đến vòng mai phục bên trong. Hưu, một tiếng rít vang dội. Kim Ô Lục thái tử còn chưa kịp hiểu rõ từ đâu tới tiếng rít, đã cảm thấy ngực đau xót, sau đó liền rơi xuống. Lông ngực của hắn cắm vào một cái thật dài, tự ngọc, giống như xương, giống như thạch lợi tiễn. Đại nghệ cũng tương xuất đại vu chân thân. Trong tay thần cung kéo như trăng tròn, ba định xạ nhật quyết lại bắn nhất tiễn. Lợi tiễn nhắm thẳng vào bị sợ ngây ngô bốn thái tử. Lao tứ cẩn thận. Kim Ô đại thái tử quát to một tiếng, đột nhiên vọt tới lao tứ trước mặt, phải giúp đối phương ngăn trở một mũi tên này. Nhưng đại nghệ tên bắn ra, không ngăn nổi nói, tiểu không khả năng trốn được. Na lợi tiễn cư nhiên nửa đường rẽ một cái, nhất tiễn xuyên tâm, đem Kim Ô bốn thái tử cho bắn rơi. A a a, ta với ngươi liều mạng. Kim Ô đại thái tử tí mục đích sắp đứt, điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành một phiến kim quang bắn về phía đại nghệ. Đại nghệ cười lạnh một tiếng, tìm chết. Căng dây cung lại bắn. Ông ngoong. Kim Ô đại thái tử biến thành một trái cầu lửa thật lớn, nện vào đại địa. Một vùng núi bị nổ vỡ, bốc cháy lên ngọn lửa ngất trời. Còn lại Kim Ô thái tử môn phát ra tiếng rít của nộ. Làm đại ca, thứ ca cùng lục đệ báo thù a. Giết a cùng bọn hắn liều mạng. Từng đường Kim Ô hào quang xông về đại nghệ. Chỉ có thập thái tử chuẩn bị xông ra thời điểm, bị hắn nhị ca một cước đá bay ra ngoài. Chạy, xoay chuyển trời đất đỉnh, nói cho phụ hoàng, không để cho chúng ta chết vô ích. Nhị thái tử một cước đá bay thập thái tử. Tiếp theo phanh, một đạo tiễn quang đem cổ của hắn bắn thủng. Còn lại Kim Ô thái tử cũng từng cái bị bắn rơi. Bọn hắn vốn là bị khoa phụ đổi kiệt sức, đối mặt đại nghệ ba định xả nhật quyết, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thập thái tử cặp mắt rưng rưng hướng lên trời đỉnh bay đi. Hắn biết rõ, nếu như mình xông ra, tất chết. Vậy ca ca nhóm liền thật trắng thao chết. Các ca ca, ta nhất định sẽ khiến phụ hoàng tới giết ánh sáng tất cả vu. Ta nhất định biết, ta một. Đông. Thập thái tử mới bay ra không bao xa, một cái khủng lồ kim đấu cháo qua đây. Thập thái tử một đầu rơi xuống kim đấu phía trên. Khi trận hôn mê bất tỉnh, Vân Tiêu thu hôn nguyên kim đấu, đem thập thái tử vứt xuống nô thận trước mặt. Thường Hy bĩu môi một cái, thật là không có co khiêu chiến, đây 10 cái chim quá ngu ngốc. Bích Tiêu dùng sức gật đầu. Đúng vậy, ta đều chuẩn bị sẵn sàng được rồi. Kết quả như vậy thì tất cả đều bị bắt được. Đúng thế. 10 vị Kim Ô thái tử kỳ thực một cái cũng chưa chết. Ba định xạ nhật quyết mà ba định. Vì thân định, hồn định, thần định. Đại nghệ trước 10 mũi tên, dùng chính là thân định quyết, chỉ là phá hư Kim Ô thái tử môn thân thể cái cân, cho nên để bọn hắn chết giả mà thôi. Nô thận đem 10 vị Kim Ô thái tử vứt xuống Tu Di Sơn 3000 thế giới bên trong. Sau đó đối với khoa phụ cùng đại nghệ khẽ mỉm cười. Động tĩnh lớn hơn nữa một chút. Khoa phụ cùng đại nghệ hiểu ý, một cái tiếp tục cùng Thái Dương vai sánh vai, một cái tiếp tục xạ nhật. Mặc kệ kết quả thế nào, ngược lại lên kia xác thực là tương đương náo nhiệt. Nô thận tắc mang theo ngũ nữ cũng vào Tu Di bên trong. Tu Di Sơn 3000 thế giới hiện tại đã phát triển được tương đối tốt. Dù sao ban đầu Nô thận chính là đem lượng lớn công đức soát đến 3000 thế giới bên trong. Hiện tại 3000 thế giới tăng thêm, kỳ thực cũng không có toàn bộ đông thổ giàu có và sung túc. Nhưng 3000 thế giới bên trong tại sinh linh số lượng không nhiều, chỉ có vu, long, người tam tộc, còn lại đều là phổ thông sinh linh. Tam tộc không có bất kỳ ác tính đánh nhau, vì vậy mà phát triển cực tốt. Mà 3000 thế giới có một cái thế giới chuyên môn cho Nô thận trồng trọt đủ loại thiên tài địa bảo, thiên địa linh căn. Trong này liên bao gồm phù tăng mục, vốn là Ngô Thận từ Thái Dương Đế Tinh đào xuống đến phù tăng mục, căn bản không thể nào lớn lên. Dù sao hoàn cảnh không giống nhau, nhưng Ngô Thận kiên quyết bắt công đức mạnh mẽ thôi hóa thành cây. Tuy rằng uy năng linh tính kém xa Thái Dương Đế Tinh phù tăng mục, nhưng tuyệt đối so với nguyên bản mệnh số bên trong, quy y Phật môn Kim Ô thập thái tử luyện chế được quả tổ mục tốt hơn vạn lần. Bọn đệ đệ chạy mau, Kim Ô đại thái tử người đầu tiên tỉnh lại, vừa nhấc mắt liền phát hiện mình tại một gốc phù tăng mục bên dưới, nhất thời mặt đầy một bức. Ta đây là hồn quy Thái Dương Đế Tinh sao? Nhưng tại đây không giống như là Thái Dương Đế Tinh a. A, ta đây là ở chỗ nào? Bốn thái tử cũng tỉnh. Sau đó cái khác Kim Ô thái tử từng cái tỉnh lại. Tất cả đều mặt đầy mộng bức. Tám thái tử dùng sức vỗ mặt. Chúng ta không phải đã chết sao? Như thế nào đi vào nơi này? Đây cũng là chỗ nào? 10 vị Kim Ô thái tử hoảng loạn nhìn về phía bốn phía. Nhưng ngoại trừ một phiến không chịu bọn hắn khống chế Thái Dương tinh hỏa bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Vừa lúc đó, trước mắt Thái Dương tinh hỏa bỗng nhiên sóng phân lãng nước ra. Nô thận mang theo ngũ nữ đi vào trong ngọn lửa. 10 vị Kim Ô thái tử vừa thấy Nô Thận, nhất thời giận dữ. Dù sao đây chính là năm đó rút bọn hắn phụ hoàng cùng hoàng thúc đại hung đồ, nhưng mà căn bản không chờ 10 vị Kim Ô thái tử có thứ gì vận hành, Nô Thận chỉ là vung tay lên, phù tang mục liền thò ra canh cây, trong nháy mắt đem 10 vị Kim Ô thái tử cho khóa cái gián chắc. Đây phù tang mục chính là Nô Thận. 10 vị Kim Ô thái tử chửi như tắt nước, Nô Thận chỉ là cười lạnh nhìn đến 10 vị Kim Ô thái tử. Đến lúc đối phương rốt cuộc mắng mệt mỏi, hắn mới mở miệng. Món nợ này, ta nhớ gặp, một hồi chúng ta chậm rãi tính. Đế Tuấn, nếu không ra, ta liền trực tiếp giết. Dứt tiếng, 10 vị Kim Ô thái tử thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ. Sau đó bọn hắn bắt đầu thất thần tự động tạo thành Kim Ô trận. Lần này, từ cái này kim ô trận bên trong xuất hiện, chính là một cái thái dương tinh hỏa tạo thành đế tuấn hình bóng. Kim ô trận tác dụng chân chính, không phải dùng để giết địch, mà là dùng đến ẩn tàng đế tuấn một tia mảnh vỡ nguyên thần. Đế tuấn thông qua phương thức như thế, cùng Ngô Thận lấy được liên hệ. Đế tuấn nhìn chung quanh, quả nhiên, ngươi có một cái có thể tránh ra thiên đạo thai mắt động thiên phúc địa. Đế tuấn rất hiển nhiên hiểu lầm tu di sơn 3000 thế giới, còn tưởng rằng là một nơi đặc thù động thiên phúc địa. Đế tuấn nhìn đến Ngô Thận, Vũ Thắng, ta thôi diễn dòng dã 300 năm, thôi diễn kế này tỷ lệ thành công chỉ có một thành. Ngươi là thế nào nhìn thấu ta tính toán? Ngô Thận liếc một cái, không nhìn thấu đối với ta có tổn thất gì sao? Bất quá chỉ là trước hết giết cùng sau đó giết sự khác biệt mà thôi. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thấy ta chỗ này phủ tang một đi, lớn lên không được, không như Thái Dương Đế Tinh chỗ đó tốt. Ngươi nói, ta muốn đem 10 cái kim ố chôn vào phủ tang một bên dưới, cần mấy bước? 10 kim ố thái tử đồng loạt run rẩy. Bọn hắn hiện tại tuy rằng bị Đế Tuấn mảnh vỡ nguyên thần tạm thời khống chế, nhưng ý thức kỳ thực là thanh tỉnh. Đế Tuấn thở ra một hơi, xem ra ngụy biện một đạo, ta vĩnh viễn không phải là đối thủ của ngươi. Vậy chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự. Vũ Thắng, ta cùng ngươi làm cái giao dịch. Chương 111, một đợt giao dịch, Đế Tuấn định ngàn năm sau quyết chiến cuối cùng. Đối với Đế Tuấn nói, Nô Thận không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn chỉ là dừng dưng một tiếng, sau đó đưa ra ba ngón tay. Thứ nhất, ta có thể giúp ngươi bảo vệ ngươi 10 cái nhi tử mệnh. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn nếu nghe ta nói. Nô Thận thu hồi một ngón tay. Thứ hai, ta có thể bảo đảm chỉ cần không chủ động cùng ta tộc là được yêu, đều có thể tự do mà sống. Nhưng ngươi cùng Thái Nhất cần thiết chết. Vừa nói, lại thu hồi đệ nhị cây tay. Xem ảnh một. Thứ ba, lão tử, Nguyên Thủy, A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu. Bốn người bọn họ ta nhất định sẽ thu thập, nhưng ta không bảo đảm bọn hắn nhất định sẽ chết. Đế Tuấn ngọn lửa kia hình thành mặt biến thành màu xanh đậm. Một cổ sát khí từ cái này trương hỏa diễm chi trên mặt lộ ra. Vũ Thắng, ngươi là cảm thấy ta đã bị ngươi ăn chắc, ngươi sẽ không sợ ta cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách? Nô Thận phất tay một cái, Hồng Ngông Lượng Thiên Xích lấy ra. Vậy liền không có gì để nói, ngươi xin cứ tự nhiên. Ta nghiên cứu một chút làm sao chôn vàng quạ. Toàn bộ kim ố trận lại là một hồi kịch liệt run run, nhưng cuối cùng Đế Tuấn cũng không hề rời đi. Hắn sau một hồi trầm mặc, ngươi thế nào bảo đảm như lời ngươi nói sẽ không nuốt lời? Nô Thận chớp mắt, muốn ta lấy thiên đạo danh nghĩa tuyên thể sao? Lại không nói Ngô Thận chưa bao giờ đem thiên đạo coi ra gì, chỉ là lấy thiên đạo danh nghĩa tuyên thể trong ngáy mắt, thiên đạo sẽ biết tại đây tất cả. Đây chính là tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện. Đế Tuấn biểu tình thoáng cái cổ quái. Một lát sau, hắn cười ha ha một tiếng, không hổ là Vũ Thắng. Như vậy thì nói như vậy định. Dứt lời, một đạo ý niệm truyền tới mình 10 cái nhi tử trong đầu. Vì vi phụ, vì toàn bộ yêu tộc. Hảo hảo nghe Vũ Thắng nói, chỉ cần hắn không phải muốn hại chết các ngươi, liền nhất định phải nghe hắn nói. Sau đó, Đế Tuấn đây một phiến mảnh vỡ nguyên thần tiêu hao hết lực lượng, tiêu tán rơi xuống, 10 vị kim ô thái tử thoáng cái rơi xuống, ngã tại trên mặt đất, 10 mặt một bức. Nô Thận hướng về phía 10 vị kim ô thái tử nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi lấy 10 ngày lăng không chi thế, tiến vào hồng hoang, biết rõ giết bao nhiêu hồng hoang sinh linh, lưng đeo bao nhiêu nghiệp lực sao? 10 vị kim ô thái tử run lẩy bẩy ôm ở cùng nhau, không, không biết rõ. Nô Thận lạnh rên một tiếng, rất nhiều, nhiều đến các ngươi 10 huynh đệ chỉ có thể sống xuống một cái. 10 vị kim ô thái tử bị dọa sợ đến toàn thân thái dương tinh hỏa đều dập tắt. Nô Thận buông tay, bất quá xem ở phụ thân các ngươi Đế Tuấn vẫn tính là cái tiêu hùng phân thượng, ta cho các ngươi một cái vô tích sự, đến triệt tiêu các ngươi nghiệp lực. 10 vị kim ô thái tử hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó kim ô đại thái tử nhảy ra, cái gì vô tích sự? Nô Thận dừng dưng một tiếng, nơi này là ta 3000 thế giới, 3000 thế giới mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ, tại đây vừa vặn thiếu hụt thái dương, các ngươi 10 kim ô liền thay phiên trở thành 3000 thế giới thái dương đi. Thái dương tinh hỏa tuy rằng bá đạo vô cùng, nhưng tới chí dương chí cương khí tức, đối với vạn linh sinh trưởng đều có chỗ tốt cực lớn. 3000 thế giới không có thái dương, vẫn là kháo linh khí duy trì. Hiện tại có 10 vị kim ô thái tử, 3000 thế giới liền sẽ càng thêm hoàn thiện. Kim ô đại thái tử thở dài, phụ hoàng để cho chúng ta nghe sắp xếp của ngươi, như vậy chúng ta liền nghe lời ngươi. Vừa nói, đại thái tử ngẩng đầu lên, nhưng chúng ta lúc nghỉ ngơi có thể tới tại đây sao? Tại đây phủ tăng mục có thể tăng tốc chúng ta khôi phục. Đế Tuấn Nguyên Thần đã đem kế hoạch của hắn tất cả đều nói cho 10 vị kim ô thái tử, càng làm cho bọn hắn nhìn thấy cái kia đáng sợ tương lai. 10 vị kim ô thái tử mặc dù tâm tính chưa đủ, nhưng mà không thể không đầu óc hàng, tự nhiên biết rõ Đế Tuấn đây cầu sống trong chỗ chết một mảnh tâm khổ, cho nên bọn hắn mới có thể thành thành thật thật nghe an bài. Nô Thận khẽ mỉm cười, có thể các ngươi ngày thường có thể tại đây nghỉ ngơi. Liên dạng này, 10 vị kim ô thái tử trở thành 3000 thế giới bên trong thái dương, bọn hắn thay phiên vì 3000 thế giới để thăng ánh mặt trời, cái này khiến 3000 thế giới phát triển tiến vào một cái cao độ toàn mới. Nô Thận an bài xong xuôi kim ô thái tử, liền cùng ngũ nữ rời khỏi 3000 thế giới. Vũ Thắng, tiếp theo Vu tộc cùng yêu tộc sẽ lần nữa khai chiến không? Khi Hòa mặt đầy lo âu, thân là một cái trạch nữ, nàng không có chút nào yêu thích chiến tranh. Hơn nữa, một khi phát sinh chiến tranh, nàng liền cuối cùng lo lắng Nô Thận. Nô Thận dừng dưng một tiếng, chiến tranh nhất định sẽ có, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng ta. Hiện tại là các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện thời kỳ mấu chốt, rất nhanh sẽ có một cơ may lớn. Các ngươi đến lúc đó nếu như thực lực không đủ, có thể là không bắt được rồi. Ngũ nữ đối với Ngô Thận lời tuyệt đối tín nhiệm, ngay sau đó gật đầu một cái, trở về Tam Tiên Đảo tu luyện đi tới. Thiên đỉnh, Thái Nhất rốt cuộc nhận được mình 10 cái chất nhi bị giết chết tin tức. Hắn vừa giận vừa sợ mà tìm đến Đế Tuấn. "Đại huynh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi làm sao để cho 10 cái chất nhi không có bất kỳ hộ vệ đi ngay hồng hoang?" Đế Tuấn đã khôi phục lúc ban đầu lãnh khốc đế lẫn nhau. Hắn đạm nhạt nhìn Thái Nhất một cái. "Thiên đình cần một cái tân lý do khai chiến." Thái Nhất chấn động toàn thân. "Cái gì? Ngươi bắt 10 cái chất nhi? Ngươi điên?" Đế Tuấn đứng dậy, lạnh lạnh nhìn đến Thái Nhất. "Bản đế tự có an bài. Thái Nhất, ngươi có thể lựa chọn cùng bản đế cùng nhau, cũng có thể lựa chọn cùng bản đế đối nghịch. Hiện tại, làm ra lựa chọn đi." Thái Nhất kinh hãi. Hắn rốt cuộc ý thức được, Đế Tuấn trong tâm cất dấu ấy, không có tự nói với mình bí mật, có cực kỳ đáng sợ nhất quả. Đang trầm mặc một lát sau, Thái Nhất thở ra một hơi. "Đại huynh, ta tự nhiên đi theo ngươi." Đế Tuấn để lộ ra một vệt vui mừng cười. Ngàn năm sau, Thiên Đình đem cùng Vu tộc quyết tử chiến một trận. Bản đế muốn để cho toàn bộ Hồng Hoang đều biết rõ, Thiên Đình uy nghiêm, không thể mạo phạm. Thái Nhất gật đầu một cái, chuyển thân mà đi. Mệnh lệnh rất nhanh sẽ truyền đi xuống, không chỉ truyền khắp toàn bộ Thiên Đình, toàn bộ yêu tộc, cũng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Các phương Hồng Hoang đại năng tất cả đều kinh động. Đế Tuấn đây là vỏ đã mẹ lại sức sao? Đúng vậy a, cho dù lại qua ngàn năm, Thiên Đình cũng không khả năng khôi phục nguyên khí đi. Rất khó nói, có lẽ Đế Tuấn có cái gì tân tuyệt chiêu đâu. Đừng quên, Đế Tuấn bọn hắn là thánh nhân tương trợ. Ha ha, Vu tộc chưa? Vu tộc chẳng những có, hơn nữa bên kia ba cái thánh nhân hoàn toàn một lòng. Các phương Hồng Hoang đại năng từng cái làm ổn phá đầu, nhưng mà từng cái đem mình giấu càng sâu. Bọn hắn đều ý thức được, ngàn năm sau, một đợt chân chính kiếp nạn sắp đến. Nô Thận nhận được tin tức, khẽ mỉm cười, hạ lệnh đi xuống. Thanh trừ sạch sẽ Bất Chu Sơn xung quanh 10 ước phạm vi và dặm. Cái phạm vi này ngoại trừ chiến sĩ, không lưu bất luận cái gì sinh linh. Yêu tộc muốn chiến, vậy thì cùng bọn hắn đánh. Đánh tới bọn hắn quỳ gối trước mặt chúng ta hát chinh phục mới thôi. Truyền đạt mệnh lệnh đi xuống. Vu tộc, Long tộc, Nhân tộc, nhộn nhịp hành động. Vốn là tại cách xa tương lai chiến trường địa phương, thiết lập lượng lớn thu xếp khu, đồng thời bắt đầu thanh trừ sạch sẽ chiến khu. Sau đó, thời gian ngàn năm, chói mắt mà qua. Thiên đình đóng cửa ngàn năm cửa chính, một lần nữa mở ra. Đế Tuấn Thái Nhất đứng tại toàn bộ Thiên đình đại quân phía trước nhất. Giết. Chương 112, bàn cổ chân thân đại chiến Chu Thiên tinh đấu, hình thiên khiêu chiến Thái Nhất. Đế Tuấn tế ra Hà Đồ Lạc Thư. Thái Dương Đế Tinh quấn lên ức vạn trượng hỏa diễm. Chu Thiên tinh đấu đại trận bao phủ toàn bộ Hồng Hoang bầu trời. Trận chiến này chỉ có tiến tới. Bất kể là ai, lùi về sau nửa bước người. Chạm. Coi như là bản đế cùng Thái Nhất cũng giống như vậy. Đế Tuấn hướng về Thái Nhất gật đầu một cái. Sau đó hóa thành Tam Túc Kim Ô bản tướng, bay vào to lớn kia Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong. Tân tấn 365 tên tinh quan cũng nhộn nhịp hóa thành bản tướng. Tức khắc, xem ảnh một, rồng ngâm hổ gầm, thú hống cầm hót, có ngàn dặm lôi đình lấp lóe bầu trời, có vạn trượng hỏa diễm thiêu đốt đại địa. Từ Thiên đình thành lập tới nay, tối cường Chu Thiên tinh đấu đại trận bao phủ toàn bộ Hồng Hoang bầu trời. Ước vạn tinh thần toát ra vô tận tinh quang, tinh lực vô cùng, hóa thành mưa to, cái thứ nhất hướng về Vu tộc lãnh địa. Rầm rầm rầm, vô cùng vô tận bạo nổ, đem đại địa cày lại một lần nữa. Tựa hồ đang trong chớp mắt của Vu tộc tổ địa đã tại dạng này thế công bên dưới, tan thành mây khói. Nhưng mà, quay cuồng được khắp mặt đất, một cái ngàn vạn trượng cự nhân đứng lên, chính là bản cổ chân thân, Thiên đỉnh tối cường pháp trận. Đối kháng Vu tộc tối cường pháp trận, bản cổ chân thân phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp liền ổn định tất cả tinh quang, lại vung tay lên, lại đem xoay tròn khởi đại địa bình phục. "Hừ, Đế Tuấn, ngươi cái này tạp mao điệu còn dám tới?" Nô Thận chấn kinh vang vọng toàn bộ Hồng Hoang. "Lần này, ta phải đem ngươi cùng Thái Nhất hoàn toàn tiêu diệt." Ta tộc thanh niên nghe lệnh, "Diệt yêu." Tại bàn cổ chân thân dưới chân, một ức Vu tộc, 10 ức Long tộc, 100 ức Nhân tộc, bảy trận giết ra. Thái Nhất đứng tại bầu trời bên trên, huy động bàn cổ cờ, lấy Bạch Trạch dẫn đầu tân 10 yêu soái, cũng mang theo tân xây dựng Thiên đình 10 quân đánh lén mà xuống. So số lượng, yêu tộc chưa bao giờ bại bởi bất luận cái gì nhất tộc. Lúc trước Thiên đình vì bề ngoài, còn muốn chọn hóa hình sau đó yêu mới có thể gia nhập Thiên đình. Nhưng bây giờ đã đến toàn bộ chủng tộc sinh tử tồn vong thời khắc, như vậy chỉ cần là yêu là được. Thiên đình 10 quân, mỗi một quân liền có ước vạn số lượng, toàn bộ bầu trời đều là yêu. Đông nghịt, ba tầng trong, ngoài ba tầng, vô cùng vô tận. Thái Nhất cầm trong tay bàn cổ cờ, thẳng hướng Vu tộc, dựa vào Hồng Hoang đệ nhất sát tổn thương lực chí bảo, như vào chỗ không người. Bàn cổ cờ kiếm khí, cộng thêm Thái Dương tinh hỏa bá đạo, không có Vu có thể kháng cự. Cong, một tiếng chuông, Thái Nhất rốt cuộc bị cản lại. Hình Thiên cầm trong tay trọng thuẫn, đỉnh đầu hỗn độn chung, chắn tại Thái Nhất trước mặt. Thái Nhất con ngươi co rụt lại. Hình Thiên, Hình Thiên một chỉ đỉnh đầu của mình hỗn độn chung, nhếch miệng cười một tiếng, tạp mao điểu. Có hay không cảm thấy vật này nhìn rất quen mắt? Thái Nhất đỉnh đầu hắc khí cuồn cuộn. Hình Thiên, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể sử dụng hỗn độn chung? Các ngươi những này Vu, liền nguyên thần đều không có, cũng vọng tưởng sử dụng hỗn độn chung? Nực cười. Thái Nhất đột nhiên lay động bàn cổ cờ, 100.000 đạo kiếm khí giết ra, từ bốn phương tám hướng vây giết Hình Thiên. Đồng thời, hắn vừa lên tiếng, chính là một đạo Thái Dương tinh hỏa phun ra, liệt diễm hừng hực, trực tiếp đem ngàn dặm đại địa hoàn toàn hòa tan. Cong. Hình Thiên đem đầu đỉnh hỗn độn chung phóng đại, trực tiếp thân thể liền trốn vào đến hỗn độn chung bên trong, mặc cho bên ngoài kiếm khí tung hành, chính là không bị thương chút nào. Đến lúc kiếm khí dừng lại, Hình Thiên lại lần nữa tế ra hỗn độn chung, sau đó chĩa vào trọng thuẫn, hướng về Thái Nhất, Về phần những cái kia thái dương tinh hỏa, còn chưa kịp thương tổn đến Hình Thiên, đã bị bên cạnh khoa phụ hút đi. Ầm. Thái Nhất bị Hình Thiên đánh bay 10 vạn dặm. Hình Thiên cười ha ha. Ai nói, ta nhất định phải dùng nguyên thần mới có thể khống chế hỗn độn chung sao? Chỉ cần nó có thể ngăn trở ngươi bản cổ cờ là đủ rồi. Chẳng lẽ, Nguyên Thủy cái kia người nhỏ mọn sẽ đem bản cổ cờ hoàn toàn quyền khống chế cho ngươi? Thái Nhất giận đến sắc mặt biến thành màu đen, chỉ có thể tế ra bản cổ cờ, lại chém ra 100.000 đạo kiếm khí, nhưng mà Hình Thiên vẫn là dùng phương thức giống nhau ngăn trở, đều là tiên thiên chí bảo. Bản cổ cờ, thái cực đồ, hỗn độn chung bản thân là không có cao thấp, chỉ có năng lực phương hướng khác nhau mà thôi. Hình Thiên đương nhiên không thể nào phát huy ra hỗn độn chung tất cả uy năng, nhưng hắn căn bản không cần làm như vậy, hắn thậm chí không cần làm sao khống chế, chỉ cần cho hỗn độn chung cung cấp pháp lực, để cho duy trì lực phòng ngự là được rồi. Thái Nhất không có bản cổ cờ chân chính dùng sức quyền, như vậy thì chỉ có thể tối đa phát huy ra bản cổ cờ bắt thành uy lực. Loại trình độ này công kích, không đánh tan được hỗn độn chung phòng ngự, Thái Nhất liền với 3 lần đoạt công, nhưng đều bắt Hình Thiên không có cách nào. Hình Thiên cười ha ha, "Tạp Bao Điểu, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể phá đại ca an bài?" Thái Nhất trong lòng tức giận, lấy ra kim ô bản tướng, "Bản hoàng cũng không tin ngươi có thể một mực được chặn." Bản cổ cờ tế cách đỉnh đầu, mưa to một dạng kiếm khí chém về phía Hình Thiên. Hơn nữa những kiếm khí này bên trên còn bốc cháy hừng hực thái dương tinh hỏa. Rầm rầm rầm. Hình Thiên chĩa vào hỗn độn chung, nhất thời không bị thương, nhưng lại tại khủng lồ va chạm lực đẩy bên dưới, không ngừng lùi lại. Ngay tại lúc này, một tiếng rít vang dội, Thái Nhất trong lòng cảnh triệu nổ vang. Theo bản năng chợt lóe, một đạo tiên quang bắn thiệt mà tới, tùy tiện mà dơ phá vỡ Thái Nhất hộ thể thái dương tinh hỏa hộ thuẫn. Phốc. Thái Nhất đau hừ một tiếng, phải cánh trúng tên. Nếu không phải hắn tại một khắc cuối cùng mau tránh ra chỗ yếu, một mũi tên này liền muốn bắn trúng mắt phải của hắn rồi. Ngươi cư nhiên bắn lại sao? Quay đầu đại ca sẽ gõ chết ngươi. Khoa phụ liếc mắt nhìn về phía Đại Nghệ. Đại Nghệ mặt đều xanh, nhất thời giận dữ. Đáng chết Tạp Bao Điểu, ngươi lại dám mau tránh ra. Đứng chỗ đó đừng núp đích, khiến ta bắn chết ngươi. Thái Nhất vừa giận vừa sợ. Hắn hoàn toàn không hiểu, vì sao Đại La Kim Tiên Đại Nghệ có thể một mũi tên phá vỡ phòng ngự của mình? Các ngươi vu tộc lực phòng ngự cứng rắn thì coi như xong đi, mẹ nó đây lực công kích làm sao cũng như vậy biến thái. Hắn không biết rõ, ba định xạ nhật quyết, đặc biệt nhằm vào Thái Dương tinh hỏa hộ thuẫn. Thái Nhất nếu như đổi một cái thuần pháp lực hộ thuẫn, Đại Nghệ khẳng định không có cách nào nhất tiến bắn thủng. Nhưng nếu như dùng Thái Dương tinh hỏa hộ thuẫn nói, kia tại Đại Nghệ tiến trước mặt, liền cũng không có phòng ngự một dạng. Kết lập lại, ngay tại Thái Nhất thúc dục pháp lực trị liệu mình thương thế thời điểm, một tiếng nổ vang từ bầu trời bên trên vang dội. Thái Nhất sợ hãi quay đầu, phát hiện bàn cổ chân thân hai tay giận ngưng, cư nhiên mạnh mẽ đem Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bố trí một phiến tinh quang chi hải, miễn cưỡng xé ra. Thái Nhất lông mày bạo khiêu, bàn cổ chân thân cư nhiên khủng bố thế này. Bàn cổ chân thân lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, chính là tại địa phủ chỗ đó đối kháng thiên kiếp chi nhãn. Lúc đó đem thiên kiếp chi nhãn hoạch tâm đều cho keo kiệt xuống. Nhưng mà, tuy rằng đáng sợ, thế nhưng một lần là chuyện qua bỗng nhiên, ai cũng không có chuẩn bị. Lần này Đế Tuấn chính là sớm có chuẩn bị, đặc biệt cường hóa Chu Thiên Tinh Đấu đại trận lực phòng ngự. Nhưng dạng này lực phòng ngự, cư nhiên vẫn là không ngăn được bản cổ chân thân. Ầm. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tinh quang đại dương ầm ầm phá toái. 360 tên tinh quan tại chỗ bị phản vệ chết mấy chục, nhưng còn lại vẫn là trước thời hạn thoát khỏi. Đế Tuấn cũng an toàn thoát khỏi. Đỉnh đầu hắn Hà Đồ Lạc Thư toát ra huy hoàng hào quang, chỉ là trong chớp mắt, lại đem còn lại tinh quan lực lượng vừa trọng tổ lên. Nhưng mà, lúc này bản cổ chân thân nhưng trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó lại lần nữa hóa thành Ngô Thận cùng 11 tổ vu. Đế Tuấn cười ha ha một tiếng, "Vũ Thắng, các ngươi thập nhị Đô Thiên Thần Sát trận, hết sạch sức lực rồi." Chương 113, không cần Đô Thiên Thần Sát vu tộc khủng bố thế này. Đế Tuấn nhìn thấy Đô Thiên Thần Sát trận tàn đi, đắc ý cười ha ha, "Vũ Thắng, bản đế nghiên cứu qua các ngươi Đô Thiên Thần Sát trận, uy lực tuy lớn, nhưng đến tiếp sau này vô lực, cho nên bản đế chuyên môn sửa đổi Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Liên tính bị phá trận, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cũng có thể tiếp tục vận chuyển. Đã từng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, cần thiết phải có Đế Tuấn chủ trì, 365 tên tinh quan cùng dùng sức, thiếu một cái cũng không được. Hơn nữa bởi vì tinh quan cùng bảy trận chủ tinh cộng minh, cho dù nửa đường đổi tinh quan cũng không được. Xem ảnh một. Nhưng bây giờ, Đế Tuấn nhiều lần sửa đổi sau đó, mặc dù không cách nào giải quyết vô pháp nửa đường đổi tinh quan thiếu sót, nhưng lại có thể làm được mặc kệ còn sót lại bao nhiêu tinh quan. Chỉ cần Đế Tuấn cái này chủ tinh vẫn còn ở đó, chỉ cần Hà Đồ Lạc Thư vẫn còn ở đó, vậy liền vẫn có thể vận hành, chỉ là dưới uy lực rơi xuống mà thôi. Nguyên lai đây chính là Đế Tuấn đòn sát thủ lợi hại sao? Thật là thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, thật to cường hóa Thiên Đình sức chiến đấu. Có trận đối với không có trận, Thiên Đình lần này thắng chắc. Các phương hồng hoang đại năng nhộn nhịp khen khởi Thiên Đình đến. Đối với trận này quyết định lượng kiếp cuối cùng hướng đi chiến tranh hướng đi, tất cả đều theo dõi Thiên Đình lên. Nô Thận liếc một cái, thuận tay nuốt vào đã sớm chuẩn bị xong Tam Quang Thần Thủy. 11 vị tổ vu cũng như nhau, trên thân mỗi người có 3 giọt Tam Quang Thần Thủy, tùy thời có thể chữa thương cùng khôi phục pháp lực. Vu tộc thật sự là quá giàu. Đây chính là Tam Quang Thần Thủy a, dùng như vậy. Hừ, cho dù là giàu lại làm sao? Bọn hắn Đô Thiên Thần Sát trận đã bị phá, chết chắc rồi. Nô Thận mặc kệ những cái kia sen lẫn tại một tiếng thần niệm thanh âm. Đối với 11 vị tổ vu nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp theo phanh, kia nổi tiếng Hồng Hoang Bình Chướng Đại Sơn một lần nữa xuất hiện. Lần này, những cái kia bình chướng đã đạt đến mất trí 20 và tầng. Kim quang kia lập loại đại sơn vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ chói mù rồi. không biết bao nhiêu mắt chó. Các phương đại năng thần niệm trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Từng cái cơ hồ muốn đem Ngô Thận cho ghen tị chết. Đế Tuấn chính là khinh thường một tiếng hử. Vũ Thắng, bản đế đã đem thủ đoạn của ngươi nghiên cứu triệt để rồi. Ngươi sở trường dùng bình chướng hộ thuẫn phản ngược công kích. Chỉ cần bản đế không công kích ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Nếu mà ngươi tưởng tượng năm đó một dạng đột vào, vậy ngươi liền thử xem. Chu Thiên Tinh đấu trận xung quanh bắt đầu xuất hiện tầng tầng sóng gợn. Mấy trăm vạn sóng gợn hình thành một tầng sóng biển. Ngô Thận thúc dục bình chướng đại sơn vọt ra mấy lần. Mới vừa gia nhập không đến trăm dặm, đã bị lọt vào không thể động đậy. Ha ha ha. Vũ Thắng, lần này bản đế nhìn ngươi còn có biện pháp gì? Ngô Thận liếc một cái. Kỳ thực ta muốn nói cho ngươi một kiện chuyện. Đế Tuấn ngạo nghễ hừ lạnh. Ồ, ngươi lại có cái gì ngụy biện chi tử? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Ai nói, ta muốn tự bay. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Đế Giang Tổ Vu đã trong nháy mắt lợi dụng không gian thần thông, đem cái khác 10 vị tổ vu đưa đến mỗi cái phương hướng. Đồng thời, lại lần nữa một quyền đập vào Ngô Thận bình chướng đại sơn bên trên. Ngô Thận có thể hoàn mỹ khống chế mình bình chướng hộ thuẫn. Phải chăng muốn phản ngược? Phải chăng muốn tập trung không gian? Cho nên Đế Giang một kích toàn lực sau đó, Ngô Thận bình chướng đại sơn trực tiếp bắn liền hướng về phương xa Trúc Dung Tổ Vu. Trúc Dung Tổ Vu hét lớn một tiếng, ôm lấy xong quyền đập một cái. Ngô Thận lại bay về phía cộng công Tổ Vu. Tại ai cũng không phản ứng kịp trước, Ngô Thận đã tại 10 vị Tổ Vu trong tay dạo qua một vòng. Bình chướng núi lớn tốc độ đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Cuối cùng một vậy, chính là Tổ Vu bên trong lực lượng lớn nhất, nhục thân lực lượng tối cường nhục thu Tổ Vu. Kim chi Tổ Vu bắp thịt toàn thân rồi bùng nổ ra đáng sợ lực lượng. Một kích toàn lực đánh vào bình chướng đại sơn bên trên. Kia chiều cao 100 vạn trượng bình chướng đại sơn hóa thành một đạo hồng quang, đánh về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một khắc này, toàn bộ hồng hoang rốt cuộc biết Ngô Thận cùng đám Tổ Vu muốn làm gì. Mẹ nó, con mẹ nó có loại thao tác này. Duyệt. Chu Thiên Tinh đấu đại trận giảm tốc độ mang căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bình chướng đại sơn giống như xé mở ra thú một dạng, kéo ra làm cho cả hồng hoang đều hễ răng tan vỡ âm thanh. Sau đó toàn bộ va vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận hải tâm. Ầm. Bầu trời cũng ở đây va chạm bên trong để lộ ra vô số vết nứt. Chu Thiên Tinh đấu trận bên trong còn lại tinh quan, trong nháy mắt tất cả đều bị phản chấn giết chết. Đế Tuấn tại một khắc cuối cùng, mượn Hà Đồ Lạc Thư bảo hộ, vọt ra khỏi va chạm khu, nhưng một dạng bị chấn động đến mức bể đầu chảy máu, toàn thân phun máu. Vết bắt hơn chính là, Hà Đồ Lạc Thư Đế Tuấn thật sự là không kịp mang đi, rơi vào Ngô Thận trong tay. Ngô Thận đưa tay tiếp lấy Hà Đồ Lạc Thư, tìm bảo quyết thần thông vận dụng, trong nháy mắt để cho Hà Đồ Lạc Thư đổi chủ. Toàn bộ hồng hoang tại lúc này đều an tĩnh lại, thậm chí chiến khu bên trong chiến đấu cũng ở đây một khắc dừng lại. Cho dù là Vu Long người Tam tộc cũng không có nghĩ đến Ngô Thận sẽ có như vậy một tay, nguyên lai còn có loại này phá trận thủ pháp. Càng mẹ nó chính là mẹ nó đây thật thành, mới vừa rồi còn dự ngôn thiên đình tất thắng hồng hoang đám đại năng, một khắc này tất cả đều ngậm miệng lại. Bọn hắn tại lúc này tất cả đều sinh ra cùng một cái ý nghĩ, không cần Đô Thiên Thần Sát trận Vu tộc, cư nhiên khủng bố thế này. An toàn an tĩnh lại chiến trường bên trên, chỉ có một cái thanh âm vang dội. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, giảm tốc độ mang. Ha ha, Đế Tuấn ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đã đem ta nhìn đấu. Ngô Thận đứng công đức kim liên bên trên, bên cạnh 20 vạn tầng bình chướng hộ thuẫn lập lòe so sánh thái dương còn tia sáng chói mắt. Muốn không, ta lại cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Lớn lối như thế lên tiếng, tại ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, đưa tới Vu Long người Tam tộc điên cuồng. Vô địch, vô địch, vô địch. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, hướng về phía Đế Tuấn ngoắc ngoắc ngón tay. Tiếp tục đi. Có thủ đoạn gì đều dùng đi ra đi. Đế Tuấn máu me be bét khắp người, hơn nữa vết thương hoàn toàn không có cầm máu dấu hiệu, giống như là muốn đem thể nội tất cả máu tươi đều lưu quan một dạng. Sau đó, Đế Tuấn cười lên ha hả, hắn đem cuối cùng một đạo thần niệm đưa cho Thái Nhất, sau đó ngang nhiên hướng về Ngô Thận. Không tệ, không tệ, không tệ, không tệ. Đế Tuấn cười đến vô cùng điên cuồng, nhìn chăm chăm Ngô Thận cặp mắt bên trong là thưởng thức, bằng thẳng tĩnh và một phần kiên quyết. Không tồi, ngươi quả nhiên không hổ là bản đế coi trọng đối thủ. Như vậy, yêu tộc tương lai liền giao cho ngươi. Ngô Thận nhìn thấy Đế Tuấn ánh mắt, vung tay lên, bên cạnh bình chướng đại sơn trong nháy mắt biến mất. Hắn lay động thân, hóa thành 10 vạn trượng đại vu chân thân, mấy trăm loại phòng ngự thần thông trong nháy mắt cùng lên. Sau đó một quyền đánh về Đế Tuấn. Đế Tuấn căn bản không tránh không né, dùng lực đón đỡ Ngô Thận một quyền này. Tiếp theo phanh, hắn thân thể bị một đoàn liệt diễm thôn phệ, tự bạo. Một cái thiên đế bỏ mạng tự bạo uy lực vô cùng đáng sợ, nhưng Ngô Thận căn bản không sợ, bởi vì Đế Tuấn đây tự bạo căn bản không phải hướng về phía hắn đến. Ngô Thận đánh vào Đế Tuấn ngực một quyền kia, đem Đế Tuấn trực tiếp đánh tới 33 trọng thiên. Mục tiêu: Thái Thanh cảnh, Lớn Xích Thiên. Rồi sau đó, Đế Tuấn tự bạo ngay tại Lớn Xích Thiên trước mặt ầm ầm nổ tung. Đây là thiên đế cuối cùng một tiếng tuyệt sướng, là đối với thiên đạo bất công một lần cuối cùng phản kích. Ầm ầm. 33 trọng thiên bên trên, một phiến hư không vết nước mở ra, không ngừng lóe lên. Chương 114, Vu Yêu đại kiếp kết thúc, mền trời nổ tung một cái động. Đế Tuấn dùng tánh mạng của mình, hát vang lên thuộc về thiên đế văn ca. Hắn dùng phương thức của mình, nổ Thái Thanh thánh nhân mặt đầy, mượn tay yêu tộc, lấy Tây Phương nhân tộc thành thánh. Nhưng mà, thành thánh sau đó, liền trở mặt không nhận yêu, giống như vốn là mệnh số bên trong, lão tử cho người mượn tộc thành thánh. Nhưng mà yêu tộc đổ sát nhân tộc thời điểm, xem ảnh một, lại hai mắt một phen. Một câu thiên mệnh như thế bỏ qua một bên rồi tất cả quan hệ, Nô Thận thay đổi vu tộc cùng nhân tộc mệnh số. Như vậy nhất định cần có nhất tộc đến tiếp nhận cái mạng này cân nhắc. Lao tử cùng Nguyên Thủy tại yêu tộc sau lưng đẩy một cái. Ngay sau đó, Đế Tuấn không thể không chết. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Đế Tuấn lợi dụng cùng Thái Nhất hồn phách chân linh cộng minh, đem tất cả chân tướng đều nói cho đối phương, cùng đem hắn cùng Nô Thận giao dịch, còn có cái cuối cùng kế hoạch nói cho Thái Nhất. Thái Nhất mở mịt sửng sốt một chút, sau đó rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Hắn thê lương ngửa mặt lên trời cười dài. Mệnh số, hảo một cái mệnh số. Đại huynh, ngươi chờ chúng ta. Thái Nhất tế ra bàn cổ cờ, sau đó lấy hợp bảo, đột nhiên liền hướng Bất Chu Sơn đánh tới, ngăn cản hắn. Đế Giang Tổ Vu ý thức được đại sự không tốt, lắc người một cái ngăn ở Thái Nhất trước mặt. Nhưng mà Thái Nhất đã minh tử trí, bùng cháy nguyên thần chân linh lực lượng, để cho hắn giờ khắc này lực lượng vô hạn tiếp cận thánh nhân. Đế Giang Tổ Vu không ngăn được, bất kỳ một cái nào Tổ Vu cũng không đỡ nổi. Nô Thận chĩa vào mình bình chướng đại sơn, chắn tại Thái Nhất trước mặt. Ầm ầm, Nô Thận trước người 20 vạn tầng hộ thuẫn tầng tầng tan rã, liên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đều bị đụng nghiêng. Tại lúc này, toàn bộ Hồng Hoang mới phát hiện, nguyên lai thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp còn có như vậy một cái không phải khuyết điểm khuyết điểm. Sức phòng ngự của nó là vô địch, nhưng duy trì nó vô địch phòng ngự pháp lực tiếp nối không phải. Ngay sau đó, vượt qua tưởng tượng va chạm, cư nhiên đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cho bảo vệ lệnh. Ầm, lại là một tiếng nổ vang. Thái Nhất rốt cuộc đụng vào Ngô Thận trên nắm đấm. Ngô Thận dựa lưng vào Bất Chu Sơn, bị Thái Nhất một cái đụng này, toàn bộ nện vào Bất Chu Sơn trăm dặm. Nhưng mà, trăm dặm đối với Bất Chu Sơn lại nói, không đáng kể chút nào. Bất Chu Sơn cũng không có thụ thương. Ngô Thận một mực nín đến hiện tại tất cả phản thương thần thông toàn diện mở ra. Chỉ trong mấy mắt, vốn là đã lập kiệt Thái Nhất, tại đụng vào Ngô Thận quả đấm trong nháy mắt, toàn thân liền xuất hiện lượng lớn vết nứt. Thái Dương tinh hỏa tại những này vết nứt bên trong lưu động, mang theo cuồng bạo, quyết tuyệt khí tức. Thái Nhất không nói gì, bởi vì Ngô Thận phản thương đã đem thân thể của hắn hoàn toàn chấn vỡ. Hắn dựa vào nguyên thần cuối cùng một tuyến lực lượng duy trì thân thể này, không nói ra lời. Nhưng Ngô Thận nhìn đến Thái Nhất con mắt, hắn có thể xem hiểu. Thái Nhất cùng Đế Tuấn một dạng, không có ở đụng vào trong nháy mắt, liền bùng nổ ra tất cả lực lượng. Đông Hoàng, ta đưa ngươi đoạn đường. Ngô Thận lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, xưng hô Thái Nhất Đông Hoàng. Thái Nhất khỏe miệng câu dẫn, giống. Nô Thận phát ra một tiếng giống to, tất cả lực lượng bắn ngược gáp chế đến bây giờ, rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra. Đồng thời, Nô Thận cựu chuyển thiên công đệ lục chuyển đại viên mãn ma lực, cũng ở đây một khắc, hoàn toàn bộc phát ra. Hô, Thái Nhất thân thể tàn phế, thẳng thân 33 trọng thiên. Sau đó tại Đế Tuấn tự bạo cùng một cái vị trí, nổ tung một phiến hỏa diễm. Hỏa diễm nhanh chóng tại Thái Thanh lớn xích thiên bên ngoài bốc cháy. Thái Dương Đế Tinh cảm ứng được mình dựng dục sinh linh tử vong, lóe lên ba cái, toàn thể nhanh chóng tối xuống. Toàn bộ Hồng Hoang nhanh chóng lâm vào hắc ám bên trong. Nhưng mà Thái Dương Đế Tinh tối xuống đồng thời, lớn xích thiên bên trên hỏa diễm lại càng ngày càng mạnh liệt. Kết lập lại, bầu trời bắt đầu phát ra một loại quái dị đến đáng sợ tiếng vang, giống như là bị đốt bể thủy tinh, hoặc như là lập tức liền muốn phá toái đầu khớp xương. Nô Thận nắm lên ban nãy Thái Nhất lưu cho hắn bản cổ cờ, trong nháy mắt để cho nhận chủ, sau đó đột nhiên lay động, liền có mấy vạn kiếm khí bay về phía bốn phương tám hướng. Những kiếm khí này không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là đánh vào chiến trường kịch liệt nhất khu vực, đem song phương giao chiến cho tạm thời chắn. Lệnh, Vu, Long, người tam tộc lập tức rời khỏi chiến đấu. Chính đang đánh nhau kịch liệt tam tộc đám chiến sĩ tất cả đều sửng sốt một chút, nhưng Ngô Thận mệnh lệnh là tuyệt đối. Ngay sau đó nhân tộc lập tức lùi về sau, Vu tộc tắc đi ở phía sau, dùng minh cường đại lực phòng ngự, giúp người tộc cùng Long tộc ngăn trở yêu tộc công kích. Long tộc tắc kết trận, giúp Vu tộc chia sẻ hỏa lực, cấp cứu những cái kia thụ thương chiến hữu. Nhân tộc thối lui đến an toàn vị trí sau đó, lập tức kết trận, bỏ ra lượng lớn phép thuật phụ trợ, ngược lại giúp đỡ Vu tộc cùng Long tộc. Tam tộc phối hợp ăn ý, quả thật tại Ngô Thận dưới mệnh lệnh, chĩa vào yêu tộc công kích lui về phía sau. Dừng lại, tất cả đều dừng lại. Bạch Trạch huy động cờ lớn, ngăn cản yêu tộc tiếp tục công kích. Yêu xoáy quỷ sa căm tức nhìn Bạch Trạch. Bạch Trạch, ngươi làm cái gì? Vu tộc hại chết Thiên Đế cùng Đông Hoàng. Chúng ta muốn cho Thiên Đế bệ hạ cùng Đông Hoàng báo thù. Bạch Trạch lắc lắc đầu. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Thiên Đế bệ hạ cùng Đông Hoàng dụng ý sao? Ta thân là yêu tướng, hiện tại Thiên Đế cùng Đông Hoàng đã chết. Ta vì tạm thay Thiên Đình chi chủ, các ngươi hoặc là rời khỏi Thiên Đình, hoặc là liền cần thiết nghe ta mệnh lệnh. Quỷ sa thoáng cái không nói ra lời. Thương Dương cùng Khâm Nguyên thở dài. Nghe Bạch Trạch, chúng ta trước tiên dừng lại, tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa. Quỷ sa cuối cùng chỉ có thể hung hãn mà vung trong tay trường đao, thu binh. Nhưng mà, ngay tại yêu tộc tính toán thu binh lui về phía sau thời điểm, một hồi tiếng vỡ vụn vang vọng tại toàn bộ Hồng Hoang. Có cái gì vỡ? Hồng Hoang vạn linh chúng sinh trong tâm đều sinh ra cái ý niệm này. Cái gì vỡ? Một khắc này, vạn linh chúng sinh trong tâm có cảm giác ngẩng đầu lên. Lớn xích thiên phía dưới, đến gần tây phương một vùng trời, cháy sạch đỏ thông bầu trời đang nhanh chóng ảm đạm xuống, cùng ảm đạm cùng nhau lan tràn ra. La nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Sau đó, những cái khe kia trong nháy mắt vỡ nát, Hồng Hoang bầu trời hướng tây bắc, thiếu một cái lỗ to lớn, thiên hà chi thủy ngã tả mà xuống, từ Bất Chu Sơn hướng tây bắc, hướng về tây phương, Thiên Đình yêu tộc đại quân vừa vặn ngay tại cái phương hướng này, chỉ là trong nháy mắt, ước vạn yêu tộc đại quân liền bị thiên hà chi thủy chìm ngập. Thiên hà chi thủy chính là cựu thiên nhược thủy, chạm vào tắc ăn mòn nhục thân, hủy diệt chân linh. Đại La Kim Tiên dính vào một giọt cũng khó thoát khỏi cái chết, nếu như lấy pháp lực cắt đứt, cũng vẫn có thể kiên trì một, hai, Nhưng thiên đình những yêu tộc kia tướng sĩ sớm đã là lực chiến mệt mỏi, nơi nào còn có quá nhiều pháp lực kiên trì, trong nháy mắt liền có hay không cân nhắc yêu tộc mất mạng. Bạch Trạch và yêu xoáy sắc mặt đại biến, nhanh đi nhanh cứu rút, bọn hắn là thiên đình cuối cùng nền tảng rồi. Nhưng mà đối mặt thiên hà vỡ đê, cựu thiên nhược thủy rót ngược, Bạch Trạch bọn hắn vừa có thể làm gì sao? Pháp lực của bọn họ liền tính có thể kiên trì, vừa có thể kiên trì bao lâu? Ngay tại yêu xoáy nhóm lúc tuyệt vọng, một cái âm thanh vang dội vang lên, Vu Long người tam tộc nghe lệnh, cứu vớt vạn linh chúng sinh, không phân chủng tộc, không phân địch ta, chỉ cần không thành hại người đều cứu. Tam tộc không có chút gì do dự. Ừ, nô thận tắt chĩa vào bình chướng đại sơn, bay về phía ngày kia khung lỗ hổng. Cùng lúc đó, Khi Hỏa, Thường Hy, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu ngũ nữ cũng xuất hiện tại hắn bên cạnh. Hôn Nguyên Kim một nửa, Thái Âm thần vòng, Vô Cực ô rủ, Tứ Hải bình chờ mười mấy bộ dáng tiên thiên linh bảo tế ra, đi theo nô thận bình chướng đại sơn, cùng đi ngăn bầu trời lỗ hổng. Chương 115, nô thận dẫn đầu ngăn thiên thiếu. Nô thận mang theo ngũ nữ phóng hướng thiên khung lỗ hổng, không chờ bọn họ đến. Nữ Hoa, Thông Thiên, Hồng Vân ba vị thánh nhân đã xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Nữ Hoa theo tay vung lên, Giang Sơn xã tắc đồ hướng về lao nhanh mà xuống Cửu Thiên Nhược Thủy bay tới. Nước sông sôi trào đảo ngược, bị Giang Sơn xã tắc đồ cho cuốn về bầu trời bình chướng bên ngoài. 1/3 cái lỗ hổng bị ngăn trở. Hồng Vân cũng tế ra Tam Bảo Như Ý. Bảo bối này, nô thận là triệt để đưa cho Hồng Vân. Lúc này ở thánh nhân chi lực dưới sự thúc dục, ba đạo bảo quang tự nhiên ý bên trong bắn ra. Xem ảnh một, hóa thành tam luân vòng sáng, ngăn chặn mặt khắc 1/3 lỗ hổng, tiến một bước mà chặn lại Cửu Thiên Nhược Thủy chạy thế. Cùng là tam luân vòng sáng bên dưới, những cái kia tại hồng hoang các nơi tình cờ được thiên mệnh, thanh tựu một mặt thần linh đám đại năng, nhộn nhịp đạt được hiệu triệu, mỗi cái đại triển thần thông, hoặc là cứu trợ hồng hoang chúng sinh, hoặc là khai thông thiên hà chi thủy, Tam Bảo Như Ý chấp trưởng quyền hành, có thể hiệu lệnh hồng hoang thần linh. Lúc này đây diệu dụng rốt cuộc chúng sinh biết, Thông Thiên tắc lấy ra Chu Tiên Tử Kiếm, cũng không kết trận, mà là quét qua Vu Yêu hai tộc chiến trường, đem những cái kia là vỡ, sụp đổ sơn mạch tất cả đều chạm xuống, sau đó thổi sang bầu trời lỗ hồng phía dưới, hình thành một cái ngăn trở, để tránh Cửu Thiên Nhược Thủy bốn phía tràn lan. Đương nhiên, bởi vì lỗ hổng tại tây bắc, ngay sau đó ngăn trở mặt, dĩ nhiên chính là đông nam, đem Cửu Thiên Nhược Thủy ép về phía hướng tây bắc. Nô thận thời điểm bình chướng đại sơn cũng rốt cuộc bay đến bầu trời chỗ lỗ hổng. Bắt, bầu trời lỗ hổng cuối cùng 1/3 rốt cuộc bị chặn lại. Chỉ là thiên hà nhược thủy đối với bảo bối cũng là bị tổn thương. Cơ hồ ngay tại lấp kín đi đồng thời, những cái kia linh tính chưa đủ bảo bối, liền bắt đầu bị tổn thương. Ngũ nữ bảo bối đi theo lấp kín, tăng cường đối với lỗ hổng ngăn dò gì. Hiện tại bầu trời lỗ hổng tạm thời bị lấp kín, nhưng đại địa bên trên đã có vô số Cửu Thiên Nhược Thủy nơi đi qua, một phiến cuồn cuộn, ước vạn sinh linh tử thương vô số. Còn tốt, ngay tại như vậy mất một lúc, Long tộc đã tạo thành Vạn Long đại trận, hơn ngàn cái Vạn Long đại trận triển khai đến, đem lượng lớn Cửu Thiên Nhược Thủy kéo cách đại địa. Vu tộc cùng nhân tộc ngay lập tức sẽ thừa cơ hội này, lại cứu vớt trong phạm vi vạn linh chúng sinh. Cho dù là trước vẫn là địch nhân yêu tộc cũng như nhau cứu, bởi vì đây là của Vu tộc mệnh lệnh. Trấn Nguyên Tử đem thanh bình kiếm biến thành vô số lục bình, để cho đây lục bình tung bay ở dòng nước bên trên, trở khởi những cái kia không kịp được cứu ra sinh linh. Đang lúc này, đại địa bên trên bỗng nhiên dâng lên một lớp màng. Bình Tâm Nương Nương từ cựu hữu đi đến đại địa bên trên, vung tay lên, đại địa thai mô đem tất cả ở trên mặt đất sinh linh cho bảo vệ. Sau đó lại thi triển vô thượng địa đạo thần thông, đem tán loạn Cửu Thiên Nhược Thủy cho tập trung lại. Phương Tiện Long tộc đem Cửu Thiên Nhược Thủy cho kéo lên giữa không trung. Như thế, vô số sinh linh được cứu, nhộn nhịp tự động hướng về những này cứu bọn họ thánh nhân đại năng dập đầu hành lễ. Lượng lớn ân đức khí vận rơi vào Ngô Thận trong cơ thể của bọn hắn, cho bọn hắn bổ sung pháp lực. Kế Mông đi đến Bạch Trạch trước mặt, đi cứu. Kế Mông kỳ thực mới là ban đầu đời thứ nhất yêu xoáy bên trong lão đại, chỉ bất quá hắn biết rõ mình không am hiểu nhu lược, cho nên đem yêu tướng vị trí nhường cho sở trưởng nhu lược Bạch Trạch. Lúc này, Kế Mông một lần nữa đi đến Bạch Trạch và yêu xoáy trước mặt, một câu nói, để cho Bạch Trạch và yêu xoáy theo bản năng liền muốn hành động. Quỷ Sa vẫn là thứ nhất phản ứng lại, hắn hung tợn nhìn đến Kế Mông. Kế Mông, ngươi tên phản đồ này, ngươi có tư cách gì đến ra lệnh chúng ta? Kế Mông hờ hững hừ một cái, nhìn một chút Vu Long, người tam tộc đang làm gì? Các ngươi hiện tại khoanh tay đứng nhìn, là muốn chứng minh chúng ta yêu tộc so với kia tam tộc thấp hơn chờ sao? Là muốn hướng về toàn bộ hồng hoang chứng minh yêu tộc nên bị hủy diệt sao? Chúng yêu xoáy sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh. Kế Mông bỏ lại đoạn nói chuyện này, cũng sẽ không dừng lại, xoay người rời đi. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm, không có thời gian cùng yêu xoáy nhóm lãng phí. Tới nhắc nhở một tiếng, đã là xem ở trước kia về mặt tình cảm rồi. Kế Mông trở lại bộ lạc của mình, nhìn về phía bộ lạc xung quanh theo như Ngô Thận yêu cầu tu những cái kia khe rãnh, hắn thở ra một hơi. Tộc trưởng đã sớm biết, thậm chí ngay cả chuyện như vậy hắn cũng có thể dạng này. Quả nhiên, yêu tộc tương lai ngay tại tộc trưởng trên thân. Kế Mông ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời lỗ hổng vị trí, chỗ đó lại thêm 4 đạo đại biểu thánh nhân tử khí. Kế Mông trong lòng cười lạnh một tiếng, cùng tộc trưởng cùng chúng ta nơi này 3 vị thánh nhân so với, các ngươi 4 người cũng xứng xưng là thánh nhân. Bầu trời chỗ lỗ hổng, Lao Tử, Nguyên Thủy, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu rốt cuộc chạy tới. Không phải bọn hắn phản ứng chậm, là Ngô Thận bọn hắn phản ứng quá nhanh. Hơn nữa trước lớn Xích Tiên bị tập kích, 4 vị này thánh nhân tự nhiên có thể nhìn ra, Đế Tuấn Thái Nhất là muốn dùng phương thức như thế trả thù. Chỉ là lối trả thù này đối với thánh nhân lại nói, chính là một chuyện cười. Trừ bỏ bị đánh mặt lão tử tương đương khó chịu bên ngoài, còn lại ba vị thánh nhân căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Ngược lại là đều bắt đầu nghiêm túc nhu đồ, chuyện kế tiếp rồi. Vu Yêu lượng kiếp đã kết thúc, là thời điểm bắt đầu vì lần sau lượng kiếp làm chuẩn bị. Thân là thánh nhân, lấy lượng kiếp đến khi đó giản đơn vị, nhu đồ ước và năm. Đó là cơ bản thao tác. Nhưng mà, chính là như vậy vừa phân tâm, thiên cơ song phá một cái lỗ thủng. Bốn vị thánh nhân căn bản không kịp qua đây cứu hiểm. Một mặt, bọn hắn căn bản không có cứu vạn linh chúng sinh ý nghĩ. Đối với bọn hắn lại nói, lợi ích của mình mới là trọng yếu nhất. Cho nên lão tử tại bình phục lớn xích thiên hỗn loạn, Nguyên Thủy đang tức giận mình bản cổ cờ bị Ngô Thận cướp đi. Tây Phương Nhị Thánh phản ứng đầu tiên là bảo vệ mình mảnh đất nhỏ. Kết quả bốn vị này tất cả đều bỏ lỡ ngay lập tức. Đến lúc Thiên Đạo Thánh uy áp đến trong lòng thời điểm, bọn hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Thiên đạo quản lý trật tự, bầu trời hư hại, thiên hà rót ngược, chính là hồng hoang trật tự đại băng phôi thời điểm. Lúc này thân là thánh nhân, cư nhiên không có ngay lập tức đi bảo vệ trật tự. Đây là không cho thiên đạo mặt mũi, vẫn là có ý định người tiên. Bốn vị thánh nhân đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vã đi đến bầu trời lỗ hổng. Vũ Thắng, các ngươi Vu tộc thật là to gan. Nguyên Thủy vừa đến, vội vã trước tiên đem cái mũ hướng Ngô Thận trên đầu trừ. Vu tộc cùng yêu tộc đại chiến, đánh vỡ bầu trời, tàn hại vô số sinh linh, ngươi phải bị tội gì? Ngô Thận tế ra bàn cổ cờ, một chỉ Nguyên Thủy, lăn cho ta. Nói thêm một chữ nữa, ta liền lập tức giết ngươi. Nguyên Thủy vừa nhìn thấy bàn cổ cờ, liền giận đến gan đau. Hắn đến bây giờ mới rốt cục ý thức được, Ngô Thận nắm giữ cưỡng ép đem bất luận cái gì tới tay bảo bối đổi chủ năng lực. Đáng tiếc lúc trước tuy rằng bị cướp sống tốt mấy lần bảo bối, nhưng đều không phải loại kia thuộc về bảo bối của hắn lại bị cướp đi tình huống, cho nên hắn vẫn không có ý thức được cái vấn đề này. Hiện tại bản cổ cờ không có, Nguyên Thủy là hối tím cả ruột. Lúc này bị Ngô Thận một uy hiếp, càng là phẫn nộ, tức giận hừ một tiếng, lớn mật, Vu Thắng ngươi dám! Lời còn chưa nói hết, Ngô Thận đã rung động bản cổ cờ, mấy vạn đạo kiếm khí mãnh liệt chém tới. Đáng tiếc Ngô Thận hiện tại cũng vẫn là thái ớt kim tiên, hơn nữa cựu thành pháp lực đều duy trì bình chướng đại sơn đi tới, tuy rằng chém ra vạn đạo kiếm khí, nhưng uy lực cực thấp, liên Nguyên Thủy hộ thể hộ thuẫn đều không phá được. Nhưng hắn lúc này xuất thủ, đã đem ở đây tất cả đều kinh sợ. Mẹ nó, thật đánh a. Chương 116, chúng sinh chấn kinh, thiên đạo đem Nguyên Thủy đánh chết. Ngô Thận bỗng nhiên xuất thủ, là ai đều không nghĩ tới. Khi chuyện thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hãi, cùng Ngô Thận kiên định đứng một đầu chiến tuyến nữ hoa, Thông Thiên, Hồng Vân Tam Thánh, cũng kinh hãi. Bất kể thế nào nghĩ, lúc này xuất thủ, đều không phải một cái thời gian chính xác a. Không nói khác, mọi người lượng lớn tinh lực cùng pháp lực, đều cầm đi ngăn thiên. Lúc này đánh nhau, kia không được đầy đủ xong. Xem ảnh một, lão tử chờ ba cái thánh nhân, trong mắt lóe lên lanh ý và khinh thường. Hồng hoang các nơi, những cái kia mới vừa từ đối kháng cựu tiên nhược thủy trong tai nạn, trầm cầu khí đám đại năng, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, nghị luận nhộn nhịp. Đây Vu Thắng đã phách lối đến loại trình độ này sao? Quả thực là hoàn toàn không đem thánh nhân coi ra gì a. Tấm tắc, thật đúng là cho là mình vô địch rồi hay sao? Nguyên Thủy tại ngắn ngủi sừng sờ sau đó, lên cơn giận dữ, thân hình thoáng cái phóng đại đến toàn bộ hồng hoang đều có thể thấy trình độ. Vu Thắng, mật ngươi dám đối với bản tôn động thủ, bản tôn hôm nay nhất định phải đem ngươi giải quyết tại chỗ. Trong cuồng nộ Nguyên Thủy bùng nổ ra trước giờ chưa từng có lực lượng. Nữ Hoa Tam Thánh mặt liền biến sắc, đang muốn ngăn ở Ngô Thận trước người. Nhưng vào lúc này, một đạo sấm sét từ trên 9 tầng trời rơi xuống, một tiếng ầm vang nổ vang, một đạo trừng ngàn trượng đường kính lôi đình bổ vào Nguyên Thủy trên thân. Một cái khủng lồ lại vô tình màu trắng bạc đôi mắt, tại Cửu Thiên bên trên mở ra, khổng lồ mà uy nghiêm thiên uy rơi xuống, giống như là vạn đức trọng sơn mạch một dạng, âm ầm đè ở Nguyên Thủy trên thân. Phốc. Nguyên Thủy bị thiên kiếp chi lôi tại chỗ chém thành trọng thương, còn không đợi hắn kịp phản ứng, thân thể của hắn cư nhiên bị thiên uy trực tiếp đập vụn. Thánh huyết rơi xuống toàn bộ hồng hoang, cùng ban đầu lão tử cắt tay thì một dạng. Thánh nhân xui xẻo, hồng hoang ăn no, vốn là tại Cửu Thiên Nhược Thủy ăn mòn bên dưới, trọng thương, sắp chết, cụt tay cụt chân, tổn thương căn cơ, tất cả đều tại thánh huyết ăn mòn bên dưới khôi phục lại. Tất cả thánh nhân đều ngậm bứt rồi, toàn bộ hồng hoang đều chết tịch rồi. Đây là tình huống gì? Thiên đạo trực tiếp đem Nguyên Thủy giết chết. Ngay tại chúng sinh cũng không kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, thiên đạo vận chuyển, nguyên thần ký thác thiên đạo Nguyên Thủy, tại vận mệnh trường hà bên trong lại lần nữa phục sinh. Sau đó bị thiên đạo lại chuyển đến tại chỗ. Tuy rằng phục sinh, nhưng Nguyên Thủy khí tức rõ ràng toàn bộ giảm xuống nhất giai. Hồng Vân vốn là trễ nhất thành thánh, liền thực lực mà nói, là yếu hơn Nguyên Thủy. Nhưng Nguyên Thủy đây phục sinh một lần sau đó, thực lực giảm xuống, ngược lại so sánh Hồng Vân yếu đi một tuyến. Nguyên Thủy trên một gương mặt, tất cả đều là mộng bức cùng kinh hoàng. Hắn hoàn toàn không biết tự mình vì sao lại bị thiên đạo trực tiếp giết chết một lần. Tất cả ánh mắt đều rơi vào Ngô Thận trên thân. Không có gì lý do, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, Ngô Thận hẳn biết chân tướng. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Thiên đạo chấp trưởng trật tự, bầu trời vỡ miệng, thiên hà rốt ngược, hồng hoang trật tự đại loạn. Chỗ này thời điểm, Nguyên Thủy ngươi cư nhiên còn muốn thủ đoạn chơi, đem phần nhân quả này tính tới trên đầu của ta, hơn nữa còn muốn công kích đang lấy thân ngăn thiên tiểu ta. Ngô Thận dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn đến Nguyên Thủy, ngu ngốc, thiên đạo không có trực tiếp đem ngươi triệt để xóa bỏ, đã cho mặt mũi ngươi rồi. Hắn vừa nói, nghiêm ngắm mà nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng. Ha ha, Hồng Quân, thiên đạo ý thức thức tỉnh, ngươi bây giờ thật không dễ chịu đi. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân xóa sạch vừa mới bắn ra ngoài một vũ máu. Ban này nếu không phải hắn đem hết toàn lực, thoáng ảnh hưởng một hồi thiên đạo, Nguyên Thủy liền thật chết triệt để. tựa hồ là cảm ứng được Ngô Thận ánh mắt. Hồng Quân ánh mắt cũng xuyên qua Tử Tiêu cung cùng 33 trọng thiên, trực câu câu rơi vào Ngô Thận trên thân. Người này, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tại sao lại chuẩn xác như vậy nắm bắt thiên đạo ý thức đặc điểm? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng Quân lấy thân hợp đạo, Hồng Hoang chúng sinh liền đem Hồng Quân cùng thiên đạo coi là một thể. Nhưng trên thực tế, thiên địa nhân ba đạo đều có bản thân ý thức. Chỉ có điều bản cổ năm đó khai thiên địa mà chết, Hồng Hoang thiết lập tại một bước cuối cùng, có thiếu sót. Cho nên Hồng Hoang lúc đó không thể thiết lập làm xong trọn luân hồi. Cũng vì vậy mà, thiên địa nhân ba đạo ý thức tại độ sâu ngủ say. Nhưng ngủ say, không khác nào liền cái gì phản ứng cũng không có. Hồng Quân có thể lừa gạt thiên đạo ý thức, cũng là bởi vì mượn thiên đạo ý thức ngủ say cơ hội. Nhưng khi Hồng Hoang trật tự tan vỡ thời điểm, thiên đạo ý thức liền sẽ tạm thời thức tỉnh. Nhưng loại này thức tỉnh cũng không phải hoàn toàn thức tỉnh. Vì vậy mà, đối với thiên đạo ý thức mà nói, Hồng Quân bày kế Vu Yêu hai tộc lượng kiếp, thì đồng nghĩa với là thiên đạo bày kế. Nguyên Thủy muốn đem thiên hà rót ngược nhân quả tội lớn, trừ đến Ngô Thận trên đầu, thì đồng nghĩa với là đem cái tội danh này trừ đến thiên đạo trên đầu. Cái này thì cũng thôi đi. Giờ phút quan trọng này, Nguyên Thủy còn dám công kích Ngô Thận cái này ngăn thiên giả, đã thức tỉnh một nửa thiên đạo ý thức, tuyệt đối so với Hồng Quân công chính. Nguyên Thủy chính là mượn yêu tộc chi lực thành thánh, hắn vốn là nợ Đế Tuấn Thái Nhất thành thánh nhân quả. Kết quả Nguyên Thủy làm nguyên bản mệnh số bên trong, tiếp dẫn chuẩn để chuyện cần làm, để tay sau lưng đem Đế Tuấn Thái Nhất cho tính chết, không định còn cái này nhân quả. Hiện tại lại hướng Ngô Thận xuất thủ, trừng phạt một số tội ác, thiên đạo ý thức trực tiếp xuất thủ. Nếu không phải Hồng Quân một khắc cuối cùng liều mạng thụ thương che chở, Nguyên Thủy liền thật đã chết rồi. Hồng Quân đem mình ánh mắt từ Ngô Thận trên thân thu hồi lại, thở dài, đem một kiện bảo bối đầu đi xuống, một đạo thần niệm quét qua toàn bộ Hồng Hoang. Nữ Hoa, ngươi tinh thông tạo hóa chi lực, bổ thiên sự tình, khi từ ngươi đến, bổ thiên vì trước mắt chủ yếu nặng, nếu có ngăn trở bổ thiên người, thiên đạo diệt. Hồng Quân truyền đạt xong ý niệm, trở về đến Tử Tiêu cung sâu bên trong bế quan đi tới. Ban nãy phản vệ, ít nhất cần hắn 10 cái nguyên hội thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đoạn thời gian này, hắn là không còn dám có thứ gì tiểu động tác rồi. Thiên thiếu phía trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong Ngô Thận nói, lại nghe được Hồng Quân mệnh lệnh. Mặc dù không biết thiên đạo ý thức bí mật, nhưng cũng biết mình tại sao lại bị giết chết một lần. Hơn nữa, hắn còn hiểu được một chuyện khác. Ngươi sớm biết, ngươi đang tính toán bản tôn. Ngô Thận cười ha ha một tiếng. Tính kế ngươi lại làm sao? Ngươi không phục liền động thủ a? Đến, không nên khách khí, ta không hoàn thủ. Ta đem phòng ngự thần thông đều đóng như thế nào? Xung quanh thánh nhân đám đại năng, từng cái mặt đều muốn cắt giảm bánh bao rồi. Hồng Hoang các nơi đám đại năng, càng là toàn thân đều đang run run. Mẹ nó, đây Vu Thắng quá đáng sợ. Thậm chí ngay cả thiên đạo ý thức phản ứng đều hoàn toàn nắm trong tay. Hắn đây là đem Nguyên Thủy mạnh mẽ tính kế chết một lần a. Nguyên Thủy giận đến khạc ra một búng máu. Nhưng hắn có thể làm sao đâu? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Lúc này, Hồng Quân Tử Tiêu cung bỏ ra đến kiện kia bà bối, đã đến nữ hoa trong tay. À, Càn Khôn đỉnh. Càn Khôn đỉnh ban đầu liền đặt tại Hồng Quân giảng đạo đại điện. Sở dĩ năm đó 3000 hồng trần khách đều là nhận thức cái này trọng bảo. Càn Khôn đỉnh bên trong luyện Càn Khôn, Hồng Hoang bên trong sẽ không có bất luận một món đồ gì là Càn Khôn đỉnh không luyện được. Cho dù ném một cái thánh nhân vào trong, chỉ cần không để cho thánh nhân chạy đến, một dạng cho luyện. Mà Càn Khôn đỉnh còn có một cái tương đối lợi hại năng lực, đó chính là có thể đem ngày hôm sau chi bảo luyện chế thành tiên tiên chi bảo. Nữ Hoa tiếp lấy Càn Khôn đỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thận. Đạo hữu, ta nên làm như thế nào? Chương 117, Ngô Thận kiếm lời choáng, 36 phẩm công đức chi bảo. Nữ Hoa hỏi ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy có một ít vi diệu. Nhưng vi diệu sau khi, nhưng lại ngoài ý muốn cảm thấy đương nhiên. Đừng nói Nữ Hoa tam thánh, chính là đối diện lao tử Tử Thánh, hiện tại cũng đã tiềm thức cảm thấy, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần có không hiểu hỏi Ngô Thận, nhất định sẽ có đáp án. Ngô Thận xác thực là có câu trả lời. Nguyên bản mệnh số bên trong, xem ảnh một, Tổ Vu nhộn nhịp chết trận, cộng công Tổ Vu một khắc cuối cùng bỏ mạng nhất kích, đụng gãy Bất Chu Sơn, cho nên để cho thiên địa mất đi chống đỡ, bầu trời vỡ miệng, cho nên bổ thiên trước, còn muốn trước tiên ổn định thiên địa, chống lại tứ cực, cho nên cũng chỉ có Nữ Hoa Trảm Huyền Rùa lấy sò đá chống trời đất, tứ thanh thu chấn thủ tứ cực tứ tượng. Nhưng bây giờ Bất Chu Sơn đánh giám không có, vậy dĩ nhiên là không cần cân nhắc chống trời sự tình. Ngô Thận lấy ra trước tại phân bảo nham đạt được ngũ thải thạch. Đây ngũ thải thạch là năm đó hỗn độn sơ phân thiên địa thành hình thời điểm một khối toái phiến, thính ra bản thân cũng là bầu trời một phần, dùng đến bổ thiên thích hợp nhất. Vừa nói, hắn đem vật cầm trong tay ngũ thải thạch cho Nữ Hoa. Nữ Hoa nhẹ nhàng gật đầu, thế ra Càn Khôn đỉnh đem ngũ thải thạch đầu nhập trong đó. Ngô Thận nhìn thông thiên cùng Hồng Vân một cái, nghiền ngẫm cười một tiếng, thân là nam nhi cũng sẽ không để cho Nữ Hoa một mình phí sức đi. Thông Thiên Hồng Vân cùng Ngô Thận chung sống lâu, sao có thể không biết Ngô Thận trong lời này ý tứ. Hai vị thánh nhân cười ha ha một tiếng, phân ra một phần pháp lực độ cho Nữ Hoa. Nữ Hoa được hai vị thánh nhân tương trợ, vốn là áp lực suy giảm, luyện hóa ngũ thải thạch tốc độ cũng tăng mạnh. Đây nhất luyện hóa chính là 99-81 năm, ngũ thải thạch bị luyện hóa thành một đoàn mù mịt có ngũ thải quang mang chất lỏng. Nữ Hoa đem đây một đoàn chất lỏng năm màu nâng lên, nhắm ngay to lớn kia thiên thiếu. Chất lỏng năm màu vừa mới tiếp xúc lỗ thủng, ngay lập tức sẽ tự động xông lên, không ngừng nhúc nhích giữa, cuối cùng đem ngày kia thiếu cho tu bổ lại rồi. Giang giác, thiên thiếu vừa đủ tốt, Ngô Thận bên cạnh kia hơn vạn kiện phòng ngự bà bối liền bắt đầu đi xuống. Chính là bởi vì chặn lại thiên thiếu 81 năm, tại Cửu Thiên Nhược Thủy không ngừng ăn mòn bên dưới, ngoại trừ thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên ngoài cái khác phòng ngự bà bối, tất cả đều bị ăn mòn mất đi tất cả linh tính. Ngay từ đầu còn bị bình chướng núi lớn toàn thể duy trì hình thể. Hiện tại Ngô Thận vừa rút lui tiêu tan bình chướng đại sơn. Những này mất đi linh tính phòng ngự bà bối, chính là ngay lập tức sẽ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành nức vạn khối tái phiến. Lúc này Ngô Thận bên cạnh phòng ngự bà bối, cũng chỉ còn sót lại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hỗn độn trùng, 36 khỏa định hải thần châu, thiên thiên ngũ kỳ, công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên, còn có không đến 50 kiện cực phẩm cùng thượng phẩm tiên thiên bảo bối. So với ban đầu hơn vạn kiện bảo bối rầm rộ, đây một đợt tổn thất có thể to lắm. Nữ hoa mặt đầy đau lòng mà nhìn đến Ngô Thận bên cạnh những manh vụ kia. Đạo hữu, đây, nàng muốn an ủi một hồi Ngô Thận, lại nhất thời giữa không biết thế nào mở miệng. Ngược lại Nguyên Thủy rốt cuộc tìm được cơ hội, cười lạnh một tiếng. Vu Thắng ngươi ngược lại vì Hồng Hoang làm ra công hiến a, ngươi những bảo bối này tổn thất cũng coi là mất được kỳ sở, chính là không biết sau này sức phòng ngự của ngươi còn đủ không. Thông Thiên nhất thời giận dữ, Nguyên Thủy, ngươi sao được vô sỉ như thế, cứu người ngươi không đến, bổ thiên ngươi cũng không xuất lực. Vu Thắng đạo hữu vì cứu vớt chúng sinh tổn thất nặng nề, ngươi cũng tại đây nói lời nói mát. Những cái kia chú ý ở chỗ này các Hồng Hoang đại năng thần niệm đồng loạt phát ra một tiếng thở dài, mặc kệ bọn hắn đứng một bên nào, lúc này đều cảm thấy Nguyên Thủy ban nay nói thái thượng không phải mặt bàn rồi. Nguyên Thủy cũng là trước bị liên tục biến cố dẫn đến mê đầu óc, nếu không lấy hắn lòng dạ, lại làm sao sẽ nói ra nói như vậy. Lúc này bị Thông Thiên một mắng, cũng kịp phản ứng, vì vậy mà chỉ là sầm mặt lại, không nói thêm gì nữa. Nô Thận vung tay áp xuống Thông Thiên lửa giận. Thông Thiên thánh nhân, không nên tức giận nha, ta tin tưởng thiên đạo vì công là sẽ không để cho ta thua thiệt. Giống như là muốn xác minh Ngô Thận nói một dạng. Ngay tại Ngô Thận tiếng nói rơi xuống đồng thời, một đại đoàn công đức kim vân từ cửu thiên bên trên hình thành, sau đó ầm ầm rơi xuống, năm thành rơi vào nữ hoa trên thân, để cho vốn là công đức thành thánh nàng thực lực lại tăng mạnh một đoạn. Còn lại năm thành bên trong 1/3 rơi vào Thông Thiên trên thân, 1/3 rơi vào Hồng Vân thể nội, cuối cùng 1/3 lại một chia làm hai, phần lớn lạc cho Ngô Thận, cuối cùng một phần nhỏ cho Hy Hoàng ngũ nữ. Về phần lao tử tử thánh, ha ha, chẳng có cái gì cả, dù sao bọn hắn toàn bộ hành trình chẳng hề làm gì cả, chủ yếu chính là nhìn đến từ đâu tới công đức. Nhưng thiên đạo công đức sau khi kết thúc còn chưa xong, thiên đạo công đức kim vân vừa mới tản đi, đại địa bên trên một đóa khủng lồ đến bao phủ ước vạn vạn bên trong kim liên nở rộ ra. Địa đạo công đức đến, lần này địa đạo công đức hai thành phân cho ba vị thánh nhân và tất cả xuất thủ cứu vớt qua Hồng Hoang chúng sinh đám đại năng. Cho dù hai cái này thành cực kỳ phân tán, nhưng bởi vì công đức bản thân liền rất nhiều, hơn nữa địa đạo công đức có thể thích ứng bất luận cái gì sinh linh, vì vậy mà tất cả xuất thủ qua đám đại năng tất cả đều được ích lợi không nhỏ. Mà còn lại bắt thành địa đạo công đức tất cả đều cho Ngô Thận, bởi vì Ngô Thận bảo trụ Bất Chu Sơn, không để cho đại địa căn cơ bị tổn thương, nên biết tại Hồng Quân nguyên bản trong tính toán, Bất Chu Sơn gây mất chống trời trụ sụp đổ, đây là đối với địa đạo cực lớn hao tổn, cũng là thiên đạo vượt trên chính gốc mấu chốt. Nhưng bây giờ sao, Bất Chu Sơn bình yên vô sự, địa đạo bình bình an an, trong này công đức vậy dĩ nhiên không ít. Bắt thành công đức bên trong một nửa trực tiếp tiến vào Ngô Thận thể nội, trực tiếp cho hắn tăng lên trên nước lực phòng ngự, còn mạnh hơn hóa hắn mấy trăm loại phòng ngự công đức. Còn lại một nửa, cũng tại Ngô Thận trên thân dính một hồi sau đó, thoáng cái phân tán, rơi vào Ngô Thận bên cạnh những bảo bối kia toái phiến bên trên. Sau đó, đại địa bên trên, một đóa thánh bạch hoa sen trưởng thành, chậm rãi bay đến Ngô Thận đỉnh đầu. Kia bạch liên chỉ có to bằng cái bát tô nhỏ, toàn thân thánh bạch, phía trên có thất bảo tuyệt hỏa chậm rãi chập chờn. Kia hơn vạn kiện bảo bối toái phiến bên trên linh tính, trong nháy mắt bị tập trung lại, sau đó tất cả đều rót vào kia bạch liên trong đó. Bạch Liên nhận được hơn vạn kiện bảo bối linh tính rót vào, lại có lượng lớn địa đạo công đức bồi dưỡng, trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Nó từ vốn là thập nhị phẩm, hóa thành 36 phẩm. Sau đó, địa công đức kim quang ở tại cánh sen bên trên hóa thành vô số huyền ảo địa đạo phù văn. Đồng thời, vô tận đạo vận hóa thành ý niệm, đầu nhập ở đây người trong đầu. Tinh thế Bạch Liên, vốn là dựng dục bản cổ hỗn độn thanh liên một khỏa bán thành thuộc hạ sen biến thành, vốn là thập nhị phẩm, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cùng tiên thiên tam liên cũng không quá lớn khoảng cách. Nhưng mà hơn vạn bảo bối linh tính truyền vào, lượng lớn địa đạo công đức bồi dưỡng bên dưới, nó thăng cấp thành 36 phẩm công đức trí bảo Tịnh Thế Bạch Liên, lực phòng ngự cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp công bằng, mà nó bên trên bùng cháy thất bảo tuyệt hỏa, có thể khống chế thất tình lục dục, cho nên công thủ kiêm bị, toàn thể uy năng đã vượt qua thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Khí, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nô Thận tuy rằng tổn thất hơn vạn kiện phòng ngự bảo bối, nhưng hơn vạn kiện trung phẩm cùng hạ phẩm tiên thiên bảo bối cộng lại, cũng không bằng món này 36 phẩm công đức trí bảo Tịnh Thế Bạch Liên a. Nô Thận lần này chẳng những không có tổn thất, ngược lại lớn kiếm lợi a. Chương 118, Ngô Thận, chúng ta bên này nếu như nhiều hơn nữa cái thánh nhân, sẽ như thế nào? Ngô Thận nhìn thoáng qua đỉnh đầu Tịnh Thế Bạch Liên, nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn, ta cũng đã nói, chân chính tiên đạo cùng mà nói, đều là công chính. Chân chính đây ba chữ, ý tứ sâu xa. Ngô Thận đem bên cạnh tất cả phòng ngự bảo bối lần nữa tế ra. Quen thuộc kia bình chướng đại sơn, lại một lần nữa xuất hiện. Tuy rằng bảo bối đã ít đi hơn vạn kiện, bình phong che chở tầng số cũng từ 20 vạn tầng, giảm bất đến bất quá 100 tầng. Xem ảnh một, nhưng đây 100 tầng bình phong che chở độ dày, so với lúc trước 20 vạn tầng còn dày hơn phát rổ. Khi bình chướng này đại sơn xuất hiện trong nháy mắt, Lão tử tứ thánh tâm lý ý niệm duy nhất chính là không muốn cùng Ngô Thận đánh. Mẹ nó đây dày thành dạng này bình chướng, cho dù là một cái tát đem Hồng Hoang đánh nát, cũng không nhất định có thể một cái tát đem bình chướng này đập nát ta. Ngô Thận hướng về phía Nguyên Thủy nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ quan tâm. Xem ra tổn thất của ta không tưởng tượng bên trong như vậy lớn. Nguyên Thủy ngực chập trùng kịch liệt, một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là không nhịn được, phốc một ngụm phun ra máu đến. Hồng Hoang các phe đại năng tập thể trầm mặt xuống. Mẹ nó đây là Vu thắng lần thứ mấy đem Nguyên Thủy tức hộc máu. Đây mất chi vu, quả thực đáng sợ. Ngô Thận bất kể Nguyên Thủy tức đến cái dạng gì, hiện tại bổ thiên sự tình hoàn thành, Hồng Quân cũng ẩn náu tại Tử Tiêu cung không còn đi ra. Vu yêu lượng tiếp xem như triệt để kết thúc. Ngô Thận cũng không nhìn mặt đen lão tử tử thánh, chỉ là đối với bên cạnh mình thánh nhân cùng ngũ nữ nháy mắt mấy cái. Đi, trở về nhà. Ngô Thận một nhóm hóa thành một phiến hồng quang, hướng về Vu tộc tổ địa mà đi, chỉ để lại một câu nói, phiêu tán ở bên trong trời đất. Ha, thánh nhân a. A, thay trời hành đạo a. Tấm tắc, ta thật là sợ a. Đây trào phúng giống như là đánh mặt một dạng, bắt bắt quất vào lão tử tứ thánh trên mặt. Nguyên Thủy vừa mới bình phục lại đi thương thế, lại một lần nữa xuống tới. Phúc. Nguyên Thủy lại là phun ra một ngụm máu. Sau đó hắn sầm mặt lại, trực tiếp trở về 33 trọng thiên đạo tràng đi tới. Lão tử mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Hồng Hoang đại địa, cuối cùng cũng trở về lớn Xích Thiên đi tới. A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu hai mắt nhìn nhau một cái, trở lại Tây Phương thế giới cực lạc. Chuẩn Đề Phật Mẫu mặt trầm như nước biểu tình, thoáng cái biến thành vẻ mỉm cười. Sư Minh, lần này chúng ta đại kế thành. A Di Đà Phật khẽ gật đầu. Tây Phương lần này tổn thất tuy có, nhưng địa phương trọng yếu cũng đã bảo vệ được. Yêu tộc vừa diệt, Tây Phương liền có thể phát triển mạnh người Tây Phương tộc. Chuẩn Đề Phật Mẫu trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Nguyên Thủy bị thương nặng, trong thời gian ngắn vô lực lại mưu đồ cái gì? Đây đối với chúng ta có đại lợi. Về phần Lão Tử, hắn ngược lại là không nhất dám động người Tây Phương tộc một cái. A Di Đà Phật trầm mặc chốc lát, lên tiếng lần nữa. Không thể lơ là, Vu tộc hiện tại đã phát triển đến không thể lơ là trình độ. Vu thắng người này, tuyệt không phải Vu. Sau lưng của hắn, nhất định sẽ có cái khác. Chuẩn Đề Phật Mẫu thu hồi đắc ý thần sắc. Sư huynh nói đúng lắm. Sư đệ ta nhất thời vong hình. A Di Đà Phật khẽ mỉm cười. Sư đệ, cùng ta cùng nhau tiếp suy diễn một phen. Tiếp theo lượng kiếp, chúng ta cần thiết chiếm cứ chủ động. Chuẩn Đề Phật Mẫu gật đầu một cái, ngồi xuống bắt đầu cùng A Di Đà Phật cùng nhau thôi diễn lần sau lượng kiếp. Nô Thận trở lại Vu tộc tổ địa. 11 vị tổ vu tiến lên đón. Ha ha ha, trận đánh này chính là sảng khoái. Chúc Dung tổ vu quả nhiên lại là cái thứ nhất mở miệng. Hiện tại yêu tộc đã không có thành tựu. Tiểu tử, chúng ta sau đó phải không muốn diệt yêu tộc. Nô Thận liếc một cái. Chúc Dung tổ vu, ta nhớ được từ trước ta từng nói với ngươi đi. Lần này Đế Tuấn Thái Nhất không có cuối cùng kéo chúng ta lấy mạng đổi mạng, là bởi vì ta cùng bọn hắn đạt thành giao dịch. Ngươi không phải muốn ta nuốt lời đi. Chúc Dung tổ vu lập tức vỗ vỗ trán. Ta thiếu chút đem chuyện này quên mất. Ngươi nói cũng đúng. Ta tộc cho tới bây giờ đều không nuốt lời. Vậy ngươi nói làm gì? Nô Thận khẽ cười một tiếng. Thiên đình đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng thiên đình cần thiết phải có. Cho nên Hồng Quân chẳng mấy chốc sẽ xây dựng lại tân thiên đình. Cái này cùng ta tộc không có quan hệ gì, không cần phải để ý đến. Chúng ta theo như ước định trước làm là được rồi. Để cho những yêu tộc kia tự do, bọn hắn chỉ cần không đến cùng chúng ta đối nghịch, để cho đảm nhiệm. Chúng tổ vu gật đầu một cái. Đế Giang khẽ mỉm cười. Nếu ngươi có kế hoạch, vậy chúng ta cũng sẽ không lại qua hỏi. Nói xong, hắn liền mang theo đám tổ vu trở về Tu Di Sơn. Đám tổ vu đã sớm quyết định, đem của vu tộc tất cả giao cho Ngô Thận. Bọn hắn chỉ cần khi Ngô Thận hậu thuẫn là được rồi. Đám tổ vu mới vừa rời đi, Hình Thiên liền đến. Đại ca, xảy ra chút chuyện. Hình Thiên vừa nói, ánh mắt không khỏi chuyển hướng nữ hoa. Nữ hoa thân là thánh nhân, vốn là linh giác cực mạnh, trước là tất cả lực chú ý đều đang bổ thiên hạng mục công việc bên trên, hơn nữa cũng không có suy nghĩ nhiều, vì vậy mà mới không có cảm ứng được. Hiện tại Hình Thiên một cái nhìn tới, nàng ngay lập tức sẽ cảm ứng được. Đại ca xảy ra chuyện. Nữ hoa rộng mở đứng dậy, hơi biến sắc mặt. Trấn Nguyên Tử hình phạt kèm theo thiên sau lưng đi ra, mang trên mặt một tia đau buồn, cũng có mấy phần lúng túng. Nữ hoa nương nương, bần đạo làm trái ngươi dặn dò. Hắn giang tay ra, trong lòng bàn tay có một tấm phù triện. Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, Thái Cực Phù Ấn, công suất là chống cự pháp thuật, đồng thời bảo vệ nguyên thần. Mang theo Thái Cực Phù Ấn ở tại trên thân, trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không bất kỳ công kích nào cũng không thể thương tổn đến mang theo người nguyên thần. Nữ hoa cảm ứng được đại ca của mình Phục Hy nguyên thần, ngay tại Thái Cực Phù Ấn bên trong. Phục Hy là một cái khá là khiêm tốn tính tình. Tại gia nhập Vu tộc bên trong, hắn cũng điệu thấp được thậm chí để cho rất nhiều vu đều bỏ quên sự hiện hữu của hắn. Nhưng kỳ thật hắn tại Vu tộc bên trong làm những chuyện như vậy, rất nhiều. Đã sớm nên được Hình Thiên chờ đại vu tình hữu nghị. Lần này đại chiến, Phục Hy đương nhiên cũng tham chiến. Trấn Nguyên Tử khẽ thở dài một cái. Phục Hy đạo hữu tại thời điểm chiến đấu liền bị thương. Sau đó thiên hà rốt ngược, hắn đi vào cứu vớt thương khố hiệt chỗ ở bộ lạc. Bần đạo nhất thời phân tâm, không thể phát hiện Phục Hy đạo hữu thương thế quá nặng. Trấn Nguyên Tử mặt đầy tự trách. Hắn cảm giác mình nếu có thể nhiều chú ý một chút, Phục Hy sẽ không phải chết rồi. Nhưng vừa nói, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện nữ hoa tâm tình không đúng. Hơn nữa, Nô Thận một mực đang cười. Trấn Nguyên Tử cũng không đốc, thoáng cái tỉnh qua tương lai. Vu thắng đạo hữu, chẳng lẽ ngươi sớm có dự đoán? Hắn lúc này cũng kịp phản ứng. Thái Cực Phù Ấn chính là Ngô Thận đang mở chiến trước, cố gắng nhét cho Phục Hy. Hơn nữa yêu cầu Phục Hy không thể gỡ xuống. Nếu không có Thái Cực Phù Ấn, ngâm mình ở Cửu Thiên Nhược Thủy bên trong kiệt lực mà chết Phục Hy, làm sao có thể có nguyên thần lưu lại. Nữ hoa ngay từ đầu nghe thấy Phục Hy qua đời, cũng là đau buồn vô cùng. Nhưng nàng càng hiểu hơn Ngô Thận. Lắc một cái nhìn thấy Ngô Thận biểu tình, liền lập tức biết rõ có ẩn tình khác rồi. Ngô Thận khẽ mỉm cười, nhận lấy Thái Cực Phù ấn. Phục Hy đạo hữu cơ duyên đến a. Ngô Thận nhìn đến trong tay Thái Cực Phù ấn, các ngươi nói, nếu như Phục Hy đạo hữu cũng được thánh, đối diện bốn cái sẽ kinh sợ thành cái dạng gì? Ba vị thánh nhân cùng Trấn Nguyên Tử đồng loạt sửng sốt một chút. A. Chương 119, nhỏ Phong Đô, đến giúp sư huynh đa dụng dùng những bảo bối này. Ngô Thận trước đem Thái Cực Phù ấn cho Phục Hy, chỉ là để ngừa vạn nhất. Bây giờ nhìn lại, cái này để ngừa vạn nhất, chính chúng hồng tâm. Hồng Vân khẽ nhíu mày. Đạo hữu, Thiên Chi Cực cân nhắc vì chín, chín vị thánh nhân đã đời nghịch, làm sao có thể tái xuất thánh nhân? Ngô Thận lắc lắc đầu. Hồng Vân thánh nhân, ngươi ban nãy cũng mới nói, Thiên Chi Cực cân nhắc vì chín, đó là thiên đạo cực số. Ba vị thánh nhân sửng sốt một chút, sau đó thoáng cái kịp phản ứng. Xem ảnh một, mẹ nó, thiên đạo chỉ có thể có 9 vị thánh nhân, kia địa đạo cùng nhân đạo đâu? Ba vị thánh nhân biểu tình của quái, mà Trấn Nguyên Tử ánh mắt chính là thoáng cái hồng nhiệt lên. Thành thánh, đây là mỗi một cái tu đạo giả đều kỳ vọng. Hồng Vân thành thánh sau đó, Trấn Nguyên Tử đã cảm thấy mình không có thành thánh cơ hội. Tuy rằng hắn cũng hoàn toàn không ghen tị, nhưng sâu trong nội tâm cũng là có chút tiếc hận. Nhưng mà hiện tại, hắn lại thấy được hy vọng mới. Thông Thiên tò mò nhìn Ngô Thận, đạo hữu, ngươi là làm sao biết điểm này? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, Hồng Hoang chỉ có thể có 9 vị thánh nhân, là ai nói ra được? Thông Thiên sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có thể có 9 vị thánh nhân, đây chính là Hồng Quân nói ra được. Mà Ngô Thận sau lưng có Bình Tâm Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương tự nhiên biết rõ Hồng Quân tại thánh nhân số lượng phía trên nói dối. Dù sao, nữ hoa cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ngô Thận trong tay Thái Cực Phù ấn. Đạo hữu, ý của ngươi là đại huynh hắn có cái cơ duyên này? Ngô Thận buông tay, khả năng có, mặc dù không phải xác định, nhưng nữ hoa đã mặt mày hớn hở. Dưới cái nhìn của nàng, Ngô Thận nói khả năng chính là nhất định. Ngô Thận cười một tiếng, ta sẽ đích thân đem Phục Hy nguyên thần chân linh đưa đến luân hồi, để cho hắn chuyển thế trở thành nhân tộc. Chuyện sau đó chỉ nhìn chính hắn. Nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu, vậy làm phiền đạo hữu. Sự tình dứt lời, ba vị thánh nhân trở về đạo của mình trận đi tới. Bọn hắn còn cần tân cô đọng mình đạo hạch mới được, không thể lãng phí thời gian. Ngô Thận tắc tự mình mang theo Thái Cực Phù ấn đi trước địa phủ, để cho Bình Tâm Nương Nương giúp đỡ, đem Thái Cực Phù ấn cùng Phục Hy nguyên thần chân linh cố hóa, sau đó đưa vào nhân đạo luân hồi bên trong. Ngô Thận lại bồi Bình Tâm Nương Nương tán gẫu ít ngày, lúc này mới trở lại Vu tộc tổ địa. Mà toàn bộ Hồng Hoang đại địa, một đợt đại thai vừa mới kết thúc, các nơi mới đều cần lần nữa khôi phục, cho nên có vẻ đặc biệt tan tĩnh. Vu yêu lượng kiếp kết thúc, Vu tộc cùng Long tộc phần lớn thành viên tất cả đều theo như Ngô Thận yêu cầu, tiến vào Tu Di Sơn trong 3.000 thế giới phát triển. Ở lại Hồng Hoang tộc duệ số lượng khống chế tại 10 vạn trong vòng, mà nhân tộc bây giờ không có yêu tộc đại uy hiếp, ngay sau đó bắt đầu phát triển mạnh. Tại nhân tổ nhóm dưới sự dẫn dắt, nhân tộc nhanh chóng trải rộng toàn bộ Hồng Hoang đông thổ. Vạn năm thời gian trong chớp mắt đi qua, đóng cửa một vạn năm Tử Tiêu Cung, vào lúc này rốt cuộc mở ra. Hồng Quân ý niệm truyền đến tất cả thánh nhân trong đầu, các ngươi lập tức đến trước Tử Tiêu Cung. Dứt lời, Hồng Quân lại cố ý cho Bình Tâm Nương Nương truyền đi tin tức, đạo hữu mời tới Tử Tiêu Cung một chuyến, lấy thỉnh cầu Hồng Hoang trật tự đại sự. Trong địa phủ, Bình Tâm Nương Nương hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía tại bên người nàng một cái thân ảnh nho nhỏ, nàng dừng dưng một tiếng, cũng được, bản cung dẫn ngươi đi gặp thấy Vu Thắng. Dứt lời, dắt kia thân ảnh nho nhỏ tay nhỏ rời đi địa phủ. Vu tộc tổ địa, Nô Thận đây một vạn năm đến, trải qua không nên quá vui vẻ. Mỗi 100 năm đi thăm một hồi Bình Tâm Nương Nương cùng nữ hoa, thỉnh thoảng cùng Thông Thiên Hồng Vân tụ họp, thỉnh thoảng cùng đám tổ vu cùng nhau nghiên cứu làm sao duy trì thời gian dài hơn Đô Thiên Thần Sát trận. Thời gian còn lại, liền tất cả đều dùng đến chọc Hy Hòa Ngũ Nữ rồi. Từ khi có bản cổ tích trụ cùng bản cổ trái tim, Nô Thận phát hiện mình liền cựu chuyển tiên công cũng không cần cố ý tu luyện, mỗi ngày công pháp sẽ tự động tu luyện, mà những công pháp khác thần thông cũng là hệ thống quán đỉnh, cùng vu tộc toàn tộc khóa lại chung một chỗ, không cần tu luyện. Cho nên đây một vạn Ngô Thận chính là thay phiên mang theo ngũ nữ bên trong một cái đến hai cái, tại toàn bộ Hồng Hoang dung loạn, nếu không phải ngũ nữ cũng muốn tu luyện, Ngô Thận cuộc sống này sẽ tiêu sái hơn. Bất quá một ngày này, Ngô Thận trong lòng sinh ra ý nghĩ, sáng sớm chỗ nào cũng không có đi, cái gì cũng không có làm. Quả nhiên, nữ hoa ba vị thánh nhân từ đầu đến cuối chân đã đến, vừa mới hàn huyên hai câu, Bình Tâm Nương Nương đến, gặp qua Nương Nương. Ba vị thánh nhân trước tiên hướng về Bình Tâm Nương Nương hành lễ, sau đó tò mò quan sát bị san bằng Tâm Nương Nương mang ra ngoài vị kia, một cái phấn điêu ngọc thế tiểu nữ hải, trời sinh quỷ thể. Ngô Thận nhìn thấy tiểu cô nương kia vốn là sửng sốt một chút, đi theo những mày. Phong Đô, tiểu nữ hải hướng về Ngô Thận nhẹ nhàng thi lễ. Phong Đô gặp qua sư huynh, đa tạ sư huynh năm đó ban tên. Phong Đô bằng phẳng Tâm Nương Nương đệ tử, mà Bình Tâm Nương Nương đối với Ngô Thận mà nói là một nửa mẫu một nửa tỷ một dạng trưởng bối, vì vậy mà Phong Đô xưng Ngô Thận sư huynh là chuyện đương nhiên. Ngô Thận quan sát toàn thể một hồi Phong Đô, khí Phong Đô quỷ đế lại là một tiểu cô nương, chẳng lẽ là ta thay đổi quá nhiều mệnh số, cho nên ra cái gì sai lệch. Bất quá, suy nghĩ một chút, Phong Đô là tiểu cô nương cũng rất tốt. Ngô Thận khẽ mỉm cười, lấy ra 10 cái tiên tiên linh bảo. "Đến, đây là sư huynh lễ vật cho ngươi." Vừa nói, liền đem xuyên tâm khóa cùng vô cực vòng tay chờ bảo bối nhét vào Phong Đô trong tay. Tiểu cô nương mặt đầy mộng bức nhận lấy. nàng một mực đợi trong địa phủ tiềm tu. Tuy rằng thực lực đã là đại la kim tiên, nhưng kỳ thật mới hóa hình 100 năm, lúc nào gặp qua loại chiến trận này? Một đứa chính là 10 cái tiên thiên linh bảo, hơn nữa xuyên tâm khóa cùng vô cực vòng tay cũng đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực bất phàm. Sư huynh, đây. Bình Tâm Nương Nương chính là cười một tiếng, thu cất đi. Sư huynh ngươi trong tay bảo bối nhiều, ngược lại hắn cũng không thích loại hình công kích bảo bối. Nô Thận gật đầu một cái. Đúng, loại hình công kích bảo bối ta không thích, ngươi giúp sư huynh đa dụng dùng. Đây ngang tàng lên tiếng, để cho nữ hoa tam thánh ở một bên lắc đầu cười khổ. Toàn bộ hồng hoang cũng chỉ Ngô Thận có tư cách nói những lời này. Ngô Thận lúc này mới nói đến chính sự, các ngươi cùng đi. Ra chuyện gì? Không chờ Bình Tâm Nương Nương bốn vị mở miệng, Ngô Thận đã hiểu được. Nga, Tử Tiêu cung vị kia rốt cuộc chuẩn bị xây dựng lại Tân Thiên Đình sao? Thông Thiên cười khổ một tiếng, quả nhiên là bất cứ chuyện gì đều không gạt được đạo hữu. Tuy rằng đạo tổ chưa từng nói đến chuyện gì, nhưng bần đạo cảm thấy lúc đó Tân Thiên Đình sự tình, hiện tại Thông Thiên ba người bọn hắn không còn xưng Hồng Quân là lão sư, nhưng từ đối với năm đó truyền đạo một phần ân tình, vẫn là tôn xưng Hồng Quân thành đạo tổ. Bình Tâm Nương Nương tiếp lời, cùng ta cùng đi. Nhìn một chút kia Hồng Quân lại muốn chơi hoa chiêu gì, Bình Tâm Nương Nương liền không có tốt như vậy giọng. Nô Thận buông tay, kỳ thực ta không muốn đi, ta là một cái yêu thích hòa bình, không thích tranh đấu vu. Lời còn chưa dứt, Bình Tâm Nương Nương đã một quyền, liền đem Nô Thận trò cuốn lên. Nữ Hoa Tam Thánh hai mắt nhìn nhau một cái, cười ha ha một tiếng, đi theo liền phi thân mà đi. Rất nhanh, một nhóm đã đến Tử Tiêu Cung, bởi vì tại Vu tộc tổ địa làm trễ mãi một chút thời gian, cho nên lúc này lão tử tứ thánh đã sớm đến. Nguyên Thủy nhìn thấy Nô Thận đến, sầm mặt lại. Vũ Thắng, ngươi tại sao tới tại đây? Lão sư không có triệu kiến, ngươi có tư cách gì đi đến Tử Tiêu Cung? Chương 120, bản thân ngươi là cái thứ gì, tâm lý không có điểm số sao? Nô Thận liếc một cái, ngu ngốc. Nguyên Thủy trong mắt nội ý chợt lóe, nhưng trước thua thiệt quá nhiều, lần này hắn ngược lại học thông minh, không có ngay lập tức buộc phát ra. Bình Tâm Nương Nương một tiếng hừ lạnh, chấn động đến mức Nguyên Thủy sắc mặt chính là trắng nhợt. Bản cung mang Vu Thắng đến, ngươi có ý kiến? Nguyên Thủy kéo ra khóe mắt, không dám lên tiếng. Hắn tương đương có ý kiến, xem ảnh một, nhưng hắn không dám nói. Bình Tâm có phải hay không đánh thắng được Hồng Quân? Nguyên Thủy không biết rõ, nhưng hắn biết rõ, mình khẳng định không phải Bình Tâm Nương Nương đối thủ. Lúc này Tử Tiêu Cung đại điện cửa cung mở rộng ra, Hồng Quân âm thanh truyền đến, tất cả vào đi. Hiển nhiên đây là ngầm cho phép Nô Thận đến rồi. Một nhóm đi đến Tử Tiêu Cung đại điện, Hồng Quân ngồi đàng hoàng ở đại điện bên trong, đi thẳng vào vấn đề. Vũ Yêu Lượng Kiếp đã qua, Chư Thiên Tinh Túc hôm nay tàn khuyết không đầy đủ. Hiện tại yêu tộc Thiên Đình đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hôm nay khi thiết lập Đông Phương Thiên Đình, bên trên hẳn Chư Thiên Tinh Túc, bên dưới quản vạn linh chúng sinh. Hồng Quân dừng một chút, hướng về Bình Tâm Nương Nương gật đầu một cái. Bình Tâm đạo hữu, ngươi có thể có cái gì ý nghĩ? Bình Tâm Nương Nương đem Nô Thận đẩy về phía trước. Vũ Thắng nói, chính là bạn cũng nói. Hồng Quân đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị, nhưng lại mặt không đổi sắc. Vũ Thắng, vậy ngươi có ý kiến gì không? Nô Thận nhếch miệng một bút, cái nhìn. Không có gì cái nhìn nha. Chỉ cần đạo tổ ngươi không nên an bài mình đồng tử đi làm cái gì thiên đế thiên hậu là được rồi. Nguyên Thủy ngực một cổ khí, đó là không nói không vui. Vừa nghe đến Nô Thận nói, liền chuẩn bị lạnh rên một tiếng, chào phúng một phen. Nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên thấy lạnh cả người xông lên đầu. Cái này khiến Nguyên Thủy cơ trí một hồi, đem trong miệng hừ lạnh nuốt trở về. Sau đó, hắn nhìn thấy Hồng Quân con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Tuy rằng Hồng Quân biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng chỉ là như vậy một cái ánh mắt, đã nói rõ quá nhiều đồ vật. Nguyên Thủy nhất thời người đổ mồ hôi lạnh. Lão sư thật tính toán để cho hắn đồng tử xây dựng Tân Thiên Đình. Vu Thắng làm sao có thể biết rõ? Nguyên Thủy có thể nhìn ra đầu mối. Lão tử Tam Thánh, tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Bốn cái thánh nhân có căng thẳng giống như đá, nhưng sâu trong nội tâm đã chấn kinh đến choáng. Nhưng mà so với bọn hắn còn chấn kinh là Hồng Quân. Hồng Quân mặt không biểu tình, nhưng trong tâm sóng lớn mãnh liệt. Người này làm sao có thể biết rõ? Đây chỉ là bản tôn một cái ý niệm. Chẳng lẽ là Thiên Đạo nói cho hắn biết? Hí, Thiên Đạo chẳng lẽ đã đối với bản tôn có chút đề phòng sao? Hồng Quân trong tâm một phiến hoang mang. Hắn biết rõ, mình thành tựu, nếu như Thiên Đạo ý thức hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, vậy mình tuyệt đối không có kết quả tốt. Bất quá rốt cuộc là lấy thân hợp đạo đạo tổ, Hồng Quân ý chí lực tuyệt không phải bình thường. Ánh mắt của hắn khôi phục bình thường, nhìn đến Nô Thận, hờ hững mở miệng, ngươi cảm thấy bản tôn được đồng tử không thích hợp? Vì sao? Lời vừa nói ra, thì đồng nghĩa với là thầm chấp nhận Nô Thận ban nay nói. Cái này khiến lão tử tứ thánh khiếp sợ trong lòng càng thêm rõ ràng lên. Ngược lại là Bình Tâm Nương Nương bốn vị hoàn toàn không ngoài ý. Vu Thắng biết rõ mới bình thường sao? Nếu như hắn không biết rõ, chúng ta mới chịu kinh hãi. Nô Thận buông tay, đạo tổ ngươi muốn sai phái ngươi đồng tử, bên kia kia bốn cái mặt ngoài không nói, tâm lý khẳng định kinh thường. Hơn nữa cái gọi là Nguyên Thủy, hắn tâm lý ngoại trừ đạo tổ, hắn chính là Hồng Hoang đệ nhất thánh. Hắn tọa hạ đệ tử, dĩ nhiên là cảm giác mình là thánh nhân bên dưới đệ nhất tiên. Ngươi để cho một cái đồng tử xuất thân thiên đế đi quản những tiên nhân này? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, đến lúc đó sợ không phải ra thai vạn. Nguyên Thủy vô bàn đứng dậy, Vũ Thắng, ngươi dám ở trước mặt lão sư như hại bản tôn? Nô Thận liếc một cái, được, ngươi lấy thiên đạo tuyên thể, ngươi cùng đệ tử của ngươi, mặc kệ kia Tân Thiên Đế là cái gì xuất thân, các ngươi đều tuyệt đối sẽ không xem thường hắn, cũng tuyệt đối sẽ không nghe sắp xếp của hắn. Nô Thận thuận tay lấy ra bàn cổ cờ, ngươi nếu dám tuyên thể, ta đem vật này đưa cho ngươi như thế nào? Thiên Thiên Chí Bảo nha, Hồng Hoang lực công kích đệ nhất nha. Nguyên Thủy mặt đều khí xanh. Thông Thiên cùng Hồng Vân hai mắt nhìn nhau một cái. Đối với Ngô Thận phục sát đất, Vu Thắng đạo hữu chiêu thức ấy bắt Nguyên Thủy bà bối, bước Nguyên Thủy phát thể thủ đoạn. Cao, quá mẹ nó cao. Ngô Thận liếc Nguyên Thủy một cái. Nhìn ngươi bộ dáng như vậy, không dám phát thể đi. Bản thân ngươi là cái thứ gì? Bản thân ngươi tâm lý không có điểm số sao? Thân là thánh nhân, muốn quý ở có tự biết chi danh. Nguyên Thủy từng sợi tóc đứng thẳng, vừa muốn bạo phát, liền bị Hồng Quân một cái nhìn chăm chú qua đây, nhất thời ngừng công kích. Hồng Quân sắc mặt không thay đổi. Ngươi nói, cũng có chút đạo lý. Vậy ngươi có cái gì người chọn thích hợp sao? Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Có, chính là đạo tổ bên cạnh ngươi hai vị kia. Hạo Thiên, Giao Chỉ. Vẫn đứng tại Hồng Quân bên cạnh hai vị đồng tử thoáng cái ngẩng đầu lên. Bọn hắn thấy mới nghe được Hồng Quân cùng Ngô Thận đối thoại thì, dĩ nhiên là trong lòng có nghĩ pháp. Vốn tưởng rằng Ngô Thận như vậy một quái nhiễu, cơ duyên của mình coi như là không có, nhưng không nghĩ đến, Ngô Thận lượn một vòng, vẫn là để cử bọn hắn. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ lúc đó liền mộng bức rồi. Đừng nói bọn hắn, Hồng Quân đều có điểm mộng bức. Không biết do Ngô Thận hồ lô này bên trong bán là thuốc gì. Nói nghe một chút. Hồng Quân khoát tay chặn lại, bày tỏ để cho Ngô Thận nói rõ ràng. Ngô Thận cười một tiếng. Ban nãy ta đã nói qua, đạo tổ ngươi biết dùng người chọn không sai. Có lỗi, là bên kia mấy vị kia. Nguyên Thủy giận đến ngực chập trùng kịch liệt, cũng không dám phát tác. Thứ nhất là Hồng Quân trước mặt. Thứ hai, Ngô Thận nói, vốn chính là hắn tâm lý suy nghĩ. Hắn ý thức được Hồng Quân phải lấy đồng tử thay trời đế sau đó, tâm lý phản ứng đầu tiên chính là khinh thường. Chỉ là đồng tử, cũng xứng nắm giữ thiên đỉnh. Nguyên Thủy nếu dám phát thể, thiên đạo có thể làm trận bổ hắn. Cho nên Nguyên Thủy chỉ có thể giận đến toàn thân run rẩy, chính là một chữ không dám nói nhiều. Hồng Quân nhàn nhạt nói, làm sao? Ý của ngươi là để cho bản tôn xóa bỏ bốn người bọn họ? Lời vừa nói ra, lão tử tứ thánh toàn thân chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía Hồng Quân, y hỏi dám tin tưởng chính mình mới vừa nghe được nói. Ngô Thận dùng sức gật đầu, tốt nhất đạo tổ ngươi động thủ đi, nếu như tình hình kinh tế của ngươi bảo bối không đủ, ta có thể đem bản cổ cờ cho ngươi mượn. Phúc. Ngô Thận sau lưng Thông Thiên thật sự là không nhịn được, một ngụm phun ra ngoài. Mẹ nó, Vu Thắng đạo hưu ngươi quả thực quá ưu, bần đạo bội phục. Hồng Quân không để lại dấu vết trợn mắt nhìn Thông Thiên một cái, sau đó lắc lắc đầu. Vu Thắng, không nên đùa. Chín vị thánh nhân chính là thiên đạo mệnh số. Toàn thân căng thẳng bốn vị thánh nhân, rốt cuộc thở dài một hơi. Sau đó đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm Ngô Thận. Thận không được đem Ngô Thận cho ăn tươi nuốt sống. Ngô Thận bĩu môi một cái. Nếu dạng này, vậy thật ra thì cũng đơn giản. Ánh mắt của hắn tại lão tử tứ thánh trên thân dạo qua một vòng. Ngươi để cho tất cả thánh nhân đều lập cái thể. Bắt đầu từ bây giờ, khi đến một cái lượng kiếp kết thúc trước, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cho dù là thuộc hạ đại giáo bị diệt, cho dù là bị người khác chỉ đến mũi mắng, thánh nhân cũng chỉ có thể đối với thánh nhân xuất thủ. Làm trái người, thiên địa nhân ba đạo cộng chu chi. Chương 121, biết cái gì gọi là lễ trước binh sau sao? Ngô Thận nói, tự nhiên bị Nguyên Thủy cái thứ nhất phản đối. Nực cười, nếu là có người vũ nhục bản tôn vẫn không thể xuất thủ giáo huấn. Thánh nhân đại biểu thiên đạo tôn nghiêm, vũ nhục thánh nhân chính là vũ nhục thiên đạo. Nếu không dạy dỗ, nơi nào còn có cái gì để ý dạy? Ngô Thận trước mắt, thật, mang thánh nhân chính là đối với thiên đạo không tuân theo, cho nên liền có thể xuất thủ giáo huấn đúng không? Nguyên Thủy ngạo nghễ hừ một cái. Đương nhiên, Ngô Thận trên mặt biểu tình trong nháy mắt chuyển đến hoan hỉ. Xem ảnh một, hắn nghiêng đầu đối với nữ hoa tam thánh ngắt tay. Quá tuyệt, chúng ta đi Tây Phương, đem chỗ đó tất cả người Tây Phương tộc tất cả đều diệt. Xem sớm những cái kia phản đồ không vừa mắt. Nữ hoa tam thánh ăn ý đi theo Ngô Thận đứng dậy. Tây Phương nhị thánh lúc đó liền mộng bức rồi. Hai người các ngươi cãi nhau, kéo lên chúng ta Tây Phương làm cái gì? Chuẩn đề Phật mẫu trực tiếp nhảy lên. Vũ Thắng, ngươi muốn nhiễu Đông Tây Phương chiến tranh sao? Ngô Thận một bộ da vẻ vô tội. Nguyên Thủy nói nha, mang thánh nhân chính là mang thiên đạo, vậy liền nhất định phải thu thập giáo huấn. Ta đây chính là đi thay trời hành đạo a. Ngô Thận vừa nói, đối với bên cạnh Bình Tâm Nương Nương cười một tiếng. Bình Tâm Nương Nương hiểu ý, pháp lực nhất chuyển, bên cạnh lập tức hiện ra vô số màu vàng đất quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia bên trong chính là người Tây Phương tộc mỗi cái bên trong bộ lạc tình huống. Người Tây Phương tộc nặng tế tự, đặc biệt là huyết tế. Mỗi lần huyết tế thời điểm, mắng nữ hoa tam thánh, còn có Vu tộc, đó là cơ bản thao tác. Hơn nữa bởi vì ban đầu yêu tộc vì để cho người Tây Phương tộc cùng Đông thổ chính thống nhân tộc sự khác biệt mở, cố ý đem lúc đó Ngô Thận cho nhân tộc văn tự, lịch pháp, quyển sách vân vân, tất cả đều xóa sạch, chẳng khác gì là để cho người Tây Phương tộc hoàn toàn trọng đầu bắt đầu. Đây giáo hóa phương diện, tự nhiên không lớn bằng Đông thổ. Ngay sau đó người Tây Phương tộc mắng nữ hoa tam thánh cùng của Vu tộc thời điểm, kia trong lời nói cũng không cần mảnh nhỏ nói ra, cho dù là luôn luôn ôn nhu nữ hoa, trời sinh tính khoát đạt hồng vân, cũng tất cả đều đổi sắc mặt. Thông Thiên càng là lạnh rên một tiếng. Hai vị Tây Phương đạo hữu, đối với người Tây Phương tộc giáo hóa rất đúng chỗ sao? Hồng Vân cũng là cười lạnh một tiếng. Nguyên Thủy đạo hữu nói đúng, những này nhục nhã thánh nhân, là hẳn tất cả đều dạy dỗ một chút. Tây Phương nhị thánh cùng Nguyên Thủy trực tiếp liền trợn tròn mắt. Mẹ nó, Bình Tâm Nương Nương địa đạo này thánh nhân, còn có cái năng lực này. Địa đạo thánh nhân, biết đại địa bên trên phát sinh tất cả, chỉ cần Bình Tâm Nương Nương nguyện ý, toàn bộ Hồng Hoang đại địa bên trên phát sinh tất cả, đều sẽ bị nàng biết. Tây Phương nhị thánh vốn là kinh sợ, đi theo trong tâm càng là rời sông lấp biển. Bình Tâm Nương Nương có thủ đoạn như vậy, như vậy lúc trước bọn họ an bài đến người Tây Phương tộc những cái kia tay chân, có thể tất cả đều bị Vu tộc biết rõ nha. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, hiện tại hai vị Tây Phương Thánh Nhân sẽ không có ý kiến gì đi. Chúng ta đi trước đem người Tây Phương diệt tộc rồi, sau đó lại đến thảo luận Thiên Đình sự tình. Nô Thận một lần nữa đứng dậy, chuyển thân muốn đi. A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu ưu ái nhìn Nguyên Thủy một cái. Bọn hắn cơ hồ muốn đem Nguyên Thủy cái này heo đồng đội cho hắn chết, đều biết do Ngô Thận sở trường bị biện. Ngươi mẹ nó thân là thánh nhân, lại không thể đem miệng của ngươi cho nhịn xuống. Nguyên Thủy hiện tại cũng đặc biệt lúng túng, nội tâm của hắn cơ hồ là tan vỡ. Hồng Quân lúc này khẽ thở dài một hơi, nhìn Nguyên Thủy một cái, đáy mắt thoáng qua nồng đậm thất vọng. Bản tôn ban đầu làm sao chọn như vậy một cái ngu xuẩn, không có ai biết rõ. Lúc trước vừa mới đem Hồng Mông Tử Khí sẽ phân phối cho bảy vị thánh nhân thời điểm, Hồng Quân liền có cơ hội trong bóng tối ảnh hưởng một vị trong đó. Cuối cùng hắn chọn am hiểu nhất tâm kế Nguyên Thủy. Hiện tại sao? Hồng Quân cảm thấy ban đầu nếu như lựa chọn am hiểu nhất đánh nhau thông thiên, có lẽ đều so sánh Nguyên Thủy tốt. Bất quá Nguyên Thủy kỳ thực cũng thật oan uổng. Bản thân hắn chính là bản cổ trong nguyên thần cao ngạo một bên, tại bị Hồng Quân trong bóng tối ảnh hưởng sau đó, thì càng thêm địa mục chọn bản tử. Kết quả kiêu ngạo như thế Nguyên Thủy, nhưng ngay cả loại tại Ngô Thận trước mặt thua thiệt. Cái này khiến Nguyên Thủy một bước sai, từng bước sai. Hồng Quân thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Ngô Thận. Vũ Thắng, bản tôn có thể đáp ứng ngươi ban nãy yêu cầu. Sau đó hắn lạnh như băng nhìn về phía bảy vị thánh nhân. Các ngươi có thể thế rồi. Lúc này cũng không có cái nào thánh nhân phản đối. Ngay sau đó lần lượt thề, bảo đảm mình mặc kệ bất kỳ tình huống gì, chỉ sẽ đối với thánh nhân xuất thủ. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ thay đổi bảy vị thánh nhân mệnh số, lực phòng ngự 1 triệu. Có thể được, lực chi phát tắc. Nô Thận khí thế trên người bất động thanh sắc trầm xuống, khóe miệng không khỏi câu lên một chút xíu đường cong. Pháp tắc là đồ tốt. Cách nói, rất gần. Tu đạo giả tu, chính là nói, dứt bỏ sức chiến đấu không nói, tu đạo giả thường thường lấy đạo thuật vì lúc đầu, đem đạo thuật cô đọng thành thần thông, đem thần thông tinh luyện vì pháp tắc, lại đem pháp tắc thăng lên làm nói. Đây chính là tu đạo. Bất kể là giống như bản cổ đại thần cùng 3000 hỗn độn ma thần dạng này, đem đơn độc pháp tắc tăng lên đến cực hạn mà thành nói, vẫn là giống như thiên địa nhân ba đạo đó, đem số nhiều pháp tắc ngưng tụ thành nói. Đạt được pháp tắc chính là đạo cần thiết tiền đề. Trở thành thánh nhân chính là vì nắm giữ pháp tắc. Nô Thận trước chiếm được hỏa chi pháp tắc toái phiến, nhưng bởi vì là toái phiến, cho nên ngoại trừ để cho hắn miễn dịch hỏa hệ tổn thương bên ngoài, liền không có khác hiệu quả. Nhưng lần này, hắn đạt được chính là hoàn chỉnh lực chi pháp tắc. Đây liền không giống nhau lắm. Hơn nữa lực chi pháp tắc cùng bản hoàn chỉnh cựu chuyển thiên công, hoàn chỉnh phù hợp. Nô Thận đối với một lần này thu hoạch, tương đương hài lòng. Nô Thận về khí thế biến hóa, chỉ có Hồng Quân Hòa Bình Tâm Nương Nương có cảm ứng. Hồng Quân vẫn chỉ là cảm giác đến Nô Thận trên thân có một chút xíu dị thường, mà Bình Tâm Nương Nương lại cảm ứng được Nô Thận trên thân bản cổ khí tức trở nên nồng liệt rồi một ít. Nguyên Thủy là chỉ thấy Nô Thận câu lên khóe miệng, nhưng lần này hắn học thông minh, không có nhảy ra muốn chết, chỉ là ở trong lòng cho Nô Thận lại nhớ một bút. Hồng Quân lúc này mới lại đạm nhạt mở miệng. Vũ Thắng, ngươi có thể nói tiếp rồi. Ngươi đối với Tân Thiên Đình sự tình có ý kiến gì, đều có thể một lần nói ra. Nô Thận khẽ mỉm cười. Không có nha. Còn lại ta tin tưởng Tân Thiên Đế cùng Thiên Hậu, hẳn sẽ làm xong. Đạo tổ ngươi người chỉ cần bảo đảm thực lực của hai người bọn họ đủ là được. Không nghe lời, trực tiếp đánh tới nghe lời là được. Hồng Hoang lấy thực lực vi tôn, quả đấm lớn định đoạt. Hợp tình hợp lý. Chúng thánh người đồng loạt kéo ra khóe miệng. Mặc dù mọi người đều biết rõ đây là sự thật, nhưng trực tiếp đặt tới trên mặt bàn nói, hơn nữa còn phải đặt vào tương lai Thiên Đình trong chuẩn mực mặt. Nô Thận chính là duy nhất một cái. Nô Thận nói xong, ánh mắt rơi vào Hạo Thiên cùng Giao Trì trên thân. Mà các ngươi lại là đạo tổ đồng tử. Đạo tổ chỉ định các ngươi quản lý Thiên Đình, tất cả ngăn trở các ngươi quản lý Thiên Đình đều là không cho đạo tổ mặt mũi. Các ngươi phải làm chính là đánh tới. Dĩ nhiên, với tư cách Thiên Đình chi chủ, các ngươi muốn làm lễ trước binh sau. Biết cái gì gọi là lễ trước binh sau sao? Hạo Thiên cùng Giao Trì mặt đầy thuần lương mà lắc đầu. Nô Thận cười một tiếng. Trước tiên lễ chính là trước tiên lễ phép nói cho đối phương biết các ngươi muốn đánh chết hắn. Sau đó binh chính là nói cho đối phương biết sau đó lại xuất binh đánh chết đối phương. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ há to miệng. Đây chính là lễ trước binh sau. Chương 122, Nô Thận, ta phản đối xiển giáo vào năm ngự. Tất cả thánh nhân trợn mắt hốt mồm. Lễ trước binh sau là cái ý này sao? Thật giống như có một ít đạo lý, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng đâu. Nô Thận dạy hư học sinh lời còn không xong, hắn hướng về phía hôm nay còn rất đơn thuần Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, để lộ ra một cái hướng dẫn từng bước biểu tình. Đương nhiên, với tư cách Thiên Đình chi chủ, các ngươi chỉ là lễ trước binh sau còn chưa đủ, các ngươi còn muốn làm được tiên binh hậu lễ. Hạo Thiên đã hoàn toàn nghe mê mất rồi, quên mất Hồng Quân ngay tại trước mặt. Theo bản năng hỏi, cái gì là tiên binh hậu lễ? Xem ảnh một. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Trước tiên binh, xuất binh đánh lại nói, đánh tới đối phương nằm xuống mới thôi. Sau đó lễ, sau khi đánh xong, còn muốn đối phương nhận lỗi. Phúc. Thông Thiên cùng Hồng Vân rốt cuộc không nhịn được, một ngụm phun ra ngoài. Mẹ nó, Vũ Thắng đạo hữu, ngươi lúc nào thì trở nên không biết xấu hổ như vậy sao? Nữ Hoa cũng không có nhìn xuống, nàng ngược lại không cảm thấy Nô Thận nói có cái gì không đúng. Dưới cái nhìn của nàng, Nô Thận nói cái gì đều là đúng. Nếu là có sai, kia sai nhất định là Hồng Hoang. Nàng chính là hiếu kỳ, Nô Thận là làm sao nghĩ tới những thứ này? Đạo hữu, ngươi từ nơi nào học được điều này? Nô Thận khẽ mỉm cười. Đương nhiên là theo đến Lao Tử cùng Nguyên Thủy học đó a. Nếu không tại sao nói thánh nhân vì Hồng Hoang chi giáo hóa đâu? Từ khi đi theo hai vị thánh nhân học tập sau đó, ta cảm thấy ta đã mở ra tân thế giới cửa chính. Nguyên Thủy mặt đều là lục. Vũ Thắng, ngươi đây là ngập máu phun người. Nô Thận trước mắt, ngươi có muốn ta hay không giúp ngươi hồi ức? Ngươi trước tiên suy nghĩ kỹ một chút, không thì một hồi ta lấy ra chứng cứ sau đó, ngươi có thể sẽ lung túng. Nguyên Thủy được điểm nộ khí thoáng cái liền hết sạch rồi. Hắn suy nghĩ một chút mình đối với yêu tộc làm chuyện, lại suy nghĩ một chút mình đối với của Vu tộc nhu đồ. Ngay sau đó ngậm miệng lại rồi. Nếu như trước Bình Tâm Nương Nương không có cho thấy, có thể biết rõ toàn bộ mặt đất tất cả chuyện bản lĩnh. Nguyên Thủy còn tính toán tranh một hồi. Ngược lại yêu tộc đã chết, Vu tộc bên kia chứng cứ không nhận là được. Nhưng Bình Tâm Nương Nương đại biểu là địa đạo, một khi nàng lấy ra chứng cứ, Nguyên Thủy không nhận cũng phải nhận. Nô Thận thấy Nguyên Thủy ngừng công kích, khẽ mỉm cười. Cho nên ta nói được có lỗi sao? Vừa nói, hắn lại hướng về Hạo Thiên Giao Chỉ ném đi một cái ánh mắt. Cho nên các ngươi khoái cảm tạ Nguyên Thủy thánh nhân. Hạo Thiên Giao Chỉ hiện tại tuy rằng còn đơn thuần, hơn nữa đã đối với Ngô Thận phục sát đất, nhưng bọn hắn lại không đốc. Nghe thấy Ngô Thận nói chỉ có thể để lộ ra một cái lúng túng lại không thất lễ diện mạo cười. Vu Thắng đại nhân, ngươi cũng không cần khi dễ chúng ta rồi. Chúng ta nắm quyền Thiên Đình sau đó, tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi đối nghịch. Nhất định. Hạo Thiên Giao Chỉ lúc này trong tâm chôn xuống một cái hạt giống. Hồng Quân lúc này lên tiếng lần nữa. Đã như vậy, Hạo Thiên, ngươi về sau vì Thiên Đình Thiên Đế, hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức, tạo hóa văn vật, tế độ chúng sinh. Hạo Thiên liền vội vàng tại Hồng Quân trước mặt quỳ xuống. Đệ tử cần tuân đại lao ra lệnh. Dứt tiếng, Hạo Thiên liền từ nguyên bản 12, 13 tuổi đồng tử bộ dáng, biến thành 27, 28, toàn thân hoàng giả khí nam tử trẻ tuổi. Hồng Quân đem một bên bảo kính giao cho Hạo Thiên. Đây là Hạo Thiên bảo kính, bên trên nhìn 33 trọng thiên, bên dưới chiếu theo cửu u. Ngươi nắm giữ bảo này, đến tiên chi dụng. Hạo Thiên một lần nữa cảm ơn. Hồng Quân lúc này mới đối với bên cạnh Giao Chỉ nói ra. Giao Chỉ liền là vương mẫu, giúp Hạo Thiên quản chế Thiên Đình hậu cung. Giao Chỉ cũng là lập tức nhất bái. Tạ lễ sau đó, nàng cũng từ một cái đầu khấu đồng tử, biến thành 16 tuổi, phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Hồng Quân dừng một chút, nhìn về phía trước mắt chúng thánh. Thiên Đình chuyện lớn, Hạo Thiên nên có năng ngự phụ tá. Các ngươi thương lượng một hồi phân chia như thế nào đi. Vốn là mệnh số bên trong, Bình Tâm Nương Nương bởi vì không có trở thành hoàn chỉnh địa đạo thánh nhân, bị Hồng Quân áp chế. Ngay sau đó bị đóng một cái thừa thiên hiệu pháp hậu đức quang đại hậu thổ hoàng địa chi. Nhìn như cảnh tượng, nhưng kỳ thật chẳng những đem địa đạo đè ở thiên đạo bên dưới, thậm chí đè ở Thiên Đình bên dưới. Dũng Tâm có thể nói là cực kỳ hiểm ác. Nhưng bây giờ Bình Tâm Nương Nương đã trở thành địa đạo thánh nhân, Hồng Quân cũng không dám như vậy thao tác. Ngay sau đó dứt khoát đem vấn đề khó khăn ném cho chúng thánh. Bình Tâm Nương Nương hừ nhẹ một tiếng. Nếu là Hồng Hoang sự tình, địa đạo nên có lượng ngự, Hồng Quân ngươi không có ý kiến chứ? Hồng Quân kéo ra khóe miệng. Đạo hữu mời nói. Bình Tâm Nương Nương cười một tiếng. Vũ Thắng, ngươi lại nói. Nô Thận khẽ mỉm cười. Tiểu sư muội Phong Đô trời sinh quỷ thể, tọa trấn cửu vũ đương nhiên đi. Liên miễn cưỡng khi một cái thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng mà. Tiểu sư muội danh hào này cũng coi là đối với nương nương kiếp trước tôn kính. Ta muốn tất cả mọi người không có ý kiến chứ? Hồng Quân không có cách nào có ý kiến. Lão tử tứ thánh có ý kiến, không dám nói. Nữ hoa tam thánh, bọn hắn đương nhiên là đồng ý. Nô Thận dừng một chút, lại mở miệng nói. Trấn Nguyên Tử tại thiên thiếu thời điểm, cứu vớt chúng sinh vô số, lòng dạ từ bi. Liền coi như một cái thập phương cứu khổ thiên tôn như thế nào? Đông Cực Tuyệt Nghiêm Thanh Hoa đại đế, cái này rất hợp lý đi. Đương nhiên không có ai phản đối. Ngay sau đó cứ như vậy thông qua. Nô Thận vừa mới ngồi xuống, Nguyên Thủy lão tử liền hai mắt nhìn nhau một cái. Năm ngự đã bị lấy đi hai cái, hơn nữa trong đó khai quản hay là đem toàn bộ địa phủ lấy được, còn lại ba ngự cần thiết muốn tranh. Nguyên Thủy trầm giọng mở miệng, bản tôn có một đệ tử Nam Cực Tiên Ông, xứng đáng vì Nam Phương khai quản. Nô Thận liếc một cái, ta phản đối. Hắn mở miệng, Nữ Hoa Tam Thánh đương nhiên cũng lập tức phản đối. Nguyên Thủy lúc đó liền sù lông, Vũ Thắng, ngươi có ý gì? Ban nãy ngươi để danh thời điểm, bản tôn cũng không có phản đối. Nô Thận cười ha ha, ngươi không phản đối là chuyện của ngươi, hơn nữa ta để danh có lý có chứng cứ, đạo tổ đều không phản đối, kết luận đến ngươi mở miệng. Nguyên Thủy thoáng cái đứng im, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mở miệng, vậy ngươi nói, ngươi vì sao phản đối? Nô Thận nhìn về phía Hồng Quân, đạo tổ, ta muốn hỏi một chút, yêu tộc tuy rằng đã suy bại, nhưng bọn hắn vẫn là hồng hoang sinh linh đi. Hồng Quân đạm nhạt gật đầu. Nô Thận lại hỏi, vậy còn dư lại yêu tộc, đạo tổ chính là có ý đuổi tận giết tuyệt? Hồng Quân lắc lắc đầu, lại không nói hắn là không phải thật có ý nghĩ như vậy. Vào giờ phút này, hắn cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra. Nô Thận lại nhìn về phía Nguyên Thủy, nhếch miệng cười một tiếng. Đến, ngươi lấy thiên đạo làm cái thể, ngươi không có phân nửa chán ghét yêu tộc, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ yêu tộc diệt vong tốt. Nguyên Thủy đỉnh đầu chính là trật lạnh, toàn bộ Hồng Hoang đều biết rõ hắn không thích yêu tộc, cho dù hắn không thể không cùng yêu tộc hợp tác thời điểm, Đế Tuấn Thái Nhất cũng rất rõ ràng một điểm này. Nguyên Thủy dám phát thể mới lạ. Nô Thận lúc này mới hướng về Hồng Quân chắp tay một cái. Đạo tổ, thiên đình chuyện lớn, nam ngự khi công chính, giống như xiển giáo từ trên xuống dưới đều kỳ thị yêu tộc, bọn hắn có tư cách gì khi nam ngự chi một? Nguyên Thủy á khẩu không trả lời được, hắn có muôn vạn ngụy biện chi tử, nhưng nhìn Hồng Quân hòa bình tâm nương nương, lại không thể làm gì khác hơn là đem tất cả nuốt xuống. Hồng Quân trong lòng một lần nữa thở dài, bản tôn ban đầu làm sao lại chọn Nguyên Thủy như vậy một cái ngu xuẩn? Trong tâm bất đắc dĩ, Hồng Quân gật đầu một cái. Vu Thắng nói đúng, xiển giáo vào không được năm ngự, nhưng Hồng Quân lập tức lại đem vấn đề quăng cho Ngô Thận. Vu Thắng, ngươi nếu nói muốn công bình, như vậy kế tiếp ba ngự, ngươi có ý kiến gì không? Nghĩ đến, ngươi hẳn rất công bằng đi. Chương 123, công bằng, công bằng, còn mẹ nó chính là công bằng. Hồng Quân bởi vì bình tâm nương nương nguyên nhân, bị quản chế không nhỏ. Trọng yếu hơn chính là, Trước thiên đạo ý thức cắn trả tổn thương, hắn còn chưa tốt. Nếu không phải thiên đình chuyện không thể kéo quá lâu, Hồng Quân là không có khả năng mới chỉ là vạn năm tiểu xuất quan. Chính vì vậy, Hồng Quân hiện tại liền cần thiết làm được công bình chân chính. Nô Thận vừa vặn bắt bí lấy một điểm này, một bước liền đem xiển giáo quét xuống chiếc. Bất quá, xem ảnh một, Hồng Quân cũng không phải dễ đối phó. Hắn lạnh nhạt nhìn đến Nô Thận, nếu ngươi muốn công bằng, như vậy còn lại ba ngự, bản tôn nhìn ngươi phân chia như thế nào? Nô Thận khẽ mỉm cười, Tây Phương cai quản, thứ Tây Vương mẫu đảm nhiệm như thế nào? Hồng Quân chân mày hơi run lên, Hạo Thiên chính là kéo ra khoe miệng, trong lúc nhất thời không biết có phải hay không hẳn cao hứng. Đây Tây Vương mẫu thân phận kỳ thực cùng Hạo Thiên giao chỉ không sai biệt lắm, vốn là tiên thiên chi linh, Hồng Quân thành thánh trước, một lần du lịch thì đem thu phục, cho nên để cho làm thị nữ của mình. Bất quá Hồng Quân thành thánh sau đó, không có đem Tây Vương mẫu cho đưa tới Tử Tiêu cung, mà là để cho sinh hoạt tại Tây Côn Lôn. Có Hồng Quân thị nữ cái thân phận này, Đế Tuấn Thái Nhất ban đầu tới chỗ kéo bè kết phái thời điểm, cũng không có dám đi quấy rầy Tây Vương mẫu. Đối với Hạo Thiên lại nói, Tây Vương mẫu thân là sư tỷ, theo lý sẽ cùng hắn hảo hảo phối hợp. Nhưng hắn bên cạnh có một cái giao chỉ, hơn nữa giao chỉ vẫn là quản hậu cung. Lúc này tới một cái nữa Tây Vương mẫu, Hạo Thiên nhất thời cảm thấy bó tay toàn tập. Hồng Quân không nghĩ đến Ngô Thận sẽ có an bài như vậy, nhưng Tây Vương mẫu là thị nữ của hắn, hắn cũng không tốt phản đối. Ngay sau đó gật đầu một cái, Ngô Thận lại cười một tiếng. Nam ngự có thể giao cho lão tử, dù sao cũng là tam thanh đứng đầu, nhất định có cực kỳ tốt ứng cử viên đi. Bác ngự, vậy dĩ nhiên giao cho Tây Phương hai vị thánh nhân rồi. Đạo tổ ngươi nhìn ta đây an bài hợp lý sao? Hồng Quân dùng sức mới đem mắt trợn trắng kích động cho nhìn xuống. Bác ngự thân ở Tử Vi cung bên trong, có hoàng đế chi khí, cùng Hạo Thiên cái này tiên đỉnh chi chủ gần đây, bất kỳ một cái nào ngồi ở đây cái vị trí, liền cần thiết toàn lực phối hợp Hạo Thiên, nếu không thì sẽ nhận được Tử Vi cung xung ngược. Vị trí này cho Tây Phương, vậy tương đương phải thì phải từ phương Tây đảo một nhân tài qua đây. Dù sao, Tây Phương nhị thánh nếu như an bài một cái không có thành tựu, kia vứt chính là Tây Phương mặt mũi, càng là không cho đạo tổ mặt mũi. Nhưng phái một cái đệ tử đắc ý qua đây, đó chính là cho thiên đình tặng người mới. Tây Phương nhị thánh trên mặt mang cầm hoa nụ cười, tâm lý sớm đem Ngô Thận mắng tuyệt đối lần. Mấu chốt là bọn hắn còn không dám không đáp ứng. Bọn hắn nếu không đáp ứng, kia nghiêng đầu Ngô Thận khẳng định liền an bài phe mình. Đến lúc đó Tây Phương sẽ thảm hại hơn. Như bây giờ, ít nhất có thể để cho Ngô Thận ít chiếm cái quản. Mà Nam Ngự, cái vị trí kia kỳ thực là cái chức ngồi chơi sới nước. Bởi vì Nam Ngự quản là 33 trọng thiên trật tự, nhưng 33 trọng thiên là thánh nhân đạo tràng. Cho dù 7 cái thánh nhân toàn bộ bên trên, cũng chỉ chiếm 33 trọng thiên 7 cái. Nhưng còn lại những cái kia trống rỗng, cái nào mật mập dám đi thánh nhân đạo tràng lối vào muốn chết. Cho nên vị trí này cho lão tử, liền cùng không cho một dạng. Nô Thận một bộ này đánh cho lão tử tứ thánh, hận đến ngứa răng. Lại vẫn cứ tìm không đến bất kỳ phản bác nào lời nói. Nam Ngự chi bên trong quan trọng nhất 3 cái vị trí, Nô Thận chiếm thừa thiên ngự. Bắc Ngự nhìn như nhường lại, nhưng chính là một cái hố. Lần trọng yếu Tây Ngự cùng Đông Ngự, Nô Thận chiếm Đông Ngự. Tây Ngự cho Tây Vương mẫu, chẳng những sẽ không có tổn thất, ngược lại sẽ đạt được Tây Vương mẫu cảm kích. Dù sao Hồng Quân có thể trong bóng tối ảnh hưởng lão tử tứ thánh, là bởi vì Hồng Mông tử khí, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp đi nói cho Tây Vương mẫu, để cho đi hố vu tộc. Đạo tổ hình tượng còn cần hay không? Dưới tình huống này, Nô Thận bằng cũng đem Tây Ngự cho lôi kéo. Còn lại Nam Bắc lượng ngự, một cái cần thiết công chính, một cái là cái trước ngồi chơi sới nước. Hồng Quân ngoài cười nhưng trong không cười được đầu đầu lông mày. Rất hợp lý. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Đó là đương nhiên. Ta chính là một cái yêu thích hòa bình vu. Ta luôn luôn nguyên tắc chính là 3 cái. Công bằng, còn mẹ nó chính là công bằng. Nữ Hoa Tam Thánh lập tức cúi đầu xuống, tránh cho mình không kèm được bật cười. Lúc này nếu như bật cười, thật xấu hổ a. Hồng Quân phất tay một cái. Sự tình đã xong, các ngươi lui ra đi. Vũ Thắng, ngươi lưu lại, bản tôn có chuyện hỏi ngươi. Đang muốn đứng dậy bình tâm nương nương lại lần nữa ngồi xuống. Bản cung cũng muốn lưu lại, bản cung không tin được ngươi. Thẳng thừng như vậy nói, cũng chỉ có bình tâm nương nương có thể nói. Hồng Quân rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ngầm cho phép. Thánh nhân khác rút lui sau đó, Hồng Quân nhìn đến Ngô Thận. Vũ Thắng, Tây Phương Tu Di Sơn 3000 thế giới ở trong tay ngươi. Ngô Thận không có trả lời, nhưng mà không có phủ nhận. Tu Di Sơn chuyện, giấu giếm được lão tử tử thánh, nhưng rất khó lừa gạt được Hồng Quân. Dù sao người ta lấy thân hợp đạo, thiên đạo nắm giữ trật tự, sao có thể không biết tự mình ngự hạ có bao nhiêu đồ vật. Hồng Quân cũng không cần Ngô Thận trực tiếp trả lời, ngay sau đó tiếp tục mở miệng. 3000 thế giới cũng là hồng hoang một phần, Vu tộc cùng Long tộc cũng không cần lại hoành hành. Ngô Thận nháy mắt mấy cái, mặt đầy vô tội. Ta không phải rất rõ ràng đạo tổ ngươi ý tứ. Hồng Quân nhìn thật sâu Ngô Thận một cái. Vậy sau khi trở về, ngươi nghĩ thêm đến được rồi. Dứt lời, hắn vung vung tay. Bản tôn nói xong, ngươi lại đi thôi. Ngô Thận bĩu môi một cái, chuyển thân mà đi. A, quả nhiên là lão gian cự hoạt. Hệ thống đem 3000 thế giới từ hồng hoang kéo ra ngoài. Hắn không làm rõ được 3000 thế giới tình huống, ngay sau đó liền muốn đến lôi kéo ta nói, mặc kệ ta là từ 3000 thế giới thả ra càng nhiều hơn Vu Cùng Long, hay là đem hiện tại hồng hoang bên trong Vu Cùng Long nhận được 3000 thế giới, đều chính giữa hắn mong muốn. Để cho hắn có thể xác định, ta có biện pháp đem 3000 thế giới kéo ra hồng hoang. Nghĩ đến chỗ này, Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Hồng Quân, ngươi nhất định phải thất vọng. Nô Thận sớm một bước liền mượn thiên hà vỡ miệng thời điểm, liền đem ngoại trừ Hình Thiên, Khoa Phụ, Đại Nghệ mấy cái nổi danh đại vu bên ngoài đại vu, tất cả đều thu hồi 3000 thế giới. Rồi sau đó chủ chiến những cái kia vu, kỳ thực cũng sớm một bước trở về. Đến tiếp sau này khắp nơi cứu người, kỳ thực đều là huyết chỉ đản sinh tân vu nhân. Long tộc bên kia cũng không kém. Ngoại trừ ngao quảng bốn cái khác thuần huyết kim long trên căn bản đều trở về 3000 thế giới. Còn lại đều là vừa đản sinh, chưa từng vào thượng cổ hóa long chỉ. Lúc đó thiên hà vỡ miệng, thiên cơ đại loạn. Hồng Quân cũng không cách nào phát hiện. Đến lúc Hồng Quân lại lần nữa đem lực chú ý chuyển tới thời điểm, vu tộc cùng long tộc đã sớm thay thế xong. Cho nên Hồng Quân lần này muốn thông qua Ngô Thận đối với vu tộc cùng long tộc thành viên điều chỉnh, đến xác định Ngô Thận có phải thật vậy hay không có thể đem 3000 thế giới kéo ra hừng hăng, liền chú định sẽ thất bại. Ngô Thận đi theo Bình Tâm Nương Nương ra Tử Tiêu cung đại điện, gọi chờ ở bên ngoài đến Nữ Hoa Tam Thánh cùng Phong Đô, cứ như vậy trở về hừng hăng. Về phần Tây Phương Nhị Thánh còn có lao tử làm sao an bài Bắc Ngự cùng Nam Ngự, vậy thì cùng Ngô Thận không quan hệ. Ngược lại Ngô Thận trở lại vu tộc tổ địa sau đó không bao lâu, Hạo Thiên giao chỉ, còn có Tây Vương Mẫu, lần lượt phân biệt phái thủ hạ đưa lên một món lễ lớn, để bày tỏ cảm tạ, xem như kết được thiện duyên. Chương 124, Thái Bạch Kim Tinh, các ngươi Thiên Đình bản đảo bảo đảm quen biết sao? Ngày thứ 2 đỉnh thiết lập sau đó, lại là 3000 năm qua đi. Đạo tổ đích thân chọn, tất cả thánh nhân lại không cách nào nhúng tay. Hạo Thiên Thiên Đình xây dựng tại đây trong 3000 năm, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cái này khiến Hạo Thiên trong tâm đối với Ngô Thận cảm kích sâu hơn mấy phần. Hắn cũng không đốc, nếu không phải Ngô Thận lập được quy củ, lại để cho thánh nhân vô pháp thông qua năm ngự đến kiềm chế hắn, hắn từ đâu tới được thuận lợi như vậy? 3000 năm qua đi, xem ảnh một, lại là Thiên Đình bản đảo thành thục lúc này. Hạo Thiên cùng giao chỉ vừa thương lượng, quyết định xử lý một đợt bàn đảo hội. Vừa đến biểu dương Thiên Đình thực lực hôm nay, thứ hai cùng các phái các giáo cũng kéo kéo quan hệ. Dù sao đây 3000 năm Hạo Thiên chiêu mộ cũng đều là tán tiên, và ban đầu đời thứ nhất Thiên Đình còn sót lại xuống những cái kia thành viên, tiềm lực chân chính, có tài cán những cái kia, cũng đều tại mỗi cái đại giáo phái trong tay nắm lấy. Hạo Thiên ngay sau đó đem mình đắc lực nhất một cái năng thần cho phát Thiên Đình, đi trước mỗi cái thánh nhân chỗ đó cảm mời, đưa lên thì mời, sau đó liền đi tới vu tộc. Vừa đến gần, một cái cao ba trượng vu liền nghiêm nghị quát một tiếng: "Từ đâu tới tiên quan, muốn làm gì?" Kia tiên quan dâu bạc trắng bạch mi, cầm trong tay an ủi săn sóc trần, mặt mũi hiền hậu, khẽ mỉm cười: "Tiểu tiên Thiên Đình Hạo Thiên thượng đế dưới quyền, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, đặc biệt tới thăm viếng vu thắng tộc trưởng." Tuy rằng vu tộc căn bản không có tộc trưởng cái khái niệm này, nhưng Ngô Thận là tộc trưởng thuyết pháp này đã tại vu tộc ra lưu hành, vu tộc tự nhiên cũng là hiểu. Kia giữ cửa vu gật đầu một cái, đem Thái Bạch Kim Tinh cho dẫn nhập rồi vu tộc tổ địa. Đây Thái Bạch Kim Tinh vốn là đời thứ nhất Thiên Đình 365 tên tinh quan bên trong, một tên dự bị tinh quan. Kim Tinh vốn là chủ sát phạt tinh quan, nhưng Lý Trường Canh đang nhìn đến đời thứ nhất Thiên Đình kết thúc sau đó, ý thức được sát phạt chi đạo đi không thông, ngay sau đó cho mình sửa lại hiện tại cái tên này, chủ động bái Vu Hạo Thiên môn bên dưới, thay đổi bản thân sát phạt địa bộ, trở nên có thể nói biết nói, ống tay háo tự ý múa. Thiên Đình hiện tại tiên quan bên trong có 7 thành đều là Lý Trường Canh cho lôi kéo đi. Vì vậy mà Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh trở thành Hạo Thiên cực kỳ xem trọng cẩn thận. Thái Bạch Kim Tinh đi theo dẫn đường địa vu, một đường xuyên qua vu tộc tổ địa, kinh ngạc phát hiện vu tộc tổ địa cư nhiên không có bao nhiêu thuần huyết vu, ngược lại lớn có rất nhiều vu tộc cùng nhân tộc hôn huyết. Cái này rất hảo phân biệt, bởi vì vu tộc tổ địa bên trong hai đồng cùng thiếu niên chiếm đa số, mà vu tộc với tư cách một loại từ huyết chỉ bên trong đản sinh chủng tộc, bọn hắn đời mới là không có trẻ em cùng thời kỳ thiếu niên, từ huyết chỉ bên trong đi ra chính là trưởng thành thân thể. Vu tộc nội bộ cũng có phu thê, nhưng vu tộc phu thê là không có cách nào trực tiếp thai nghén đời sau, một dạng cần phải đi huyết chỉ, đem chính mình tinh huyết đầu nhập huyết chỉ bên trong đến đản sinh đời mới. Bất quá, chân chính để cho Thái Bạch Kim Tinh chấn kinh chính là vu tộc tổ địa bên trong còn rất nhiều yêu tộc tiểu hải, thậm chí vu, nhân, yêu tam tộc hôn huyết hải tử. Khi một cái có nhân tộc bề ngoài, vu tộc hình thể, yêu tộc khí tức thiếu niên từ Thái Bạch Kim Tinh bên người đi qua thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh toàn bộ tiên đô kinh hãi. Mẹ nó, vu tộc dưới sự thống trị tam tộc đã loạn thành như vậy sao? Không đúng, vu tộc chi hạ còn có cái long tộc. Ha ha, sẽ không, chắc chắn sẽ không. Long tộc thích dâm, nếu như long tộc cũng thêm đi vào, vậy còn không loạn? Thái Bạch Kim Tinh lầm bầm lầu bầu lầm bầm còn chưa nói hết, một cái tứ tộc hôn huyết từ bên cạnh hắn chạy qua. Phúc. Thái Bạch Kim Tinh hoàn toàn kinh hãi, quá đáng sợ. Tại vu tộc thống ngự bên dưới tứ tộc đã hỗn loạn đến loại trình độ này sao? Không được, sau khi trở về nhất định phải khuyên nhủ Ngọc Đế bệ hạ, không thể đối với vu tộc quá mức phóng túng rồi. Thiên Đình nắm giữ tam giới trật tự, làm sao có thể để cho vu tộc độc lập với tam giới ra? Đang suy nghĩ, phía trước dẫn đường vu thoáng cái đứng lại. Thái Bạch Kim Tinh hoàn toàn không có chú ý, một đầu đụng vào dẫn đường vu nghiêng đầu lại, mặt đầy quái lạ: "Ngươi đây tiên quan đuôi mù sao? Với tư cách bên trên nhất giới Thiên Đình liền lưu lại tinh quan, vu tộc tại Thái Bạch Kim Tinh tâm lý, đây tuyệt đối là hung danh hiển hách." Bị dẫn đường địa vu trợn mắt, Thái Bạch Kim Tinh trên đầu mồ hôi lạnh lúc đó rơi xuống, còn nói thứ lỗi phép tắc. Tiểu tiên nhất thời phân thần: "Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, tới làm gì?" Một cái thanh âm tại Thái Bạch Kim Tinh vang lên bên tai. Thái Bạch Kim Tinh ngẩng đầu một cái, liền thấy Ngô Thận. Ngô Thận ngồi ở một phương ghế đá bên trên, xung quanh ngồi hi hòa ngũ nữ, mà Ngô Thận trước mặt, tắc đứng yên Phong Đô Quỷ Đế. Tiểu cô nương vẫn là không có lớn lên bộ dáng, đang ôm lấy một cái đá to lớn, đứng tại Ngô Thận trước mặt. Lúc này một bên ôm lấy đá, một bên quay đầu lại, Thái Bạch Kim Tinh mồ hôi lạnh trực tiếp liền chạy tới bàn chân rồi. Tiểu tiên Lý Trường Canh, gặp qua Vu Thắng tộc trưởng, gặp qua Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu thổ thị. Nô Thận trên dưới quan sát một hồi Thái Bạch Kim Tinh. Chớp mắt, Hạo Thiên Ngọc Đế gọi ngươi tới làm cái gì? Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói, Thiên Đình bàn đào đã thành thục, Hạo Thiên Ngọc Đế bệ hạ vì chúc mừng, cho nên cử hành bàn đào thịnh hội, mời tam giới một đám người đại thần thông cộng hưởng bàn đào. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, bàn đào, Thử Văn bàn đào. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng gật đầu, chính xác, bàn đào chính là Hồng Hoang Tam Đại Tiên quả một trong. Công hiệu, lời con chưa nói hết, Thái Bạch Kim Tinh đã nghe đến một cổ thấm vào gan ruột hương thơm. Nô Thận lật tay một cái, trong tay là thêm một cái lớn mâm trái cây, trong mâm có cao cấp nhất Tử Văn bàn đào, còn có Hoàng Trung Lý, Nhân Sâm quả, Tinh Thần quả, Thiên Linh hỏa quả, Nhân Thủy Hương Tích, cơ hồ Hồng Hoang có thể gọi được tên tiên quả, tất cả đều ở bên trong. Nô Thận cầm lên bàn đào, ngươi nói bàn đào là chỉ loại này? Thái Bạch Kim Tinh con ngươi đều thẳng, tương truyền Vu Thắng có tìm bảo bí thuật thần thông, Hồng Hoang không có bảo không rơi vào trong mắt, xem ra là thật, chính là bàn đào rõ ràng chỉ có Thiên Đình có, hắn là làm thế nào chiếm được? Thái Bạch Kim Tinh cũng không biết, năm đó Vu tộc lần đầu tiên đánh tới Thiên Đình thời điểm, Nô Thận tại cuối cùng hướng về có tử quang toát ra phương hướng một quyển, cuốn không ít bảo bối đi, trong này liền có một đầu bàn đào linh căn, nếu là người khác lấy được một con như vậy linh căn, căn bản không thể nào bồi dưỡng ra bàn đào đến, liền tính có thể miễn cưỡng bồi dưỡng đi ra, nhưng mà tuyệt đối còn kém rất rất xa Thiên Đình dễ chính bên trên mọc ra bàn đào. Nhưng Nô Thận có cựu thiên tức ngưỡng, còn có số lớn đạo công đức, bất luận cái gì linh căn rơi vào trong tay hắn, chỉ cần không gãy sinh cơ, hắn đều có thể rất nhanh bồi dưỡng đi ra. Nô Thận cắn một cái bàn đào, chớp mắt, Thái Bạch Kim Tinh, các ngươi bàn đào bảo đảm quen biết sao? Thái Bạch Kim Tinh đem trên đường muốn tốt, tất cả đều quên mất. Mẹ nó, trong tay đối phương bàn đào so sánh Thiên Đình cao cấp nhất Tử Văn bàn đào còn tốt, mẹ nó đây làm sao làm được? Chính đang Thái Bạch Kim Tinh trên mặt mồ hôi lạnh đã thành thác nước thời điểm, Nô Thận chính là cười một tiếng, các ngươi muốn đi nếm thử một chút Thiên Đình bàn đào không? Hơn nữa hẳn còn có chút khác ăn ngon. Nô Thận hỏi, là bên cạnh lục nữ, Thường Hy cùng Bích Tiêu quả nhiên là cái thứ nhất nhảy cỡ lên, muốn đi, muốn đi, có lẽ Thiên Đình bàn đào hội ăn ngon hơn điểm. Nô Thận khẽ mỉm cười, đem một cái trước mắt Phong Đô đầu, cùng sư huynh cùng đi chứ, liền coi như giải sầu một chút. Cái tảng đá này trước tiên cất đặt, hầu tử không có nhanh như vậy đi ra. Chương 125, Phong Đô phát huy, miểu rồi quảng thành tử. Phong Đô để trong tay xuống đá, khối đá này là nữ hoa bổ thiên thì còn dư lại một chút cặn bã, đã hấp thu xong một ít công đức sau đó, biến thành cái bộ dáng này. Vốn là nó hẳn rơi vào Đông Hải Ngạo Lai đảo đi, nhưng bởi vì Bất Chu Sơn không có ngã, không có đất hãm vào Đông Nam bước này, đây đá sẽ không có lăn đến Ngạo Lai đảo đi. Kết quả bị Ngao Quảng cứu người thời điểm, nhặt được trở về. Ngay sau đó đây đá vẫn đặt ở Vu tộc tổ địa. Sau đó Phong Đô có một lần đến Vu tộc tổ địa chơi, nghe thấy Ngô Thận nhắc tới khối đá này bên trong sẽ ấp ra một cái hầu tử, xem ảnh một, ngay sau đó liền có cực lớn hứng thú. Mỗi lần tới Vu tộc tổ địa chơi, muốn ôm cái tảng đá này hỏi Ngô Thận, hầu tử đến cùng lúc nào đi ra? Ngô Thận mỗi lần trả lời khẳng định đều giống nhau, còn sớm, sắp thực còn sớm, cách hai cái lượng tiếp đi. Phong Đô đem đá bỏ qua một bên, trở về lại Ngô Thận bên cạnh ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Ngô Thận đứng dậy, Thái Bạch Kim Tinh, hiện tại liền xuất phát sao? Vu tộc tại đây, vốn chính là Thái Bạch Kim Tinh trạm cuối cùng, lúc này dĩ nhiên là gật đầu, còn để cho tiểu tiên đến dẫn đường. Ngay sau đó Ngô Thận mang theo bên cạnh 6 vị cô nương, thế ra bình chướng đại sơn, đi theo Thái Bạch Kim Tinh lên đến Thiên Đỉnh. Dọc theo đường đi Thái Bạch Kim Tinh cũng muốn mở miệng, khuyên Ngô Thận đem bình chướng đại sơn thu cất. Hiện tại Hồng Hoang ngoại trừ thánh nhân, cái nào dám cho rằng mình có năng lực phá Ngô Thận nhục thân phòng ngự? Lúc trước Vu tộc đại quyết chiến, Đế Tuấn bỏ mạng đụng một cái, Ngô Thận chính là hoàn toàn lấy nhục thân ngăn cản. Liên cái này không so sánh bình chướng đại sơn kém lực phòng ngự, không phải thánh phía dưới, ai dám cho rằng mình có thể phá? Huống chi, Ngô Thận đứng phía sau một vị địa đạo thánh nhân, ba tên Hỗn Nguyên thánh nhân, cái nào đầu góc có cái hô dám đối với hắn xuất thủ? Nhưng Thái Bạch Kim Tinh dọc theo đường đi mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng đều không dám. Vu tộc hung danh bắt thành tại Ngô Thận trên thân, Thái Bạch Kim Tinh sợ mình mở miệng, sau đó Ngô Thận tìm cái lý do đem hắn giết chết. Còn chưa tới Nam Thiên Môn, Ngô Thận kia bên ngoài ngàn tỷ dặm liền có thể nhìn thấy bình chướng đại sơn, liền đưa tới rất nhiều tiên nhân chú ý. Căn bản không cần hỏi nhiều, đây bảng hiệu chữ vàng một dạng bình chướng đại sơn đã nói rõ người đến thân phận. A, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là cái kia của Vu tộc quỷ nhát gan đến. Nam Thiên Môn phía trước, một cái khinh thường âm thanh vang dội, tại cái này bên cạnh tiên nhân Triệu Công Minh tam tiên sắc mặt ngay lập tức sẽ là trầm xuống. Triệu Công Minh, Kim Linh, Vô Đường tam tiên, dĩ nhiên là đại biểu Thông Thiên giáo chủ đến. Nô Thận chính là Tiệt giáo ẩn hình giáo chủ, tuy rằng không có treo bất luận cái gì tên, nhưng chỉ cần là Tiệt giáo đệ tử sẽ không có không rõ ràng Nô Thận địa vị. Triệu Công Minh lúc này sầm mặt lại, lạnh lên một tiếng, Quảng Thanh Tử, ngươi muốn chết sao? Xiển giáo thập nhị kim tiên, bởi vì mệnh số thay đổi, cho nên phải sao là tiên thiên chi linh, hoặc là chính là người Tây Phương. Đây Quảng Thanh Tử chính là người Tây Phương tấn thăng tiên nhân, trước mắt chỉ là thái ớt kim tiên thực lực, nhưng mà xiển giáo người Tây Phương đệ tử bên trong thuộc về cân cước cao nhất, thiên phú tối cường một cái. Nhưng xiển giáo hiện tại tất cả người Tây Phương tấn thăng đến tiên nhân, tất cả đều là nguyên thủy tại Vu Yêu đại chiến sau khi kết thúc thu. Vì vậy đối với giống như Quảng Thanh Tử dạng này mới lên tiên nhân mà nói, Nô Thận đến cùng làm qua cái gì? Bọn hắn cũng chỉ là tin vỉa hè, hiểu biết lơ mơ, ấn tượng xấu nhất dĩ nhiên chính là Ngô Thận tới chỗ nào đều chĩa vào Bình Chướng Đại Sơn, mà xem như xiển giáo đệ tử, Nguyên Thủy có thể sẽ cho bọn hắn nói, mình ban đầu tại Ngô Thận trước mặt ném qua mà sao? Ngay sau đó Quảng Thành Tử những này mới lên tiên nhân trong mắt, Ngô Thận chính là một cái danh tiếng rất lớn, nhưng gan lớn tặc nhỏ ra hỏa. Nói dễ nghe một chút chính là có tiếng không có miếng, nói khó nghe một chút chính là lừa đời lấy tiếng. Đây Quảng Thành Tử cao ngạo đây một bên cùng Nguyên Thủy học cái 10 đủ 10. Vừa nhìn thấy Ngô Thận đến, dĩ nhiên là mở miệng chào phúng. Hiện tại Triệu Công Minh mở miệng, hắn cũng là mặt coi thường. Triệu Công Minh, các ngươi sợ gan này nhỏ vu, bần đạo Quảng Thành Tử cũng không sợ. Chẳng qua chỉ là dựa vào thánh nhân chi uy lừa đời lấy tiếng mà thôi. Dùng thủ đoạn vô sỉ lừa đi ta dạy một chút chủ trí bảo. Loại này không biết giáo hóa đồ vô sỉ, cũng mời tới thiên đình. Thật là tức cười. Hắn những lời này, nói cực kỳ lớn tiếng. Chỉ mong tất cả tiên nhân đều nghe thấy. Nô Thận bên này vận hành cực nhanh. Dĩ nhiên là cũng nghe đến. Nô Thận trước mắt, nghiền ngẫm cười một tiếng. Quảng Thanh Tử a, người Tây Phương tấn thẳng đến. Quả nhiên cùng Nguyên Thủy giống nhau là cái ngoại trừ cao ngạo bên ngoài. Cái gì cũng tệ não tàn a. Nô Thận đối với não tàn không có gì trực tiếp động thủ hứng thú. Thế như vậy, tùy tiện thì có thể làm cho nó sống không bằng chết. Nhưng Nô Thận không thèm để ý. Bên người hắn sáu vị cô nương cũng không làm. Thường Hy Bích Tiêu giận dữ, mày liêu dựng lên, liền muốn ra tay. Nhưng động thủ nhanh nhất chính là Phong Đô. Phong Đô bỗng nhiên buông ra nắm thật chặt Ngô Thận tay nhỏ, trong nháy mắt biến mất tại Ngô Thận bên cạnh. Tiếp theo phanh, một vị tám cánh tay quỷ đế hình bóng xuất hiện tại Quảng Thành Tử đỉnh đầu, sau đó lại lần nữa áp xuống. Quảng Thành Tử căn bản không nghĩ tới, Phong Đô cư nhiên sẽ ở Nam Thiên Môn tại đây động thủ. Từ đâu tới được đến phản ứng? Huống chi, hắn cân cước bất phàm, cũng chỉ là đối lập nhau người Tây Phương mà nói, làm sao có thể cùng Phong Đô so sánh? Phong Đô trời sinh quỷ thể, lại là Bình Tâm Nương Nương đệ tử duy nhất, được Thừa Thiên Ngự bảo vị, thống ngự địa phủ, muôn vạn khí vận ra thân. Nô Thận lại đặc biệt sủng người sư muội này, đủ loại tiên quả không ngừng, thiên tài địa bảo không ít, càng là đem trong hệ thống rút được thích hợp quỷ thể tu luyện vô thượng công pháp cho nàng. Nữ Hoa Tam Thánh cũng là thỉnh thoảng đủ loại thứ tốt lấy ra. Phong Đô hóa hình thời điểm, chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Hiện tại 3000 năm qua đi, dĩ nhiên đã đến một sát chuẩn thánh tiêu chuẩn. Lúc này bỗng nhiên xuất thủ chính là Tiên Tiên Thần Thông tám cánh tay quỷ đế, càng là lấy ra chuyên môn dùng để tập kích bắt người xuyên tâm khóa. Đừng nói một cái Quảng Thành Tử, ở đây xiển giáo thành viên toàn bộ cùng tiến lên, cũng không trốn thoát được. Ầm, Quảng Thành Tử trong nháy mắt bị bắt lấy, xuyên tâm khóa chín cái hắc ngọc xiềng xích đem Quảng Thành Tử khóa kín. Một khi bị bảo này khóa lại, ba hồn bảy vía giống như bùng cháy một dạng thống khổ. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng như nhau cầu sống không được, cầu chết không xong. Phong Đô lạnh lạnh nhìn đến Quảng Thành Tử, vũ nhục ta sư huynh, ai cho ngươi lá gan? Hôm nay ta liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Nhìn Nguyên Thủy có lời gì để nói? Phong Đô chỉ ở Bình Tâm cùng Nô Thận trước mặt mới là một miễn manh tiểu lọ ly. Thời điểm khác, chính là uy phong lấm lấm, sát khí trùng tiêu quỷ đế. Quảng Thành Tử căn bản không nói ra được một chữ đến, chỉ có thể dùng ánh mắt khổ khổ cầu khẩn. Nhưng Phong Đô cũng sẽ không quan tâm như vậy một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên cầu khẩn. Nàng mặc dù là Bình Tâm Nương Nương đệ tử, nhưng từ hóa hình sau đó, trên căn bản chính là Ngô Thận dạy dỗ nàng. Nói là Ngô Thận một tay nuôi nấng đều không quá lắm. Phong Đô đối với Ngô Thận sùng bái và tình cảm quân quyết, so với Bình Tâm Nương Nương chỉ có hơn chớ không kém. Khi đến mặt nàng vũ nhục Ngô Thận, đều thật muốn chết. Triệu Công Minh chờ tiệt giáo đệ tử, mỗi một người đều cười. Triệu Công Minh nét miệng cười một tiếng. Tiểu sư thúc, làm trông rất đẹp. Xiển giáo đệ tử lại từng cái biến nhan biến sắc. Ban nãy Phong Đô xuất thủ thì một sát chuẩn thánh khí tức hoàn toàn bộc phát ra, đó cũng không phải là ai cũng có thể chống cự. Xiển giáo bên này, ngoại trừ Nhiên Đăng bên ngoài, không người nào có thể địch. Nhưng Nhiên Đăng là cái tiết mệnh, làm sao sẽ vì chỉ là một cái Quảng Thành Tử lúc này nhảy ra ngoài rủi ro. Chương 126, Nô Thận Phong Đô liên thủ đảo một cái hô to. Bởi vì mệnh số thay đổi, Nguyên Thủy tuy rằng cũng gộp đủ vốn là mệnh số bên trong phó giáo chủ, đại đệ tử, thập nhị kim tiên, thậm chí bởi vì mệnh số thay đổi còn nhiều hơn thu mấy chục đệ tử, nhưng những này xiển giáo đệ tử thực lực vào giờ phút này liền chẳng có gì đặc sắc rồi. Nhiên Đăng là một sát chuẩn thánh, Nam Cực Tiên Ông là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Quảng Thanh Tử là Thái Ất Kim Tiên, còn lại cũng chính là kim tiên mà thôi. Thực lực này tại Phong Đô trước mặt xem ảnh một, căn bản không đáng chú ý. Dù sao, đặc biệt là những người này, ngoại trừ Nhiên Đăng phối hợp linh bảo là tiên tiên bảo bối bên ngoài, cái khác tất cả đều chỉ có ngày hôm sau bà bối. Phong Đô lạnh lạnh nhìn đến Quảng Thanh Tử, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua xiển giáo chúng đệ tử, còn có ai khí phách như vậy nói, dùng một loại mang theo lọ lì nhuyễn manh thanh âm thanh nói ra, cho ở đây tất cả tiên nhân một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Vừa lúc đó, thân mang chương chín pháp phục, đầu đội 12 đi châu quan chuỗi ngọc trên mũ miệng, Hạo Thiên Ngọc Đế đi ra, hắn cũng là nghe thấy bên ngoài xảy ra chuyện, lúc này mới mang theo giao chỉ vương mẫu vội vã chạy tới. Đây là có chuyện gì? Có phải hay không ra hiểu lầm gì đó? Hạo Thiên Ngọc Đế vừa ra tới, lúc đó liền mộng bức rồi. Phong Đô Quỷ Đế cư nhiên xiển giáo Quảng Thành Tử bắt lấy, đây là tính toán tại thiên đình lối vào, trực tiếp bắt đầu đại giáo chiến tranh sao? Hạo Thiên Ngọc Đế là một cái tương đương đi lên tiên, từ khi trở thành thiên đình chi chủ sau đó, hắn cũng coi là dốc sức phát triển, quyết chí tự cường. Đối với hồng hoang mỗi cái đại giáo thế lực, tán tiên đại năng, thần linh thể hệ, tất cả đều tỉ mỉ nghiên cứu qua, tự nhiên biết rõ trước mắt hồng hoang toàn thể phái hệ chia làm hai phái, mà giữa hai phái này, bất cứ lúc nào đánh nhau đều là tình huống bình thường. nhưng hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến song phương mâu thuẫn đã đến loại trình độ này. Dẫu gì cho chấm cái thể diện a, các ngươi dạng này còn đem không đem ta cái này thiên đế để ở trong mắt. Tuyên bố Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên tuyệt có Di La Trí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Phong Đô mở miệng liền trực tiếp đem Hạo Thiên Ngọc Đế tôn hảo tên đầy đủ cho hô lên. Đây là chỉ có tại cực kỳ chính thức trường hợp, nói cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là sự kiện trọng đại thời điểm mới có ngẩng đầu. Hạo Thiên Ngọc Đế vốn là sửng sốt một chút, đi theo cũng nghiêm túc. Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ Hoàng Địa Chi Kính xin hồi chiếu. Chính thức đối chính thức, Hạo Thiên Ngọc Đế cũng cần thiết dùng song chọn tôn hào đến đối mặt Phong Đô. Phong Đô thanh âm trong trẻo, vang vọng tại toàn bộ Nam Thiên Môn. Ta cùng sư huynh Vu Thắng được Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn mời đến trước tham dự bản đảo thịnh hội. Ta đại biểu là Địa Đạo Thánh Chủ Bình Tâm Nương Nương, sư huynh Vu Thắng đại biểu là Vu tộc toàn tộc. Nói tới chỗ này, Phong Đô dừng một chút, chỉ đến trên mặt đất Quảng Thành Tử. Người này lại lớn tùy tiện vũ nhục Ngô sư huynh Vu Thắng. Vũ nhục Ngô sư huynh Vu Thắng chính là vũ nhục toàn bộ Vu tộc. Vũ nhục Ngô sư huynh Vu Thắng chính là vũ nhục ta. Vũ nhục ta chính là vũ nhục Bình Tâm Nương Nương. Ta cùng sư huynh Vu Thắng chính là Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn ngươi mời tới khách quý. Người này lại nói Ngô sư huynh không có tư cách đến bản đảo thịnh hội. Nói tới chỗ này, Phong Đô lại một lần ngừng lại. Mà lúc này, toàn bộ Nam Thiên Môn, Kim Rơi cũng có thể nghe. Tất cả tiên nhân hít ngược vào một ngụm khí lạnh, một hồi tê cả da đầu. Phong Đô Quỷ Đế, không hổ là năm ngự chi một, hơn nữa còn là độc trưởng địa phủ quyền to bá chủ. Bên ngoài non nớt, không khác nào tâm tính cũng non nớt ta. Một bộ này cái mũ trừ đi, Quảng Thanh Tử tất chết ta. Đặc biệt là câu nói sau cùng, lưu mà không phát. Đây mới thật sự là tinh túy a. Chúng tiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện Hạo Thiên Ngọc Đế lúc này ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Hạo Thiên Ngọc Đế vừa mới lấy ra thời điểm, rõ ràng chính là mang theo dàn xếp ổn thỏa tâm tính đến. Nhìn thấy Phong Đô thời điểm xuất thủ, hơn phân nửa quán niệm cũng là hướng về phía Phong Đô đi. Chính là lúc này, Hạo Thiên Ngọc Đế trong mắt một phiến lanh ý, tất cả đều là hướng về phía Quảng Thành Tử đi. Với tư cách Hồng Quân đồng tử xuất thân, mặc kệ hắn học thế đó đến rộng lượng, khí lượng, hắn vẫn đối với mình xuất thân ít nhiều có chút tự ti. Điều này cũng làm cho để cho cực tốt mặt mũi. Hạo Thiên Ngọc Đế trong mắt lanh ý dần dần ngưng tụ thành sắc ý. Chấm mời tới khách quý, ngươi cư nhiên nói không đội đến, đó chính là nói chấm không có nhãn quan, nói chấm ngủ. Nhiên Đăng đạo nhân vừa nhìn cái tình huống này, sẽ lại cũng ngồi không yên. Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn, kính xin bất giận. Quảng Thành Tử chỉ là nhất thời lỡ nói, kính xin Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn đem Quảng Thành Tử giao cho Bần đạo xử lý. Bần đạo dẫn giáo bên trong, cực kỳ dạy dỗ. Hạo Thiên Ngọc Đế híp mắt khởi cả mắt, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo đại thịnh, cực kỳ dạy dỗ. Nếu như các ngươi xiển giáo có dạy dỗ qua, vậy cũng sẽ không ra Quảng Thành Tử loại này chỉ đến Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn mùi mắng ngu dại. Nô thận âm thanh vào lúc này rốt cuộc vang lên. Hắn đi tới Phong Đô bên cạnh, nhìn đến Nhiên Đăng đạo nhân, lạnh lùng cười một tiếng. Hay là nói, các ngươi xiển giáo giáo hóa lễ phép hoạch tâm tư tưởng, chính là toàn bộ Hồng Hoang duy các ngươi xiển giáo độc tôn. Cái gì Thiên Đình, cái gì Hạo Thiên Ngọc Đế, cái gì Địa Đạo Thánh Chủ, Địa Phủ Quỷ Đế, cái gì vạn tộc chúng sinh, hết thảy đều hẳn bị các ngươi giẫm ở dưới chân. Nam Thiên Môn phía trước đám tiên nhân tập thể phun, từng cái căng mặt đỏ tiệt hai, vì đình chỉ trên mặt biểu tình, ống thở đều muốn đả kết. Mẹ nó, quả nhiên không hổ là Hồng Hoang đệ nhất nguy biện. Quả nhiên không hổ là đem thánh nhân đều nhiều hơn lần tức hộp máu nhân vật đáng sợ. Cái này cái mũ nếu như trừ thực, xiển giáo được danh tiếng liền triệt để được túi a. Nhiên Đăng đạo nhân đương nhiên không thể để cho cái tội danh này trừ đi. Nghiêm sắc mặt, ta dạy giáo hóa, tự nhiên sẽ không như thế. Nhưng trong giáo phái đệ tử thỉnh thoảng có không phục giáo hóa người, vẫn là ta dạy thất sách. Cho nên bần đạo cho rằng, Quảng Thành Tử khi từ bần đạo lãnh về, từ giáo chủ thánh nhân xử lý, lại cẩn thận giáo hóa. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn chằm chằm Lô Thận. Các giáo giáo hóa chúng sinh, há lại có hay không sai lý lẽ? Có lý không đáng sợ, chỉ cần cải chính là được. Hành động này mới là giáo hóa. Nếu bởi vì một lần phạm sai lầm, liền giết chi lục chi, vậy liền không phải là giáo hóa rồi. Vu tộc tộc trưởng, ngươi nói đúng không? Nô Thận khẽ mỉm cười. Giết chết lục chi? Là ai? Ai muốn giết Quảng Thành Tử? Hắn vô vô Phong Đô. Nha đầu, ngươi muốn giết rồi Quảng Thành Tử sao? Phong Đô lắc lắc đầu, ta chỉ là muốn cho hắn một bài học. Nơi này là Thiên Đình. Sát tiên sự tình, khi từ Hạo Tiên Ngọc Đế đại thiên tôn làm chủ. Phong Đô đi theo Nô Thận nhiều năm như vậy, đây tuyệt đối là rất được ảnh hưởng. Xuyên tâm khóa bảo này, tuy rằng có thể để cho mục tiêu đau đến không muốn sống, một khi bắt lấy, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho người sử dụng định đoạt. Nhưng xuyên tâm khóa bản thân, xác thực là không có trực tiếp lực sát thương. Cho dù là đem vi lực thúc dục đến cực hạn, cũng chính là lột bỏ trên đỉnh tam hoa, tiêu diệt trong lồng ngực vũ khí, là sẽ không trực tiếp giết chết mục tiêu. Phong Đô trong tay đủ loại công kích bảo bối không ít, mỗi cái đều có thể miểu sát Quảng Thành Tử. Nhưng nàng lại cố ý lựa chọn thoạt nhìn hung ác nhất, nhưng căn bản không có trực tiếp lực sát thương xuyên tâm khóa. Chiêu thức ấy, chính là ở lại lúc này. Nô Thận hài lòng vỗ vỗ Phong Đô đầu. Ngoan, đây mới là đi đến Thiên Đình chuyện phải làm. Dứt lời, hắn quay đầu hướng về Hạo Thiên Ngọc Đế thi lễ. Tất cả kính xin Hạo Thiên Ngọc Đế định đoạt. Chương 127, đám tiên nhân ra đầu vừa tê dại rồi, Tiên Thiên Tam tộc cùng lên Thiên Đình muốn làm gì? Nam Thiên Môn phía trước, các giáo các phái tiên nhân, Phật Đà, Tán Tiên, Đại Năng, từng cái tê cả ra đầu. Ánh mắt đờ đẫn. Nô Thận cùng Phong Đô phen này thao tác, xuất sắc bọn hắn mặt đầy. Nhiên Đăng đạo nhân gương mặt cứng đến nỗi liền cùng giống như hòn đá. Hắn một bộ kia giải thích, vốn là muốn đem Nô Thận một quân. Mặc kệ Ngô Thận có phải hay không bỏ qua cho Quảng Thành Tử, kia nhỏ mọn, không có khí lượng cái mũ đều có thể trừ đi qua. Lần này được rồi. Xem ảnh một. Nô Thận Phong Đô liên thủ như vậy một phen thao tác, cái này cái mũ liền trừ đến Hạo Thiên Ngọc Đế trên đầu. Hơn nữa, Hạo Thiên Ngọc Đế còn hoàn toàn sẽ không trách đến Nô Thận Phong Đô trên đầu. Dù sao, Nô Thận Phong Đô chính là cho đủ Hạo Thiên Ngọc Đế mặt mũi. Hạo Thiên Ngọc Đế trong mắt sát ý nhanh chóng thu liễm trở về, trên mặt lại lần nữa treo lên ấm áp cười mỉm. Nếu Vu Thắng tộc trưởng cùng Phong Đô đạo hữu cũng không có ý kiến, tuy nhiên Đăng đạo hữu có thể đem Quảng Thành Tử mang về. Xin mời. Nhiên Đăng đạo nhân hơi biến sắc mặt. Hạo Thiên Ngọc Đế ý tứ rất đơn giản, mang theo Quảng Thành Tử, cút xa trường nào tốt trường ấy. Tuy rằng không có đem tất cả xiển giáo đệ tử trục xuất, nhưng đem Nhiên Đăng cái này phó giáo chủ trục xuất sau đó, còn lại những đệ tử kia có thể thành tựu gì? Hạo Thiên Ngọc Đế triệu khai lần thứ nhất bản đạo thịnh hội, liên nổi danh tán tiên đều đi. Xiển giáo như vậy một cái thánh nhân giáo phái, cũng chỉ có đệ tử bình thường. Nhưng người ta Hạo Thiên Ngọc Đế làm có lý có chứng cứ. Xiển giáo ở bề ngoài chẳng những phải nói xin lỗi, vẫn không thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu không Nhiên Đăng trước muốn cho Ngô Thận cài nút nhỏ mọn cái mũ, liền sẽ trừ đến xiển giáo trên đầu. Nhiên Đăng nhìn thoáng qua bị thả ra sau đó, đã ngất vì quá đau đi qua Quảng Thành Tử, tâm lý bất mãn lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn. Sau đó, hắn hướng về Hạo Thiên Ngọc Đế thi lễ, sau đó cuốn lên Quảng Thành Tử rời đi. Còn lại những cái kia xiển giáo đệ tử, từng cái đem đầu cũng sắp chôn vào trong đũng quần rồi. Mới vừa đến thì vênh váo nên ngang, chính là một chút cũng không có. Giao Chỉ Vương Mẫu lúc này rốt cuộc mở miệng, nàng nhiệt tình hướng về Phong Đô thi lễ. Phong Đô đạo hữu, lần trước chuyện kia còn nhiều hơn nói cảm ơn bạn tương trợ, nếu không, sợ là sẽ phải có đại sự. Giao Chỉ Vương Mẫu nói chính là giữa một cái thiên đình trốn tránh tiên quan, bởi vì hiện tại thiên đình tiên quan có một phần là một đời thiên đình cựu thần, hơn nữa đều là yêu tộc, đây trong đó tất nhiên sẽ có một chút vấn đề xuất hiện trốn tránh các loại, đúng là bình thường. 500 năm trước liền ra khỏi như vậy một vấn đề, vốn là không phải đại sự gì, thế nhưng ra hỏa chạy trốn tới địa phủ tính toán gây sự, đây nếu là thật thành, ngày kia đình mặt mũi liền thật ném đi được rồi. Bất quá cái tên kia vừa tới địa phủ liền bị Phong Đô một cái đại lại, sau đó đưa về thiên đình chỗ chức trách. Ta là Nam Ngự Chi Một, chức vụ mình chính là phụ tá Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn quản lý trật tự. Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Giao Chỉ Vương Mẫu nghe thấy Phong Đô lời này, càng là vẻ mặt tươi cười. Mặt mũi này cho cực kỳ đó a. Vừa vặn đang lúc này, bốn tiếng long ngâm bỗng nhiên từ dưới cựu thiên vang dội. Sau đó, hơn ngàn thuần huyết long đỉnh tại Ngao Quảng tứ huynh đệ dưới sự dẫn dắt, bay thẳng Nam Thiên Môn. Chúng tiên vừa nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Long tộc lúc này sao lại tới đây? Hơn nữa, vẫn là lấy phương thức như thế đến. Vũ Yêu sau đại chiến, long tộc cần lui. Thuần huyết long tộc ít đòi hành tẩu hồng hoang, chỉ cần không đi Đông Hải, cơ hồ không nghe được long tộc tin tức. Điệu thấp thành dạng này long tộc, làm sao đống nhiên liền đến? Tất cả tiên nhân ánh mắt đều nhìn về phía Ngô Thận. Toàn bộ hồng hoang đều biết rõ, long tộc tương đương với Ngô Thận phụ thuộc, không phải của Vu tộc phụ thuộc, là Ngô Thận phụ thuộc. Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Giao Chỉ Vương Mẫu hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không biết đây là có chuyện gì. Nhưng mà, long tộc còn chưa tới, lại thấy Nam Phương, lại có trăm con phượng hoàng đến. Thuần huyết phượng hoàng dẫn đầu, là một cái toàn thân ngọn lửa màu vàng huyền thiên hỏa phượng. Khí, chúng tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng hoàng tộc cũng đến a. Long phượng đại kiếp sau đó, tất cả thuần huyết phượng hoàng tất cả đều ẩn lui. Trải qua so sánh hiện tại long tộc còn thấp hơn mức độ vài lần. Làm sao lúc này chạy ra ngoài? Nhưng cái này cũng chưa hết. Một tiếng thu hống từ đại địa bên trên vang dội. Sau đó, 50 đầu kỳ lân đạp 5 màu thủy quang hướng Nam Thiên Môn chạy tới. Tất cả đều là thuần huyết kỳ lân. Phúc. Có tiên nhân không nhịn được phun ra ngoài. Mẹ nó, thuần huyết kỳ lân. Bọn hắn còn không có diệt tộc. Thủy kỳ lân lấy thân hóa nhai sau đó, kỳ lân tộc không phải diệt tộc sao? Tất cả tiên nhân trố mắt nhìn nhau, không biết rõ đây là cái tình huống gì. Long tộc tốc độ nhanh nhất đến nơi trước tiên, Ngao Quảng tứ huynh đệ mang theo đi đến Nam Thiên Môn phía trước, toàn thể long tộc hóa thành hình người, sau đó đồng loạt hướng về Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Giao Chỉ Vương Mẫu thi lễ. Tham kiến Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn, tham kiến Giao Chỉ Vương Mẫu nương nương. Hướng về hai vị này thiên đình chi chủ làm lễ ra mắt qua đi, long tộc mới hướng về Ngô Thận thi lễ. Đây cho đủ Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Giao Chỉ Vương Mẫu mặt mũi. Hạo Thiên Ngọc Đế vốn là băng bó mặt, cũng thư chuyển ra. Rất hiển nhiên, long tộc bất kể là tại sao tới, khẳng định không phải đến náo sự. Long tộc vừa dứt, còn chưa mở miệng, phượng hoàng nhất tộc đến, dẫn đầu huyền thiên hỏa phượng hóa thành một tên tuổi tròn đôi mươi, tuyệt sắc phong thái nữ tử. Còn lại phượng hoàng tắc nhộn nhịp hóa hình, mỗi cái đều là thiên tư cốt sắc. Kỳ lân tộc giống như muốn cùng phượng hoàng tộc so sánh tốc độ một dạng. Theo sát đến, dẫn đầu là một đầu năm màu kỳ lân, rơi xuống sau đó, hóa thành một cái cơ thể sát thật đại hán đầu trọc, mặt đầy hung dữ, nhưng hết lần này tới lần khác trang phục nhưng lại nho nhã lịch sự. Bộ dáng kia, khi trận sẽ để cho một đám tiên nhân có chút mộng bức, nhưng càng làm cho đám tiên nhân mộng bức chính là, Thiên Thiên Tam tộc đây cùng đi, là muốn làm cái gì? Kim chữ Linh Phượng Hoàng tộc tham kiến Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn, tham kiến Giao Chỉ Vương Mẫu nương nương. Kỳ Lân tộc bên kia, tại Phượng Hoàng tộc sau khi nói xong, cũng đi theo mở miệng. Mạc Huyền Linh Kỳ Lân tộc tham kiến Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn, tham kiến Giao Chỉ Vương Mẫu nương nương. Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Giao Chỉ Vương Mẫu tất cả đều mặt đầy mộng bức, nhưng lúc này vẫn là bưng lên Thiên Đình chi chủ lên mặt. Các vị đạo hữu, các ngươi lần này cùng đến Thiên Đình, vì chuyện gì? Thiên Thiên Tam tộc người dẫn đầu, hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó Kim Chữ cùng Mạc Huyền hướng về Ngao Quảng nhẹ nhàng gật đầu. Ngao Quảng ngay sau đó tiến đến một bước, lấy ra một bề ngoài, Long tộc phụng lệnh tộc trưởng, đến trước hướng lên trời đỉnh xương thần. Đây là xương thần bề ngoài. Dứt lời, đưa lên trong tay xương thần bề ngoài. Hạo Thiên Ngọc Đế thoáng cái ngây ngẩn cả người. Kim Chữ lúc này cũng tới phía trước một bước, lấy ra một bề ngoài. Vừa nhìn dạng này thức, cùng Long tộc xương thần bề ngoài hoàn toàn tương tự. Chúng tiên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Kim Chữ khẽ mỉm cười, thanh âm thanh thúy vang vọng tại Nam Thiên Môn. Ta tộc phụng nữ hoa nương nương chi lệnh, đến trước hướng lên trời đỉnh xương thần. Sau đó là Mạc Huyền. Hắn cũng lấy ra cùng Long tộc Phượng Hoàng tộc hoàn toàn tương tự xương thần bề ngoài. Ta tộc phụng Hồng Vân thánh nhân chi lệnh, đến trước hướng lên trời đỉnh xương thần. Nam Thiên Môn phía trước, rất nhiều tiên nhân lại một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó sờ một cái tê dại ra đầu, đồng loạt liếc một cái. Tê cả ra đầu loại sự tình này. Ma a, ma. Cũng chỉ thói quen. Hạo Thiên Ngọc Đế trong tâm mừng rỡ, cơ hồ phải đương trường nhảy cất lên. Còn tốt hắn nhớ mình bây giờ thân phận là Thiên Đế. Sau khi hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, không biết hai vị thánh nhân còn có Long tộc tộc trưởng đây là ý gì. Chương 128, Thường Hy, nhà ngươi trái đào không có nhà ta ăn ngon. Hạo Thiên Ngọc Đế lời tại hỏi Tam tộc thủ lĩnh, nhưng ánh mắt lại lạc tại Ngô Thận trên thân. Long tộc chính là Ngô Thận phụ thuộc. Phượng Hoàng nhất tộc nói lĩnh nữ hoa mệnh lệnh, Kỳ Lân nhất tộc nói lĩnh Hồng Vân mệnh lệnh. Như vậy không khác nào, vẫn là lĩnh Ngô Thận mệnh lệnh sao? Toàn bộ Hồng Hoang chỉ cần đầu óc không có vấn đề đều biết rõ một kiện chuyện. Sẽ đối đến lão tử tứ thánh nói, bọn hắn phải nghe một cái đại La Kim Tiên an bài. Đó chính là đang vũ nhục thánh nhân. Nhưng nếu như đối với nữ hoa Tam Thánh nói cái này, đó chính là đang nói sự thật. Xem ảnh một, Ngô Thận khẽ mỉm cười. Long tộc thống ngự Hồng Hoang thủy tộc, Phượng Hoàng lĩnh Hồng Hoang phi cầm, Kỳ Lân hiệu lệnh Hồng Hoang tàu thú. Nhưng mà Thiên Đình mới là quản lý chư thiên chúng sinh người. Thiên Đế giả, thống ngự vạn linh. Vì thiên giới chi tôn chi thần, vạn tiên đế vương. Tam tộc theo lý xưng thần. Ngô Thận những lời này, nói đường đường chính chính, đường đường chính chính. Ai cũng biết đây là lời xa giao. Nhưng chàng diện này nói tác dụng cũng không nhỏ. Hạo Thiên Ngọc Đế mừng rỡ trong lòng. Vu Thắng Đạo Hưu chẳng những để cho chấm trở thành Thiên Đế, còn lực lớn như vậy ủng hộ ta. Vu Thắng Đạo Hưu đối với chấm có đại ân a. Hạo Thiên Ngọc Đế cũng không ngốc. Hắn biết rõ Tiên Thiên Tam tộc tuy rằng hướng lên trời đỉnh xưng thần, nhưng Thiên Đình kỳ thực đối với Tiên Thiên Tam tộc là không có bao nhiêu thống ngự lực, chỉ là một cái danh phận mà thôi. Bất quá cái này không trọng yếu. Thiên Đình hiện tại muốn chính là mặt mũi. Hạo Thiên Ngọc Đế ánh mắt quét qua rất nhiều tiên nhân. Nhìn thấy những tiên nhân kia mỗi một người đều thu hồi đáy mắt một màn kia xem thường. Trong tâm đối với Ngô Thận lòng cảm kích càng tăng lên 3 phần. Ha ha ha, các vị đạo hữu đường xa mà tới, mau mời tiến vào. Bàn đạo thịnh hội liền muốn bắt đầu. Thiên Thiên Tam tộc nhộn nhịp thi lễ. Tam tộc thủ lĩnh hướng về sau lưng tộc nhân khoát tay chặn lại. Tam tộc thành viên liền tại chỗ đứng lại. Dù sao nhiều như vậy thành viên không thể nào đều đi vào. Không nói khác, Long tộc liền có 1000 thành viên. Đây vào trong là tham gia thịnh hội, vẫn là đánh cấp thịnh hội. Kim Chữ cùng Mạc Huyền tắc tiến đến mấy bước, đi đến Ngô Thận trước mặt, đồng loạt hướng về Ngô Thận thi lễ. Tham kiến tộc trưởng, thánh nhân để cho hướng về tộc trưởng thay nói chuyện tốt. Ngô Thận khẽ mỉm cười, xem ra các ngươi gần đây trải qua rất không tồi. Kim Chữ cùng Mạc Huyền đồng thời nói, đa tạ tộc trưởng chỉ điểm, ta tộc mới có thể quy hóa thánh nhân. Nữ Hoa cùng Hồng Vân là tại Ngô Thận chỉ điểm, phân biệt thu Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Kim Chữ cùng Mạc Huyền càng là phân biệt bái Nữ Hoa cùng Hồng Vân vi sư. Đây sẽ để cho hai tộc cùng Long tộc một dạng, có núi dựa, có thể tiếp tục đường đường chính chính sinh tồn tại Hồng Hoang, mà không giống vốn là mệnh số dạng này, lăn lộn đến cuối cùng thành tiên nhân kéo xe tọa kỵ, thậm chí là món ăn trên bàn. Vì vậy mà Kim Chữ cùng Mạc Huyền đối với Ngô Thận tôn kính, là cùng bọn hắn đối với Nữ Hoa Hồng Vân thái độ một dạng. Ba vị này vừa đi vừa nói, bên cạnh bám lấy lỗ hai đám tiên nhân, lúc này mới chợt hiểu, chẳng trách Nữ Hoa cùng Hồng Vân hai vị thánh nhân lại đột nhiên triệu tập hóa bảo hộ Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, nguyên lai lại là Ngô Thận thủ bút. Trong lúc nhất thời, chúng tiên đối với Ngô Thận cùng thánh nhân quan hệ không khỏi hâm mộ. Thân là không phải thánh, lại có thể đối với thánh nhân cơ tay múa chân, thân phận này, bài này mặt, Hồng Hoang duy nhất ta. Mỗi cái đại giáo đám tiên nhân ngược lại thì thôi, những cái kia tán tiên mỗi một người đều là một trận nhăn nóng. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là hận không được hiện tại liền nhào tới, ôm lấy Ngô Thận bắp đùi gọi lại lão. Đây đang khi nói chuyện, chúng tiên nhộn nhịp ngồi vào chỗ. Hạo Thiên Ngọc Đế thấy vị đã đầy, hướng lên vị chín cái chỗ trống hư hư thi lễ. Đây chín cái chỗ trống, dĩ nhiên chính là chín vị thánh nhân vị trí. Cho dù thánh nhân không đến, vị trí này cũng cần thiết mang lên. Một cái cáo lễ sau đó, Hạo Thiên quát một tiếng lệnh, ngay lập tức sẽ thấy vô số y phục rực rỡ tiên tử nối đuôi mà vào. Vì mỗi cái tiên nhân dâng lên kia đỏ rực, tiên khí 10 phần địa tiên đảo. Hạo Thiên Ngọc Đế lần này vì đánh ra thiên đình bề ngoài, lấy ra đều là tốt nhất tử văn bản đảo. Nhìn thấy bản đảo chia xong, Hạo Thiên Ngọc Đế ha ha cười nói, chúng tiên bạn mời. Chúng tiên nhộn nhịp chắp tay nói vui, cầm lên mình bản đảo ăn. Thường Hy cùng Bích Tiêu đầu tiên không nhịn được, các nàng đi theo Ngô Thận ngày qua đỉnh, chính là vì nếm thử một chút tiên đình bản đảo cùng trong nhà có cái gì khác nhau. Dù sao, trong nhà mà đều ăn ngán, nhưng miệng vừa hạ xuống, Thường Hy cùng Bích Tiêu đồng thời nhíu mày, không thể ăn. Hai nữ bị Ngô Thận nuông chiều rồi, tính tình lại nhanh mồm nhanh miệng, bĩu môi một cái, đem trái đào thả xuống. Hai nữ đều cảm thấy chuyên môn chạy tới có chút thiệt thòi. Với tư cách tiên thiên linh căn sở sinh tiến quả, mùi vị ngon hỏng, hoàn toàn quyết định bởi ở tại hấp thu linh khí có bao nhiêu. Thiên đình mặc dù là thiên đạo ban thưởng động thiên phúc địa, nhưng linh khí phải dùng địa phương rất nhiều, có thể phân cho bản đảo mà tuy rằng không tính ít, nhưng khẳng định cũng không có Ngô Thận kia lấy ngang tàng mà đem cả một cái thế giới cấp cho bản đảo. hơn nữa còn dùng tới cựu thiên tức nhưỡng chờ một chút bà bối. Thiên đình bàn đào tại cái khác tiên nhân chỗ đó, dĩ nhiên là linh khí dồi dào, thịt quả tươi mới giòn ngon miệng, dịch nhiều vị đẹp, miệng đầy lưu hương thứ tốt. Nhưng mà ăn đã quen nhà mình càng tốt hơn bàn đào Thường Hy cùng Bích Tiêu trước mặt, không nói khó ăn, đã là lượng cô nương cho mặt mũi. Lúc này tất cả tiên nhân hoặc là còn đang ăn, hoặc là đã ăn xong rồi chính đang tiêu hóa linh khí. Thường Hy cùng Bích Tiêu bỗng nhiên đến một câu như vậy, dĩ nhiên là tất cả đều nghe được. Hạo Thiên Ngọc Đế vừa nghe đến cư nhiên có oán trách, lúc này chân mày chính là nhíu một cái, nhưng dương mắt vừa nhìn, phát hiện mở miệng Thường Hy cùng Bích Tiêu, ánh mắt sắc bén lập tức trở nên lúng túng. Nô Thận có bao nhiêu sủng bên cạnh mấy cái cô nương, chỉ cần có quan tâm kỹ càng Nô Thận, liền đều biết rõ. Hơn nữa Nô Thận vừa mới cho mình tăng mạnh rồi mặt mũi, cho dù Thường Hy Bích Tiêu là cố ý gây chuyện, Hạo Thiên Ngọc Đế cũng việc không đáng lo rồi. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên Ngọc Đế nói ra khỏe miệng cười một tiếng, để cho hai vị tiên hữu chê cười. Thiên đình mới lập không lâu, đương nhiên không bị kịp Vu Thắng tộc trưởng chỗ đó đủ loại chân tu rồi. Bất quá đây bàn đào nặng hơn linh khí thu nạp, mùi vị có lẽ không bằng người nhân sâm, nhưng linh tính tuyệt đối không kém. Hạo Thiên Ngọc Đế biết rõ nhân sâm quả thụ tại Vu tộc tổ địa, cho nên hắn cho rằng Thường Hy Bích Tiêu cảm thấy bàn đào mùi vị không tốt, là bởi vì ăn đã quen nhân sâm quả nguyên nhân. Tam đại tiên quả, từ hiệu quả đến sắp xếp cao thấp, vậy tất nhiên là hoàng trung lý, bàn đào, nhân sâm quả. Nhưng muốn từ mùi vị đến xếp hàng nói, vừa vặn hoàn toàn ngược lại. Hạo Thiên không nói lời này còn tốt, lời nói vừa ra, Thường Hy vẻ mặt thành thật phản bác. Không, chỉ là nhà ngươi bàn đào không thể ăn, nhà ta bàn đào thì ăn rất ngon. Bích Tiêu ở một bên dùng sức gật đầu. Hạo Thiên Ngọc Đế trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ. Thường Hy vừa thấy Hạo Thiên Ngọc Đế biểu tình kia, lập tức lấy ra một cái nhà mình bàn đào. Ngươi không tin nha? Vậy ngươi nếm thử một chút nhà ta trái đào. Thái Bạch Kim Tinh mặt đều xanh. Hắn vừa dẫn Ngô Thận một nhóm đi đến Thiên Đình thời điểm, còn muốn đem Ngô Thận trong tay có càng tốt hơn bàn đào chuyện cho biết Hạo Thiên Ngọc Đế. Nào biết ra Quảng Thành Tử một chuyện, kích thích quá lớn, Thái Bạch Kim Tinh đem chuyện này quên. Mắt thấy tình thế bắt đầu hướng về mất khống chế phương hướng phát triển đi qua, Thái Bạch Kim Tinh tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Hạo Thiên Ngọc Đế nhìn thấy Thường Hy thật lấy ra một cái bàn đảo, nhất thời nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Chương 129, nhà chúng ta Vu Thắng chiến lợi phẩm có thể nhiều. Hạo Thiên Ngọc Đế vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Một cái khác chút tiên nhân vào chỗ không được. Nhân giáo đệ tử Huyền Đô đứng dậy. Vị này Huyền Đô tự nhiên cũng là người Tây Phương, cân cước so sánh Quảng Thành Tử còn cao. Đi theo lão tử, cũng coi là học một bụng lão mưu thần toán. Lúc này rốt cuộc nhìn thấy cơ hội, hờ hững mở miệng. Bần đạo có chút hiếu kỳ, đây bàn đào chính là thiên đạo ban cho thiên đình chi vật. Thường Hy tiên tử, các ngươi bàn đào là từ nơi nào đạt được? Chẳng lẽ đây bàn đào không phải là cô độc loại? Kính xin tiên tử có dạy ở tại bần đạo. Xem ảnh một. Lời này trên căn bản chính là chỉ đến Thường Hy mũi nói nàng trộm. Thường Hy hì hì cười một tiếng. Đương nhiên là chúng ta lần đầu tiên đánh tới thiên đình thời điểm, từ thiên đình bắt mà a. Chiến lợi phẩm mà thôi, có gì không đúng sao? Thường Hy tuy rằng tính tình chính trực, nhưng nàng lại không ngốc. Huyền Đô đào được hố, nàng có thể không biết rõ. Nhà chúng ta Vu Thắng chiến lợi phẩm có thể hơn nhiều. Ví dụ như Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp nha, cũng là nhà chúng ta Vu Thắng chiến lợi phẩm nha. Phúc. Triệu Công Minh không nhịn được, một ngụm tiên tiểu liền phun ra ngoài. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu âm thầm đối với Thường Hy dựng thẳng một ngón tay cái, làm trông rất đẹp. Huyền Đô sầm mặt lại, nhưng cũng lập tức lại lần nữa chất lên hư giả cười mịn. Cướp đoạt đồ vật của người khác, không thôi lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Tiên tử không cảm thấy đây quá có sai lầm lễ phép sao? Thường Hy nhướng mày một cái, nàng tuy rằng cũng xem như miệng mồm lanh lợi, nhưng mà không phải tất cả tràng diện đều có thể ứng phó. Bất quá Thường Hy sau lưng chính là có 5 cái hảo tỷ muội đi. Vân Tiêu khẽ hé đôi môi đỏ mộng, hơi thở như hoa lan. Từ ban cổ phụ thần khai thiên tích địa, hồng hoang sơ lập, muôn vạn bảo bối, cho tới bây giờ đều có người có duyên có, kẻ vô duyên thất chi. Nô huynh lớn lên Linh Lung Bảo Tháp, được muôn vạn bảo bối, chính là người có duyên. Huyền Đô hừ nhẹ một tiếng, nếu giành được, chính là có duyên, kia thứ lỗi bần đạo không dám gật bừa. Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Thái Cực Đồ vốn là Âm Dương lão tổ chi vật, bàn cổ cờ vốn là Nguyên Hoàn đạo nhân chi vật. Hai vị này đại tiền bối đều chết ở tại La Hầu chi thủ, bảo bối từ La Hầu được. Sau đó Hồng Quân đạo tổ liên hợp Càn Khôn lão tổ, Dương Mi đạo nhân trở lại năng, lực chiến La Hầu. La Hầu chiến bại, cho nên bảo vật tất cả đều rơi vào Hồng Quân đạo tổ trong tay. Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn đến Huyền Đô. Cho nên đạo hữu ý ngươi nói là, đạo tổ được bảo thủ đoạn, cũng không phải hữu duyên. Kia Thái Cực Đồ hiện tại truyền cho Thái Thanh Thánh Nhân, cũng không phải hữu duyên. Huyền Đô nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng lập tức lại có tân giải thích. Kia Nguyên Hoàn đạo nhân cùng Âm Dương lão tổ, cùng đạo tổ giao hảo. Bọn hắn chết bởi ma tổ trong tay, đạo tổ lại đem La Hầu đánh chết, cho là vì hai vị đạo hữu báo thù. Cái này cùng cấp đoạn, là bất đồng. Vân Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thì ra là như vậy. Kia Chu Tiên kiếm lại làm sao nói, đây chính là La Hầu chi vật. Đạo hữu là muốn nói, Thông Thiên giáo chủ không xứng nắm giữ Chu Tiên kiếm. Triệu Công Minh chờ tiệt giáo đệ tử lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô. Bộ dáng kia rất rõ ràng, chỉ cần Huyền Đô dám nói một cái phải chữ, lập tức liền xông lên giết chết hắn. Huyền Đô cả người toát mồ hôi lạnh, mắt thường có thể thấy mà giọt xuống. Lúc này hắn bắt đầu hối hận mình nhảy ra ngoài. Không có cách nào, thật muốn so sánh lão Nưu thẩm toán, hắn so sánh lão tử còn kém xa. Định lực chưa đủ. Hơn nữa Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử đến từ cùng một cái bộ lạc, lẫn nhau quan hệ giữa cực tốt. Quảng Thành Tử rơi vào kết quả như vậy, Huyền Đô tự nhiên không thể nào thờ ơ bất động. Lúc này cưới hổ khó xuống, Huyền Đô vẫn là cắn răng một cái. Ma tổ La Hầu chính là ta đạo, tàn hại hồng hoang sinh linh, đạo tổ phạt chi chính là thay trời hành đạo, chu tiên kiếm chính là đạo tổ đường đường chính chính đoạt lại, tự nhiên khác nhau. Bích Tiêu khỉ khỉ một tiếng bật cười, thay trời hành đạo chính là thiên đạo đều thừa nhận ma đạo tồn tại nha, hơn nữa còn lập được đạo tiêu ma trưởng quy củ. Bích Tiêu nâng lên đôi mắt sáng nhìn đến Huyền Ô, các ngươi động một chút là muốn thay thiên hành nói, đến cùng ai mới là thiên đạo? Lần này nói nhất thời làm cho cả hội trường đều chết một dạng an tĩnh, cái này đã hoàn toàn đụng phải cái kia ai cũng không dám dây vào tuyến. Thiên đạo vì công, đó chính là thật vì công. Đạo ma tranh đấu cùng chính tả không liên quan, chẳng qua chỉ là lập đạo quyền tranh đoạt mà thôi. Năm đó Hồng Quân thắng, cho nên Hồng Hoang là bộ dáng bây giờ. Nếu như La Hầu thắng, kia Hồng Hoang chính là một cái khác bộ dáng. Đối với thiên đạo mà nói, không cũng không khác biệt gì. Với tư cách người thắng và hưởng thụ thành quả thắng lợi hậu nhân, xưng La Hầu vì tà, không phải không thể. Nhưng muốn kéo thay trời hành đạo bên trên, vậy liền nói chuyện vớ vẩn. Nói lớn chuyện ra, cái này đã xem như lấn thiên. Hạo Thiên Ngọc Đế lúc này rốt cuộc mở miệng giảng hòa rồi. Chúng tiên bạn, hôm nay là bản đạo thịnh hội, vẫn là chớ có tranh luận những này không liên quan sự tình. Vừa nói, hắn để cho bên cạnh hầu hạ tiên nữ tiến đến. Từ Thường Hy trong tay nhận lấy bàn đảo, cười ha hả nói: "Để cho chấm đến nếm thử một chút tiên tử nhà bàn đảo. Nếu như so sánh chấm bàn đảo hảo vị, kia chấm nhất định hướng về tiên tử thỉnh giáo đây chiếu cố chi pháp, để lần sau kết xuất càng ngon lành bàn đảo." Những lời này hiển thị rõ thiên đế rộng rãi cùng tha thứ, mà Huyền Đô chẳng qua là một cái tăng thêm làm tiểu nhân vật mà thôi. Hạo Thiên Ngọc Đế cầm lên bàn đảo, cắn một cái. Hắn ăn Thường Hy bàn đảo, vốn là chỉ là vì giảng hòa, cảm thấy liền tính hai loại bàn đảo mùi vị có chút khác biệt, đó cũng chỉ là Thường Hy ăn đã quen nhà mình, cho nên ăn không quen tiên đỉnh mà thôi. Nhưng đây miệng vừa hạ xuống, Hạo Thiên Ngọc Đế toàn bộ tiên đô ngậm bứt rồi. Khổng lồ mà tinh thuần tiên thiên linh khí xông vào thể nội, kia bàn đào thịt quả cửa vào, ngọt mà mọng nước, tươi mới mà kỳ hương. Hạo Thiên Ngọc Đế chỉ cảm thấy toàn thân mình tất cả lỗ chân lông đều mở ra, càng có tia hơn tia từng sợi hết sức tinh thuần đạo vận hóa thành tế lưu xuyên vào thể nội, càng là dây dưa bên trên nguyên thần, để cho nguyên thần trong vòng thời gian cực ngắn này cảm ngộ một lần thiên đạo. Hạo Thiên Ngọc Đế hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to cặp mắt nhìn về phía Thường Hy. Tiên tử, đây thật là bàn đảo. Thường Hy một chống lạnh, mặt đầy đắc ý. Thế nào? Nhà ta Vu Thắng trồng ra đến bàn đảo, có thể so sánh ngươi thật tốt ăn đi. Hạo Thiên Ngọc Đế ba lượng phẩm đem bàn đảo ăn xong, cẩn thận tỉ mỉ một phen, sau đó cười khổ một tiếng. Không so được với, không so được với. Chấm cam bái hạ phong. Sau đó hắn nhìn thoáng qua trong tay bàn đảo, cười đến khổ hơn. Tiên tử hại chấm, đây về sau chấm nếu như lại cũng không ăn được Vu Thắng tộc trưởng bàn đảo, sợ là ngày đêm khó ăn nha. Lần này, toàn bộ đại điện bên trên tiên nhân, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Mẹ nó, cảm giác Hạo Thiên Ngọc Đế không phải giả vờ a. Đây của Vu tộc bàn đảo, thật cứ như vậy hảo. Thường Hy hì hì cười một tiếng. Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn, ngươi thích ăn, về sau nhà ta bàn đảo thành thục, ta rồi mời ngươi đến ăn nha. Thường Hy tính tình chính trực, tâm tư cũng đơn thuần. Nàng cảm thấy Hạo Thiên không có bởi vì mặt mũi mà không thừa nhận sự thật, cho nên liền nguyện ý mời đối phương ăn nhà mình trái đào. Ngược lại trong nhà trái đào thật sự là lớn lên quá tốt, số lượng hơi nhiều. Dù sao, toàn bộ Hồng Hoang ngoại trừ Nô Thận, không có người nào có thể dùng công đức đến trồng linh căn. Nô Thận thân là Vu tộc, không hấp thu được thiên đạo công đức, mà công đức vật này lại không thể chuyển cho người khác. Tuy rằng Nô Thận đem công đức dẫn nhập 3000 thế giới, lấy ra tăng 3000 thế giới khí vận, nhưng công đức bản thân sẽ không bằng bạch tiêu hao hết. Nô Thận luyện chế bảo bối cũng không cần nhiều như vậy. Ngay sau đó, những công đức này tất cả đều dùng đến loại đủ loại linh căn. Chương 130, thiên đạo có hay không nói cho ngươi, ta có thể hay không đánh ngươi. Hạo Thiên Ngọc Đế cười ha ha một tiếng. Vậy thì cảm ơn tiên tử rồi. Dừng một chút, Hạo Thiên Ngọc Đế vừa nhìn về phía chúng tiên. Chúng tiên bạn, còn chấm lần này thất lễ, bất quá kính xin chúng tiên bạn tiếp tục dùng thiện. Thường Hy lúc này dường như cũng rốt cuộc ý thức được mình làm rồi không quá hợp thời thích hợp chuyện, ngay sau đó hì hì cười một tiếng. Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn, nhà ngươi tiên tiểu có thể so với ta nhà tốt. Lời nói như vậy, nhưng Thường Hy lục nữ không có một cái chạm tiên tiểu, điều này có ý vị gì? Xem ảnh một, mọi người tâm lý đều biết, nhưng đây cho đủ Hạo Thiên Ngọc Đế mặt mũi. Hạo Thiên Ngọc Đế nhất thời mặt mũi hường hào, chúng tiên cũng chỉ lại lần nữa bầu không khí náo nhiệt lên. Chỉ có nhân giáo, xiển giáo giữa đệ tử bầu không khí có một ít đê mê, nhưng bọn hắn cũng không tốt dưới tình huống này. Sắp xếp sắc mặt, qua ba lần rượu, thức ăn qua ngũ vị, một tên tán tiên lên tiếng: "Chẳng lẽ hôm nay bệ hạ mời chúng ta tụ họp? Hiện tại đệ tử các giáo, rất nhiều đại năng giả đều tại, không như chúng ta luận đạo một phen." Mở miệng, tên là Xích Cước đại tiên, mặc dù là một cái tán tiên, nhưng cùng nhân giáo đi cực gần. Lúc này mở miệng nói chuyện, đây ý nói liền rõ rành rành rồi. Huyền Đô liền vội vàng đáp miệng: "Đạo huynh nói thật phải, lừa gạt bệ hạ tri ân, chúng ta gặp nhau, nếu có thể tổng cộng luận đại đạo, chẳng phải sảng khoái?" Xiển giáo đệ tử luôn miệng phụ họa, bày tỏ không thể tốt hơn nữa. Hạo Thiên Ngọc Đế vừa thấy cái tình huống này, dứt khoát cũng khoát tay chặn lại: "Nếu chúng tiên bạn đều có ý đó, vậy đến đây một đợt luận đạo đại hội như thế nào? Chúng tiên bất kể có phải hay không là thật nguyện ý." Lúc này tự nhiên đều luôn miệng khen: "Đại thiện." Nô Thận chân mày cau lại, cười lạnh một tiếng: "A, lại đổi một loại phương thức đến nhằm vào ta a. Người này dạy cùng xiển giáo thật đúng là một mực chưa từ bỏ ý định a. Vu tộc không có nguyên thần, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang, ngoại trừ Vu tộc, đi đều là Hồng Quân truyền xuống tiên đạo. Cho dù là nữ hoa tam thánh, bọn hắn tuy rằng đang tu luyện Ngô Thận trò công pháp, nhưng trước mắt căn cơ vẫn là tiên đạo. Tiệt giáo đệ tử tự nhiên cũng là như vậy. đây là hoàn cảnh lớn có hạn, không thể nói thật xấu. Ngay sau đó, trên lý thuyết, chúng tiên luận đạo, vậy liền không có Ngô Thận chuyện gì. Ngô Thận thân là vu tộc, vậy liền căn bản nghe không hiểu mới đúng. Bất quá sao? Hi Hỏa cùng bên cạnh chúng nữ hai mắt nhìn nhau một cái, mí môi, túi đầu không nói. Thường Hy cùng Bích Tiêu dứt khoát đem mặt chôn vào trong bóng tối, sợ mình lúc cười bị khác tiên nhân nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này, mình đem mặt chủ động đưa tới bị đánh. Quả nhiên, Huyền Đô cái thứ nhất mở miệng. Sư ta có lời, đạo lớn, cực lớn, mà lớn, người cũng lớn. Là cố nhân pháp mà, địa pháp tiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Xiển giáo Ngọc đỉnh chân nhân liền vội vàng tiếp theo. Thái Thanh thánh nhân nói rất có lý. Thiên đạo vận chuyển, tự có kỳ lý. Chúng ta khi hẳn thuận thiên nhi hành, minh thiên đạo, tu công đức, rồi đạo thở. Huyền Đô cười ngạo nghễ, nhìn về phía Ngô Thận. Không biết Vu Thắng tộc trưởng đối với lần này có ý kiến gì không? Ngô Thận buông trong tay xuống ly rượu. Đạo pháp dĩ nhiên là đi. Minh thiên đạo, thuận thiên nhi hành đúng không? Nói như vậy, các ngươi rất hiểu thiên đạo sao? Huyền Đô hừ một tiếng. Chúng ta tu hành chính là vì minh giải thiên đạo. Ngô Thận chớp mắt. Hôm đó đạo hữu không có nói cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ không đánh vào chỗ chết ngươi. Huyền Đô sửng sốt một chút, sau đó vỗ một cái án. Vũ Thắng, ngươi tính toán tại Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn trước mặt hành hung. Đây là rốt cuộc học được, mượn Hạo Thiên Ngọc Đế thế. Ngô Thận lắc lắc đầu, ta nói chính là hôm nay, không phải nói hiện tại. Một hồi sau khi tan họp, ta muốn đánh ngươi, cùng Hạo Thiên Ngọc Đế có quan hệ gì? Hoặc là hôm nay không đánh ngươi, ta ngày mai đánh ngươi, vậy thì càng cùng Hạo Thiên Ngọc Đế không quan hệ. Huyền Đô cắn răng nghiến lợi, ngươi tại sao phải đánh bần đạo? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, không phải ta muốn đánh ngươi, là thiên đạo muốn ta đánh ngươi. Ngươi không phải mới vừa nói, chúng ta những này tu đạo, muốn thuận theo thiên đạo sao? Huyền Đô ngẩn ngơ, sau đó dùng sức hất đầu, nói bậy, thiên đạo khi nào để ngươi đánh bần đạo? Ngô Thận buông tay, các ngươi không phải minh thiên đạo sao? Chẳng lẽ thiên đạo không có nói cho ngươi biết? Chính là thiên đạo nói cho ta biết ta, cho nên là ngươi tu được đạo đúng không? Hay là ngươi không định thuận theo thiên đạo đâu? Huyền Đô mặt đầy một bức, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn. Hoang đường, ngươi nói thiên đạo nói cho ngươi chính là thật. Ngô Thận cười lạnh một tiếng, ta nói được không tính, vậy ngươi nói tính, các ngươi nhân giáo định đoạt. Huyền Đô theo bản năng hừ một cái, cong, lời mới ra khỏi miệng, Huyền Đô thoáng cái cứng đờ, sau đó mồ hôi lạnh chảy một cổ. Tuy rằng các đại dạy đệ tử đều cảm thấy mình giáo phái giáo lý mới là chân đạo, cái khác đều là ngụy đạo, nhưng nghĩ là chuyện gì xảy ra, nói ra chính là một chuyện khác. Nếu là hắn đem đương nhiên hai chữ nói ra khỏi miệng, thế cục kia liền hoàn toàn khác nhau. Hiện tại nhân giáo, xiển giáo, Phật giáo ngoài mặt vẫn là liên minh quan hệ, nếu như thiên đạo là nhân giáo định đoạt, kia xiển giáo cùng Phật giáo tính là gì? Phật giáo còn tốt, người ta lập chính là 800 bản môn, không tụng hoàng đỉnh, nhưng xiển giáo đánh chiếu bài chính là giải thích thiên đạo. Huyền Đô đây phải nói người thiên đạo dạy định đoạt, kia xiển giáo tính là gì? Khi Hỏa Ngũ nữ rốt cuộc không nhịn được, trầm thấp cười lên, ta lúc trước còn cảm thấy nhà ta Vu Thắng đào hố, những cái kia liền hướng bên dưới nhảy ra hoàng ốc, bây giờ mới biết còn có mình đào hố nhảy xuống, sau đó để cho nhà ta Vu Thắng đi lấp thổ. Thường Hy kéo Bích Tiêu nhỏ giọng thầm thì, nhưng bây giờ toàn bộ đại điện đều một mảnh an tĩnh, Thường Hy âm thanh nhỏ đi nữa, chúng tiên cũng đều nghe được. Lời này vừa nói ra, chúng tiên trên mặt biểu tình tất cả đều cổ quái, đặc biệt là đứng Vu tộc phái hệ tiệt giáo đệ tử cùng những cái kia tán tiên, từng cái biệt tiếu biệt đắc mặt đều tím bầm. Huyền Đô ra mặt run đều muốn ra tàn ảnh, nhưng lại một chữ cũng nói không ra đến. Lúc này vẫn là Ngọc Đỉnh thật lên tiếng, thiên đạo biết bao sâu xa rộng lớn, như thế nào lại có Vu Thắng tộc trưởng từng nói, rõ ràng lời nói, thiên đạo chi ý chính là không thể nói tuyệt diệu pháp. Chúng ta tu hành dĩ nhiên là đi vô vi sự tình, truyền không nói chi dạy. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, nhân giáo cùng xiển giáo giáo lý kỳ thực là so sánh gần sát, hạch tâm đều là thuận theo thiên đạo mệnh số. Chỉ có điều nhân giáo thuộc về không nói chỉ làm, mà xiển giáo thuộc về vừa nói vừa làm. Lão tử cùng Nguyên Thủy đều là loại kia cao cao tại thượng tính tình, hết thảy đều phải bọn hắn nói mới tính. Ngược lại là thông thiên là cái dị loại, hắn muốn lấy ra thiên đạo lấy mưu vạn linh sinh cơ, muốn giao hóa chúng sinh lấy dương hồng hoang lưu lược vĩ đại. Nô Thận mặt đầy nghiêm túc gật đầu, còn cực kỳ có chuyện lạ vỗ tay khen. Ngọc Đỉnh chân nhân nói có lý, ta không nói gì phản bác, bội phục, bội phục. Ngọc Đỉnh chân nhân cười ngạo nghễ, đều truyền Vu Thắng sở trường ngụy biện, bây giờ nhìn lại cũng bất quá như vậy. Nô Thận nghiêng đầu đối với bên cạnh Triệu Công Minh nói như vậy, ban đầu Hồng Quân đạo tổ tử Tiêu Cung truyền đạo, vậy liền sai hoàn toàn, đã nói thiên đạo muốn truyền không nói chi dạy. Triệu Công Minh đối với Ngô Thận lời này làm ra phản ứng chính xác nhất. Phúc. Chương 131, luận đạo luận đến phun máu 3 lần như vậy có sáng tạo, bội phục bội phục. Triệu Công Minh cảm thấy mỗi một lần đi theo Ngô Thận hành động đều đặc biệt kích thích, bởi vì không chừng Ngô Thận sẽ nói ra cái gì, làm ra cái gì, bị Ngô Thận một câu nói làm cho thiếu chút bị nước miếng của mình sặc chết. Triệu Công Minh liền với hò khan mấy lần, lúc này mới dùng sức nuốt nước miếng một cái. Lão sư, ngươi đây quá mẹ nó kích thích. Ta không biết rõ làm sao trở về ngươi a. Ta là phải nói đạo tổ có vấn đề, vẫn là phải nói ngươi có vấn đề. Xem ảnh một. Mà trong đại điện chúng tiên, tất cả đều sắc mặt trầm xuống, có chấn kinh, có phẫn nộ, cũng có trợn mắt hốt mồm, không biết phản ứng ra sao. Sau một hồi lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân mới cắn răng một cái. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Đạo tổ chính là thánh nhân, chạy tới đạo chi cực, tự nhiên cùng chúng ta còn đang tìm đạo người có bất đồng lớn. Ngươi như thế phỉ báng đạo tổ, là có ý gì? Nô Thận cười đắc ý. Đạo tổ chính là đạo chi cực. Ngươi xác định? Ngọc Đỉnh Chân Nhân trợn tròn đôi mắt, mặt đầy chính nghĩa lâm nhiên. Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi đối với lần này còn có điều hoài nghi? Nô Thận cười lạnh một tiếng. Đạo tổ năm đó lấy thân hợp đạo, xưng ngày sau Hồng Quân tức là Thiên Đạo, nhưng Thiên Đạo không phải là Hồng Quân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ngươi hiểu thế nào những lời này? Ngọc Đỉnh Chân Nhân hơi ngưng lại. Nô Thận lại lạnh rên một tiếng. Bản cổ phụ thần khai thiên tích địa, từ hỗn độn bên trong mở ra hồng hoang. Đại đạo cảm ngộ bản cổ phụ thần tạo nên, hạ xuống đại đạo công đức. Đây công đức vào bản cổ phụ thần trong nguyên thần, mới có bản cổ tam thanh. Mà Thiên Đạo cũng bởi vì khai thiên mà đản sinh. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Nếu mà đạo tổ chính là đạo chi cực, Thiên Đạo kia tính là gì? Bản cổ phụ thần tính là gì? Đại đạo đây tính toán là cái gì? Ngọc Đỉnh Chân Nhân mặt đầy mồ hôi lạnh, một chữ cũng nói không ra đến. Nô Thận khe khẽ gõ một cái bàn, phát ra vang vọng tại chúng tiên trong thai gõ đánh âm thanh. Liên như thế nào là nói, như thế nào là đại đạo, đạo trời là gì đều không hiểu rõ. Ngươi vẫn xứng cái gì đạo thật? Đạo tổ Hồng Quân truyền xuống tiên đạo, ngươi đây hậu bối đệ tử. Nhưng ngay cả tiên đạo vì sao cũng không biết, ngươi cũng xứng minh tiên đạo. Ngọc Đỉnh Chân Nhân sắc mặt trắng bệch một phiến, hắn che ngực, khí tức dồn dập, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nô Thận. Kia, kia, vậy ngươi nói, như thế nào là đạo? Nô Thận cười ha ha một tiếng. Đại đạo 3000, mỗi cái chân ngã. Thiên Diễn 49, đạo danh trường sinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vừa nói, Nô Thận pháp lực bay vọt, đủ loại công pháp ở bên cạnh hắn chợt lóe lên, hoặc là Vô Thủy Kinh, hoặc là Tây Hoàng trải qua, hoặc là Thái Âm trải qua. Những này vô thượng công pháp lấp lóe luân chuyển mà ra, nhanh đến mức đại điện bên trên tiên nhân căn bản không thấy rõ. Nhưng tuy rằng không thấy rõ nội dung, những công pháp này lưu lại xuống vô thượng đạo vận, lại sâu sâu mà khắc ở tất cả tiên nhân trong nguyên thần. Cái này sẽ chỉ sản sinh một cái kết quả, đó chính là để cho những tiên nhân này hiểu rõ, ngoại trừ Hồng Quân Trảm Thi tiên đạo bên ngoài, còn có càng nhiều hơn vô thượng công pháp. Những công pháp này đều có thể tìm ra nói, cầu nói và cuối cùng trở thành nói. Đại đạo 3000, mỗi cái chân ngã. Đại đạo 3000, mỗi cái chân ngã. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn đến những cái kia ở lại trong không khí đạo vận vết tích, tự lẩm bẩm. Phốc. Đương nhiên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân khí tức rất xuống ngàn trượng. Nô Thận thuận tay cái vẫy, một cái hậu thiên linh bảo cây quạt xuất hiện tại trong tay. Hắn xoát mà một hồi triển khai đến, tắt hai lần. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thật đúng là trong tính tình tiên, luận đạo luận đến phun máu ba lần như vậy có sáng tạo. Bội phục, bội phục. Toàn bộ trong đại điện, tiến tính giống như chết. Tất cả tiên nhìn về phía Ngô Thận ánh mắt, hoặc là sùng bái, hoặc là hoàn toàn sợ hãi. Đạo tâm bị hủy. Ngô Thận dùng cái miệng, sẽ để cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân đạo tâm bị hủy. Một người tu đạo quan trọng nhất đúng là đạo tâm không thể dao động. Một khi đạo tâm dao động, vậy liền vạn kiếp bất phục. Đạo tâm bị hủy tu đạo giả, chúng tiên đều gặp. Nhưng Ngô Thận loại này kháo cái miệng, sẽ bị hủy một vị tiên nhân đạo tâm chuyện. Chúng tiên không hề nghĩ tới. Tiệt giáo đệ tử đối với Ngô Thận sùng bái, trực tiếp liền kéo đến đỉnh. Mà những cái kia tán tiên bên trong, đã có không ít động tâm tư, chuẩn bị bản đảo hội sau đó, liền đi tìm Ngô Thận. Nói không được có thể ôm cái bắp đùi đầu nhập vào một hồi. Nhân giáo cùng xiển giáo đệ tử, chính là đã không dám nhìn nữa Ngô Thận một cái. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhận được trực tiếp trung kích, đạo tâm bị hủy. Còn lại nhị giáo đệ tử, kỳ thực cũng đều chịu ảnh hưởng. Cho dù không có dao động đạo tâm, lúc này cũng không dám lại thêm phân nửa lỗ mãng. Ngô Thận thu kia dùng để trở bộ dáng cây quạt. Còn có ai muốn tiếp tục luận đạo? Chúng tiên đồng loạt kéo ra khỏe miệng. Ha ha, cùng ngươi luận đạo, rồi đưa chết một lần sao? Cái này cỡ nào ngu xuẩn sẽ làm chuyện. Vì vậy, trận này bàn đào đại hội ít nhiều có chút đầu hổ đuôi rắn kết thúc. Nhưng bất kể nói thế nào, Hạo Thiên Ngọc Đế đạt thành mình ngay từ đầu mục đích, dựng Thiên Đình uy tín, Thiên Thiên Tam Tộc đưa lên xương thần bề ngoài, Vu Tộc cũng bày tỏ toàn lực ủng hộ, lại thêm nhất biết cùng Thiên Đình ganh đua tranh giành nhân giáo cùng xiển giáo, bị Ngô Thận một trận thu thập, tổn thất nặng nề. Cái này khiến Hạo Thiên hoàn toàn không thấy bởi vì bàn đào mà tổn thất một chút mặt mũi. Bàn đào hội sau khi kết thúc, Ngô Thận mang theo lục nữ trở lại Vu Tộc tổ địa, tất cả trở về thường ngày. Liên dạng này, lại qua 100 năm. Một ngày này lại đến Ngô Thận đi tới địa phủ thăm Bình Tâm Nương Nương thời gian. Mới vừa đến địa phủ nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương liền dịu dàng cười một tiếng. Phục Hy cơ duyên đến. Ngô Thận chân mày cau lại. Phục Hy tiến vào nhân đạo đã hơn vạn năm, chuyển thế 10 đời. Nhưng trước đều chẳng qua là vì tẩy đi nguyên bản nhân quả. Hiện tại, 10 đời tích lũy, cơ duyên cuối cùng đã tới. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Như vậy nhân tộc đại hưng thời điểm liền đến. Bình Tâm Nương Nương gật đầu một cái. Đối với nàng lại nói, nhân tộc đại hưng cũng không có cái gì không tốt, bởi vì toàn bộ Hồng Hoang đều biết rõ, Đông thổ chính thống nhân tộc cùng Vu tộc là một thể. Đây không phải là trên danh nghĩa một thể, là thật thật tại tại cùng nhau. Hai tộc hiện tại khí vận đều là cùng hưởng. Ngươi hết thể đều sắp xếp xong xuôi. Bình Tâm Nương Nương cười hỏi. Nô Thận khoát tay chặn lại. Không cần an bài. Kia dùng an bài. Vừa nói, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ cần Hồng Quân bọn hắn không có chiêu, cái gì đó cũng không cần an bài. Liên tính Hồng Quân bọn hắn ra chiêu, cũng không sợ. Bàn cổ phụ thần chính là đứng chúng ta nơi này. Bình Tâm Nương Nương thổi phù một tiếng bật cười. Đúng thế. Bàn cổ phụ thần che chở đến chúng ta. Kỳ thực lời này đám tổ vu đều không tin, nhưng Ngô Thận nói như vậy, bọn hắn coi như là thật. Ngô Thận tại địa phủ thường Bình Tâm Nương Nương mấy tháng, lúc này mới rời khỏi địa phủ, sau đó liền hướng Lôi Trạch mà đi. Lôi Trạch tại Bất Chu Sơn Nam Bộ, Lôi Trạch bên trong ở Lôi Thần, cho nên được đặt tên. Ngô Thận vừa tới Lôi Trạch, Lôi Thần liền cảm ứng được, lập tức đến trước cung tế. Lôi Trạch tiểu thần, tham viếng Vu Thắng tộc trưởng. Hồng Hoang núi đồng sông ngòi đều có thần linh, hơn nữa những thần linh này còn lớn hơn nhiều, đều là tại năm đó Ngô Thận bổ thiên thì nhận được tam bảo như ý cảm triệu, cho nên mới thật sự đắc đạo. Vì vậy mà những thần linh này đối với Hồng Vân thánh nhân là cực kỳ cảm kích, mà như vậy cũng chỉ kéo dài đến đối với Ngô Thận cực kỳ tôn kính trình độ. Dù sao toàn bộ Hồng Hoang đều biết rõ, Nữ Hoa, Thông Thiên, Hồng Vân ba vị thánh nhân cùng Vu tộc tộc trưởng là một thể. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Lôi Trạch bộ lạc tộc trưởng Hoa Tư có phải hay không gần đây đã tới? Chương 132, Tây Phương ba cái lựa chọn, các ngươi muốn làm gì? Lôi Trạch Lôi Thần gật đầu cung kính hẳn là. Xác thực như thế. Trước tiểu thần cảm ứng được một cổ tinh khí tới đây. Kia tinh khí bên trong mang theo Nữ Hoa nương nương khí tức, cho nên tiểu thần một mực kỹ lưỡng bảo hộ. Lôi Thần dè đặt nhìn đến Ngô Thận. Thấy Ngô Thận cũng không có bởi vì hắn khoe khoang mà có cái gì bất mãn, lập tức hoàn toàn yên tâm. Liên vội vàng tiếp tục tiếp. Hoa Tư tộc trưởng đúng là một năm trước đã tới, nhưng sau đó sẽ lại cũng không có xuất hiện. Ngô Thận gật đầu một cái, xem ảnh một. Biết rõ, ngươi lại đi thôi. Về sau ngươi liền thủ hộ Lôi Trạch bộ lạc, ta sẽ tự để bọn hắn cho ngươi cung phụng hương hỏa. Lôi Thần vui mừng quá đổi, liên vội vàng bái phục ở tại mà, luôn miệng cảm tạ. Thần đạo cùng tiên đạo khác nhau. Tiên đạo nói tự kiềm chế, hương hỏa đối với tiên nhân mà nói là có thể có, nhưng không có cũng không cái gọi là đồ vật. Nhưng đối với thần đạo thần linh mà nói, hương hỏa cơ hồ chính là bọn hắn tất cả. Bởi vì mệnh số thay đổi, nhân tộc là sẽ không chủ động cúng tế cái gì thần linh. Lôi Trạch Lôi Thần kỳ thực vẫn luôn lo lắng, mình biết sẽ không ngày nào bị Lôi Trạch bộ lạc người cho đổi ra gia viên. Hiện tại Ngô Thận một câu nói, nhường cho triệt để an tâm lại, chẳng những không cần lo lắng bị đuổi ra đi, còn có thể đạt được hương hỏa. Ngô Thận xác định Hoa Tư đã cùng Phục Hy chuyển thế chân linh tiếp xúc, cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp đi Lôi Trạch bộ lạc. Lôi Trạch bộ lạc đám trưởng lão vừa thấy Ngô Thận đến, liên hội vàng chạy như bay đến, hành đại lễ, bái kiến thánh phụ. Ngô Thận khẽ mỉm cười, các ngươi tộc trưởng Hoa Tư đâu? Dẫn ta đi gặp nàng. Bộ lạc trưởng lão hoàn toàn không nghĩ đến, thánh mẫu Vu Thắng đến, cư nhiên là muốn gặp tộc trưởng. Thánh phụ, tộc trưởng đã bị đuổi ra bộ lạc, hiện cư du thủy bên trên. Ngô Thận bĩu môi một cái, bởi vì hắn đi tới Lôi Trạch, sau đó có bầu. Bộ lạc trưởng lão liền vội vàng gật đầu. Đúng là như vậy. Đám trưởng lão không hề cảm thấy Ngô Thận biết rõ cái này có cái gì không đúng. Tại nhân tộc tâm lý, thánh phụ đó chính là không chỗ nào không biết, không gì không thể. Ngô Thận liếc một cái. Nhân hoàng Phục Hy đáp mà sinh, tuân mệnh cân nhắc mà sinh. Có mẫu mà không có phụ. Đây nếu không phải là người tộc tu luyện đạo kinh, minh tích đạo lý, sợ không phải Hoa Tư sẽ bị tại chỗ chém. Ngô Thận vung vung tay. Hoa Tư có bầu chính là tương lai nhân tộc cộng chủ, thánh đức minh quân. Các ngươi đi đem nàng tiếp trở về, cực kỳ đâu vào đấy. Đám trưởng lão ngẩn ngơ, sau đó trên mặt để lộ ra một phiến mừng rỡ. Thánh đức minh quân a, tương lai cộng chủ a. Thánh phụ nói, vậy khẳng định chính là thật. Vâng, chúng ta lập tức đi ngay. Nô Thận lại khai báo mấy câu, cũng không có chuyên môn chờ Hoa Tư đến. Rời đi, có một số việc vẫn là muốn người tộc mình làm. Có Nô Thận an bài, Hoa Tư rốt cuộc trở lại bộ lạc bên trong, bị tốt đẹp chiếu cố. Qua lại này đồng thời, Tây Phương thế giới cực lạc, đang tu hành chuẩn đề Phật mẫu bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Sư huynh, người Đông Phương tộc sắp đạn sinh nhân hoàng, nếu không làm mưu đồ một phen, về sau người Tây Phương tộc sợ là không được lại. A Di Đà Phật cũng mở cặp mắt ra, khẽ mỉm cười. Sư đệ chính là đã có cái gì diệu pháp? Chuẩn đề Phật mẫu trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Ngay từ lúc 10 năm trước, Vân Tăng đã quyết định an bài, hiện tại chỉ cần cho bọn hắn một cái chuẩn xác phương hướng không sao cả. A Di Đà Phật tức cười cười một tiếng. Sư đệ nếu muốn, là nhân hoàng kia xuất thế chi địa. Chuẩn đề Phật mẫu gật đầu một cái. Tại thôi diện thiên cơ phương diện này, hắn là kém xa A Di Đà Phật. A Di Đà Phật buông xuống lông mày bấm ngón tay một tính, đã có phương hướng. Tại Tây Nam Chi Lôi Trạch khu vực. Chuẩn đề Phật mẫu gật đầu một cái. Được, tiếp theo, sư huynh chỉ nhìn Bần Tăng an bài đi. Dứt lời, tâm niệm vừa động, đã đem mệnh lệnh truyền đi xuống. Đông thổ, một chỗ nào đó, ba tên ngồi chờ đầu chọc tăng lữ mở hai mắt ra. Phật mẫu đã cho chúng ta chỉ thị, lên đường đi. Dứt lời, ba tên tăng lữ đứng dậy. Đây ba tên tăng lữ, tất cả đều là A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật mẫu thu đệ tử. Di Lặc, Phổ Độ, Tu Di. Bởi vì Phật môn mệnh số thay đổi, trước thời hạn đản sinh, Phật môn tu hành cũng có sở biến hóa. Bọn hắn chú trọng tu ba đời pháp, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Mỗi một đời trải qua 800 kiếp, ba đời sửa xong trước, có Phật pháp, có thần thông, chính là phàm nhân. Ba đời sửa xong sau đó, được quả vị, lập tức thành Phật. Di Lặc ba cái, vừa mới tu đến kiếp này, đạt được Chuẩn Đề Phật mẫu trong bóng tối mệnh lệnh. Di Lặc ba cái đổi Đông Thổ nhân tộc trang trí, liền hướng Lôi Trạch đuổi đến. Tuy rằng vẫn là phàm nhân, lại có Phật pháp, có thần thông, rất nhanh thì đến Lôi Trạch bộ lạc. Lôi Trạch bộ lạc người vừa nhìn đến ba cái đầu trọc, tất cả đều mặt đầy mộng bức. Đây ba cái sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên đầu trọc, là tới làm gì? Bộ lạc trưởng lão được mời đến Di Lặc trước mặt ba người. Các ngươi là ai? Đến chúng ta Lôi Trạch bộ lạc, muốn làm gì? Đông Thổ nhân tộc chán ghét người Tây Phương, nhưng người Tây Phương đến cùng cái dạng gì? Rất nhiều Đông Thổ nhân tộc là không có cái khái niệm này. Di Lặc ba cái nếu là dám nói rõ ràng mình là người Tây Phương, kia tại chỗ chính là không chết không thôi một đợt đại chiến. Nhưng Di Lặc ba cái kỳ thực đã tới Đông Thổ rất nhiều năm, đã sớm quen thuộc tình huống. Gặp qua trưởng lão, ba người chúng ta là du lịch người, đi ngang qua quý bộ lạc, muốn nghỉ ngơi một chút. Bộ lạc trưởng lão mặc dù có chút kỳ quái Di Lặc ba cái đầu trọc, Nhưng Di Lặc ba cái ngoại trừ đầu chọc bên ngoài, đã sớm đem quần áo đổi thành đông thổ nhân tộc bộ dáng, cho nên bộ lạc trưởng lão cũng không có hoài nghi quá sâu, còn rất nóng tình mà hoan nghênh Di Lặc ba cái. Một bữa cơm ăn sau đó, Di Lặc làm bộ bấm ngón tay một tính. "Trưởng lão, ta tính tới quý bộ lạc sắp có đại hỷ." Trưởng lão vừa nhắc tới cái này, ngay lập tức sẽ cười lên. "Ha ha, khách quý nguyên lai là một tu đạo. Khách quý coi là rất chuẩn. Tộc trưởng chúng ta mang thai tương lai minh quân. Đây chính là thánh phụ điểm danh. Tương lai nhân tộc thánh đức minh quân. Tại Lôi Trạch bộ lạc đản sinh." Trưởng lão nghĩ đến đây cái, liền kích động đến toàn thân run rẩy. Di Lặc đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, khẽ mỉm cười. "Vậy phải chúc mừng trưởng lão." Vừa lúc ở lúc này, Hoa Tư nâng cao bụng bự đi ngang qua. Nàng đã sắp sinh ra, vì làm dịu áp lực, thường thường sẽ ở trong bộ lạc đi đi lại lại. Di Lặc vừa nhìn hắn Hoa Tư, trong mắt tinh quang càng tăng lên. Vị này chính là quý bộ lạc tộc trưởng. Quả nhiên thánh đức quân thân, khí vận bất phàm. Hắn vừa nói, lấy ra một chuỗi sáng loáng chuỗi hạt châu. "Ba người chúng ta tại quý bộ tộc làm khách, gặp như thế giai chuyện, phụng bên trên thi lễ, cho rằng nhân tộc chúc mừng." Bộ lạc cười híp mắt nhận lấy. Gần đây nghe nói bọn hắn bộ lạc hỷ sự có không ít, cũng không thiếu tặng quà, cho nên bộ lạc trưởng lão hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, cầm lấy chuỗi hạt châu, liền chuẩn bị giao cho Hoa Tư. Nhưng vừa lúc đó, một tia chớp chém thẳng mà tới, rơi vào Di Lặc trước người, càng là đem bộ lạc trưởng lão hướng đi Hoa Tư vận hành đánh gãy. Lôi Trạch Lôi Thần một tiếng ầm vang rơi xuống đất, toàn thân lôi quang cuốn quanh, giang hai cánh tay ngăn ở Hoa Tư trước mặt. "Với anh, Tây Phương ba cái lựa chọc, các ngươi muốn làm gì?" Chương 133, lựa chọc ngươi cư nhiên không đưa cổ bị lục, còn dám phản kích. Lôi Thần lao ra thời điểm, Di Lặc ba cái là hoàn toàn một bước. Tại Tây Phương, thần linh chính là Phật môn nô bộc, chủ yếu tác dụng là được phụ trách quản lý người Tây Phương đủ loại cung phụng, sau đó lại lên giao nộp cho Phật môn. Tây Phương thần linh là không có thủ hộ người khái niệm. Ngược lại, bởi vì một mực bị Phật môn ức hiếp, Tây Phương thần linh thường thường đều phi thường và mẹo. Xem ảnh một, dễ giận, bạo ngược, thích giết chóc, thích dâm. Đây mới là Tây Phương thần linh nhãn hiệu. Di Lặc ba cái đi đến Đông Thổ đã có 10 năm, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua Đông Thổ thần linh. Căn bản không có Đông Thổ thần linh sẽ trông chừng nhân tộc khái niệm. Bọn hắn biết rõ Lôi Trạch bên trong có một cái Lôi Thần, chính là một chút cũng không để ý qua. Lúc này Lôi Thần bỗng nhiên giết tới. Di Lặc ba cái mặt đầy một bức. "Chúng ta lắc lư nhân tộc, nhốt ngươi một cái Lôi Thần đánh rắm." Lôi Trạch Lôi Thần cảnh giác nhìn đến Di Lặc ba cái. Phật môn Phật pháp đặc thủ, cái này khiến Di Lặc ba cái rõ ràng là phàm nhân, nhưng lại nắm giữ tiên nhân thủ đoạn. Đây đối với Lôi Thần mà nói là cực kỳ khó giải quyết, bởi vì hắn không được tùy ý xuất thủ công kích Di Lặc ba cái. Thần linh bất cứ lúc nào công kích phàm nhân là sẽ có đại nhân quả, nhưng ngược lại, vẫn có phàm nhân cái thân phận này Di Lặc ba cái lại có thể cướp được tiên thủ. Tuy rằng bọn hắn xuất thủ sau đó, Lôi Thần liền có thể phản kích, nhưng Lôi Thần chính mình cũng rõ ràng, một khi Di Lặc ba cái xuất thủ, hắn không nhất định có thể ngăn được đến. Lôi Trạch bộ lạc trưởng lão và đám chiến sĩ, tất cả đều nhảy dựng lên. Xảy ra chuyện gì? Lôi Thần một chỉ Di Lặc ba cái. Bọn hắn là người Tây Phương. Tây Phương Phật môn người. Ban nay hắn cho ngươi chuỗi hạt châu bên trong, có rất mịt mờ lực lượng, tuyệt đối không thể cho Hoa Tư tộc trưởng. Bộ lạc trưởng lão vừa nghe, liền vội vàng đem trong tay chuỗi hạt châu ném trên mặt đất. Nhìn về phía Di Lặc ba cái ánh mắt, trở nên sắc bén hung hăng. Di Lặc làm sao sẽ thừa nhận? Hắn liền vội vàng lắc đầu. "Trưởng lão, tuyệt đối không thể tin đây Lôi Trạch chi linh. Hắn nhất định là có âm mưu gì." Di Lặc những lời này vừa ra, thì đồng nghĩa với không đánh đã khai rồi. Bộ lạc trưởng lão lúc này cười lạnh một tiếng. "Thánh phụ bổ nhiệm Lôi Thần vì ta bộ lạc thủ hộ thần linh. Hắn làm sao có thể có âm mưu gì? Ta vốn cho rằng Lôi Thần có thể là sinh ra hiểu lầm gì đó. Nhưng ngươi đây ngu xuẩn người Tây Phương nếu đã không đánh đã khai. Tại Đông Thổ, tất cả nhân tộc bộ lạc thủ hộ thần linh, hoặc là nhân tổ chấp nhận, hoặc là cùng bộ lạc quan hệ cứ tốt, thông qua khảo nghiệm sau đó, từ bộ lạc lời mời, mà Lôi Trạch bộ lạc Lôi Thần, xem như so sánh đặc thù một cái. Nô thần bổ nhiệm. Đây chính là Đông Thổ thủ hộ thần linh bên trong cao nhất quy cách. Cái này không biết đấu kỵ muốn chết bao nhiêu thần linh. Dưới tình huống này, đây Lôi Thần đầu góc phải có bao nhiêu lớn vấn đề mới có thể âm mưu tính kế Lôi Trạch bộ lạc. Vây lại, chơi chết đây ba cái vô sỉ người Tây Phương. Trưởng lão vung cánh tay hô lên. Bộ lạc chiến sĩ lập tức tất cả đều vây lại. Nhân tộc tu luyện đạo kinh, không đi tiên đạo, cho nên tu luyện sau đó cũng không phải tiên, vẫn là người. Một điểm này cùng Phật môn hiện tại ba đời pháp là giống nhau. Bất quá Phật môn ba đời pháp làm mưu lợi, thông qua ngụy trang lừa gạt phương thức, lừa gạt tiên đạo chứng thực, mà nhân tộc bên này là thật, cũng đang bởi vì nguyên nhân này, song phương một khi xảy ra xung đột, Di Lặc ba cái đối với Lôi Thần ưu thế, liền sẽ chuyển tới Đông Thổ nhân tộc bên này, chiếm tiên cơ. Lôi Trạch bộ lạc chiến sĩ hung hãn nào tới, Lôi Thần không tiện trực tiếp xuất thủ, ngay sau đó đưa tới muôn vạn lôi đỉnh, đem toàn bộ lạc cho bao phủ lại, để phòng ngừa Di Lặc ba cái chạy trốn. Hoa Tư tuy rằng thân thể bất tiện, không tham nội chiến, nhưng nàng chính là tộc trưởng, tư duy nhanh nhẹn, nàng kéo qua một tên tộc bên trong trinh sát, mau mau đi gần đây bộ lạc cứu viện. Đây ba cái người Tây Phương nhất định là có đại âm mưu, rất có thể còn có hậu thủ. Tên thám báo kia lập tức gật đầu, chạy như bay ra bộ lạc, hướng về gần đây một cái khác bộ lạc mà đi. Nhưng mới ra bộ lạc không đến 300 dặm, lại nhìn thấy một phiến áng mây nhẹ nhàng vọt tới, rơi vào trước mặt của hắn. Ba vị tiên tử rơi vào tên thám báo này trước mặt. "Ngươi là Lôi Trạch bộ lạc a? Chạy nhanh như vậy đi nơi nào?" Trinh sát nhận ra ba vị tiên tử, chính là Tam Tiêu Tiên Tử. Đại hỉ, liền vội vàng bái lễ. Bái kiến Tam Tiêu Tiên Tử, có người Tây Phương đến ta bộ lạc ám hại tộc trưởng. Hiện tại bộ lạc đã cùng ba cái kia người Tây Phương đánh nhau. Ta phục lệnh tộc trưởng, đi vào cứu viện. Bích Tiêu trên mặt nụ cười trong nháy mắt hóa thành lạnh ý. Thật can đảm, người Tây Phương kia lại dám đi mưu hại Hoa Tư. Quỳnh Tiêu lạnh rên một tiếng. Hoa Tư chính là Phục Hy đại ca nhân thân mẹ đẻ. Người Tây Phương nhất định là muốn ra hại Phục Hy đại ca. Tam Tiêu cùng nữ hoa quan hệ cực tốt, vì vậy mà cùng Phục Hy quan hệ cũng không tệ. Cho dù Phục Hy không phải tương lai nhân tộc cộng chủ, Tam Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không để cho nó bị người Tây Phương ra hại. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Đi, chúng ta lập tức đi. Nhưng mà xuất phát phía trước, Vân Tiêu lại từ trên thân gỡ xuống một khối nho nhỏ ngọc bội. Nàng đem ngọc bội đem cho trinh sát. Ngươi mau cầm lấy ngọc bội này, đi tới gần đây bộ lạc, giống như nơi đó tế đàn cùng vu tộc liên hệ. Trinh sát nhận lấy ngọc bội, lớn tiếng bảo đảm. Tiên tử yên tâm, ta ngay lập tức sẽ đi. Dứt lời, chạy như bay. Vân Tiêu tiên tử lúc này mới nhìn về phía hai vị muội muội. Đi. Tam Tiêu tiên tử vận dụng độ thuật, bay về phía Lôi Trạch bộ lạc. Vân Tiêu ba nữ kỳ thực chính là định đi Lôi Trạch bộ lạc. Nữ hoa thân là thánh nhân, không tiện thường xuyên cùng nhân tộc giao thiệp. Ngay sau đó sẽ để cho cùng nàng quan hệ cực tốt ngũ nữ giúp đỡ chiếu cố. Trước khi Hỏa Thường Hy đi qua Lôi Trạch bộ lạc, lần này chính là Tam Tiêu rồi. Chỉ là 300 dặm, ba nữ chớp mắt liền đến. Còn đang đám mê, liền thấy Lôi Trạch bộ lạc bị một phiến lôi quang túi. Lôi quang chi dặm, Lôi Trạch bộ lạc chiến sĩ cùng Di Lặc ba cái dũng mãnh tác chiến. Bích Tiêu trong hai mắt tử quang đại thịnh, một tiếng quát, thế ra kim giao tiễn rồi đánh xuống. Di Lặc ba cái vốn là đã rơi vào cuối gió. Lôi Trạch bộ lạc đám chiến sĩ lối đánh liều mạng, để bọn hắn tương đương không thể đứng. Tuy rằng dựa vào chuẩn đề Phật mẫu cho bà bối, đánh chết mười mấy tên bộ lạc chiến sĩ, nhưng còn lại những cái kia bộ lạc chiến sĩ chẳng những không sợ, ngược lại càng thêm dũng mãnh. Vừa lúc đó, hai đạo giao thoa kim quang vọt đến. Di Lặc tại giữa kim quang, nhìn thấy hai đầu hung hãn vô cùng giao long. Lúc này kinh hãi, cẩn thận, nhưng vẫn là muộn một bước. Tu Di bị kim giao tiễn xẹt qua, đầu người vứt lên ba trượng, không chờ Tu Di nguyên thần bỏ chạy, một ngụm kim đấu rơi xuống, bao một cái, bao trùm, liền đem Tu Di nguyên thần bao bọc lại. Tam Tiêu tiên tử lúc này mới ấn xuống đám mây, rơi vào Di Lặc cùng Phổ Độ trước mặt. Bích Tiêu tính cách hợp nhất, vừa nhìn xung quanh ngã xuống bộ lạc chiến sĩ thi thể, nhất thời lên cơn giận dữ. Một chỉ Di Lặc, ngươi thật cái lựa chọn, đến ta Đông Thổ nháo sự, cư nhiên không đưa cổ bị lục, còn dám đánh trả. Di Lặc bị Bích Tiêu một câu nói này, làm cho thiếu chút phun ra một ngụm máu đến. Tiên tử thế nào nói ra lời này? Chúng ta du lịch tới đây, nghe nhân hoàng sắp sửa đản sinh, đặc biệt đưa lên quả lễ, đây có gì sai? Lôi Trạch trong bộ lạc phàm nhân không thông lễ phép, tiên tử chẳng lẽ cũng không hiểu lễ? Chương 134, Bồ Đề lão tổ, mặt của ngươi vì sao tại dưới chân ta? Di Lặc mấy câu nói nghĩa chính từ nghiêm, nghe liền mười phần phấn khích. Hắn không thể không làm như vậy. Tam Tiêu muốn giết hắn cùng Phổ Độ, dễ như trở bàn tay. Di Lặc hiện tại duy nhất có thể làm chính là ngụy biện, đồng thời kéo dài thời gian. Nhưng Bích Tiêu nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này. Chỉ ngón tay, xem ảnh một, đỉnh đầu kim giao tiễn một lần nữa sáng lên, hai đầu màu vàng giao long phát ra một tiếng rít, đột nhiên hướng về Phổ Độ. Phổ Độ sắc mặt đại biến, chắp hai tay, một tiếng Phật hiệu, thế ra một đóa bạch liên, chặn lại kim giao tiễn một đòn này. Bắt kia Phật quả bạch liên tuy rằng chặn lại kim giao tiễn, nhưng mà bị đánh cái vỡ nát. Phúc. Phổ Độ phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn liền vội vàng ở trong miệng nhét một viên kim đan. Hiện tại nhân giáo, xiển giáo, Phật giáo tam đại dạy là cái liên minh, tuy rằng từng người mang ý xấu riêng, nhưng ngoài mặt cũng là bù đắp nhau. Nhân giáo đủ loại kim đan, đã là Phật giáo cùng xiển giáo phòng bị thưởng thức. Bích Tiêu bất mãn đứng lên đôi mi thanh tú, lại dám ngăn trở ta công kích. Tỷ tỷ, cùng ta đồng loạt ra tay. Vừa nói, liền muốn để cho Vân Tiêu cùng nhau tế ra Hỗn Nguyên kim đấu. Kim giao tiễn vốn là hậu thiên chí bảo, sau đó Ngô Thận dùng càn khôn đỉnh luyện chế, để cho thăng lên làm tiên thiên linh bảo. Nhưng dù sao căn cơ có hạn, chỉ có thể là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Uy lực tuy rằng bất phàm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào chống cự. Nhưng Hỗn Nguyên kim đấu liền rất khác nhau. Đây chính là tại thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trong, cũng có thể xếp hàng đầu trọng bảo. Cách cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng chỉ kém như vậy một tuyến. Bích Tiêu đối với địch nhân là không có phân nửa kiên nhẫn, có thể nhất kích giết chết. Nàng tuyệt đối sẽ không lãng phí pháp lực, dùng kim giao tiễn một lần lại một lần mà đi đập. Di Lặc vừa nhìn Vân Tiêu tế ra Hỗn Nguyên kim đấu, mặt đều là lục. Tiêu kim đấu bên trên uy áp khổng lồ, còn không có chính thức phát động, đã để hắn hai cổ run rẩy. Ba vị tiên tử, chẳng lẽ các ngươi vu tộc không giảng đạo lý sao? Vu tộc chính là Hồng Hoang đại tộc. Ba vị tiên tử làm như thế, không biết thẹn thùng sao? Bích Tiêu khí thế hơi ngưng lại. Đối với của vu tộc danh dự, nàng chính là rất xem trọng. Bị Di Lặc nói bắt được, thoáng cái liền nhíu đôi mi thành tú lại. Vân Tiêu chính là khẽ cười một tiếng. Di Lặc, ngươi chính là người Tây Phương. Di Lặc kỳ thực là Tây Phương tiên tiên chi linh, nhưng hắn vì tu ba đời, hắn cũng là nương nhờ người Tây Phương. Lúc này Vân Tiêu hỏi tới, hắn cũng không tốt không gật đầu. Chính xác. Vân Tiêu ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Lôi Trạch bộ lạc trưởng lão. Kính xin trưởng lão có dạy với ta. Nhân tộc năm đó đối với thiên địa nhân ba đạo lập được thể, nếu gặp người Tây Phương, nên như thế nào? Bộ lạc trưởng lão đem lưng thẳng tắp, mở miệng như sấm sét. Phàm ta chính thống nhân tộc, gặp phản bội người Tây Phương, không chết không thôi. Nếu có vi lời thề này nôn giả, thiên địa nhân ba đạo không cho phép. Tại Đông Thổ nhân tộc trong mắt, những cái kia trốn tránh đến Tây Phương người, chính là nhất đáng xấu hổ phản đồ. Nếu không phải thánh phụ không đồng ý, bọn hắn đã sớm tổ chức lên tất cả mọi người, đến một đợt cả nhà già trẻ nhất ba lưu, không đem phản đồ giết sạch, tuyệt đối không quay đầu loại kia. Di Lặc sắc mặt tái xanh. Dù vậy, đó cũng là phàm nhân sự tình. Ba vị tiên tử thân là tiên nhân, không thể xuất thủ đi. Vân Tiêu lắc lắc đầu. Nhân tộc phụng nô huynh giải vì thánh phụ, ta tỷ muội bảo hộ nhân tộc, thiên kinh địa nghĩa. Ta tỷ muội bất quản lý tử, các ngươi giết người tộc, vậy thì nhất định phải trả giá thật lớn. Di Lặc kéo ra khóe miệng. Các ngươi còn giải thích không nói đạo lý. Bích Tiêu cười lạnh một tiếng. Huynh trưởng nói, các ngươi không xứng giảng đạo lý. Dứt lời, lần thứ ba tế ra kim giao tiễn. Vân Tiêu cũng tế khởi hôn nguyên kim đấu. Quỳnh Tiêu cũng không có khách khí, tế khởi Ngô Thận cho nàng tiên tiên linh bảo. Tam Tiêu tiên tử, ba kiện tiên tiên linh bảo. Đem Di Lặc cùng Phổ Độ bao vây lên. Bích Tiêu lạnh rên một tiếng. Đi chết. Ba đạo ánh sáng đột nhiên đánh út về phía Di Lặc cùng Phổ Độ. Ầm. A Di Đà Phật. Ba vị thí chủ, các ngươi lệ khí quá nặng, sát nghiệm quá mức. Trong nổ vang, Hôn Nguyên Kim Đấu ba kiện bảo bối bắn ra. Một tiếng Phật hiệu bên trong, Thất Bảo Phật quang vang dội. Một người cao lớn mặt vàng tăng nhân đứng tại Di Lặc cùng Phổ Độ trước người. Trong tay một kiện Thất Bảo Tuyển Soát cây. Hào quang bắn ra bốn phía, đem tất cả công kích đều ngăn trở. Vân Tiêu vừa thấy cái này tăng nhân, lập tức đôi mi thành tú nhíu lại. Trưởng lão, để cho tất cả mọi người lùi về sau. Bộ lạc trưởng lão cũng không phải mã phu, lập tức chỉ huy tất cả chiến sĩ lùi về sau, hơn nữa đem Hoa Tư lại lần nữa bảo vệ. Vân Tiêu chờ lôi trạch bộ lạc tất cả lùi về sau, sau đó lúc này mới nhìn chằm chằm kia bỗng nhiên xuất hiện cao to tăng nhân. Bồ Đề lão tổ, ngươi là thánh nhân một trong tam thi, chẳng lẽ quên năm đó thệ ngôn sao? Người đến chính là chuẩn đề Phật mẫu thiện thi. Bồ Đề lão tổ. Bồ Đề lão tổ mang trên mặt cười. Ba vị tiên tử, Bần tăng có công kích các ngươi sao? Bần tăng chỉ là phải cứu về mình đệ tử mà thôi. Vân Tiêu khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Quả nhiên, huynh trưởng cũng đã nói các ngươi Phật môn am hiểu nhất ngụy biện, không công kích coi như là không trái lời thế sao? Bồ Đề lão tổ khẽ mỉm cười. Bần tăng nếu như trái lời thế nói, thiên địa nhân ba đạo cộng chu chi, nhưng bây giờ ba đạo đều không có phản ứng. Đương nhiên không có phản ứng. Thiên địa nhân ba đạo, nhân đạo còn đang ngủ say, một mực muốn tới không động ấn ra đời thời điểm mới có thể tỉnh lại. Đợi thêm đến nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng đều khi xuất hiện trên đời, mới có thể chân chính bắt đầu chấp hành quyền hành. Tại hiện tại thời gian này điểm, thiên đạo bị hồng quân ảnh hưởng, tự nhiên kéo thiên về trước, mà địa đạo không trưởng không cụ thể chấp hành quyền, chỉ cần thánh nhân không trực tiếp xuất thủ, vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề. Trong này vốn uốn cong cong, chính là hồng quân thông qua hồng mông tử khí ảnh hưởng, tiết lộ cho lão tử tử thánh. Vì vậy mà Bồ Đề lão tổ mới dám tại lúc này xuất hiện ở nơi này. Tam Tiêu rất rõ ràng, cho dù mình toàn lực, cũng không khả năng phá vỡ thánh nhân phòng ngự. Cho dù thánh nhân tam thi, cao nhất cũng chỉ có thể đến chuẩn thánh thực lực, nhưng có thể mượn thánh nhân chi lực, tại không phải thánh trước, liền có thể đứng ở bất bại. Như vậy, Bần tăng có thể đi được chưa? Bồ Đề lão tổ căn bản không đề cập tới phụ gì nguyên thần. Hắn biết do nếu không trở lại, hiện tại là có thể bảo vệ Di Lặc hai cái là được. Dù sao Di Lặc ba cái là Tây Phương Nhị Thánh giới quyền kiệt xuất nhất một nhóm đệ tử. Tuy rằng còn có một cái còn có thiên phú dược sư, nhưng dược sư chỉ là sở trường Phật pháp, cho rằng Phật môn cọc tiêu rất tốt, chấp hành đủ loại nhiệm vụ sẽ không am hiểu rồi. Tam Tiêu tiên tử trong tâm không cam lòng, nhưng lúc này lại là đều không còn biện pháp. Ngay tại Vân Tiêu không cam lòng tính toán tránh ra thì một tòa màu vàng bình chướng đại sơn đập xuống. Vân Tiêu tế ra Hôn Nguyên kim đấu, đem tất cả mọi người bảo vệ. Tiếp theo phanh, màu vàng bình chướng đại sơn đập ầm ầm tại Bồ Đề lão tổ trên thân. Ầm ầm, toàn bộ 800 dặm lôi trạch đều chấn động dữ dội run rẩy lên. Đại địa nứt nẻ lan ra ra và dặm. Tiếng nổ ầm ầm thật lâu không tán. Sau một hồi lâu, bụi mờ rút lui. Nô Thận đứng tại Bồ Đề lão tổ trên mặt, mặt đầy kinh ngạc. Bồ Đề lão tổ, mặt của ngươi đệm ở ta dưới chân làm cái gì? Bồ Đề lão tổ giận đến thổ huyết, muốn vùng vẫy, nhưng lại sợ kích động thế ngôn, cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái. Một cái tinh chuẩn khoảng cách ngắn độ thuật, thứ Ngô Thận dưới chân lẹn ra ngoài, vừa đứng lên, Bồ Đề lão tổ liền căm tức nhìn Ngô Thận. Vũ Thắng, ngươi dám đối với bản tôn xuất thủ, đây là giận đến cái gì phong độ cũng không cần. Chương 135, đem thánh nhân tức hộc máu. Đó là cơ bản thao tác. Đường đường thánh nhân thiệt thi, lại bị Ngô Thận một cước giẫm ở trên mặt. Bồ Đề lão tổ tức đến cơ hồ muốn tại chỗ bạo nổ, nhưng hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ngô Thận lực phòng ngự, không phải thánh nhân không thể phá. Thánh nhân tam thi chỉ là có thể mượn thánh nhân lực lượng, đến cùng không tính thánh nhân, mà không cách nào phá vỡ Ngô Thận phòng ngự. Nhiều như vậy lớn lực công kích, liền sẽ tất cả đều bắn ngược trở về. Ban nãy Bồ Đề lão tổ tương đương với bị mình và Ngô Thận hợp lực, mạnh mẽ đập vào trong đất. Xem ảnh một, Thất Bảo Diệu Thụ đều không thể ngăn trở. Ngô Thận trước mắt, ta đối với ngươi xuất thủ sao? Vu tộc chúng ta không am hiểu phi hành, ta ban nãy chỉ là vừa vặn rớt xuống, vừa vặn rơi vào trên thân ngươi. Ngô Thận vừa nói, một bên giang hai tay ra. Quan trọng nhất là bản thân ngươi đem mặt đặt vào ta dưới chân. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi đem mặt đặt vào ta dưới chân, dơ bẩn giày của ta, ngươi đây là có ý gì? Bồ Đề lão tổ giận đến toàn thân run rẩy. Vũ Thắng, ngươi không nên quá mức phận. Ngô Thận hừ một tiếng, quá đáng. Ngươi nói một chút ta sao lại quá đáng? Bồ Đề lão tổ theo bản năng liền muốn mở miệng, nhưng ngay lúc đó liền nhắm lại. Ngô Thận tài tranh biện đó là hồng hoang nổi tiếng, Bồ Đề lão tổ cũng không sợ vào lúc này cùng Ngô Thận tranh luận cái gì. Hắn sợ vạn nhất chúng Ngô Thận bấy dập, kết quả dẫn phát thế luôn, vậy liền chết chắc rồi. Bần tăng không tính toán với ngươi. vì vậy cáo tử. Dứt lời, chuyển thân muốn đi, nhưng một đạo kiếm khí quét trúng bên cạnh hắn. Nô Thận cầm trong tay bàn cổ cờ, cười lạnh một tiếng. Ngươi phải đi, tự tiện. Di Lặc cùng Phổ Độ nhất thiết phải lưu lại. Bồ Đề lao tổ giận dữ. Di Lặc ba cái, là phụng bản tôn pháp chỉ, đến trước làm nhân hoàng hiến quả lễ. Chẳng lẽ cái này có gì vấn đề? Hắn cũng không sợ Nô Thận kiểm tra ban nãy chuỗi hạt châu, bởi vì vừa tới thời điểm, hắn đã thu hồi kia chuỗi hạt châu. Bên trong vốn là thiết kế thủ đoạn, tất cả đều bị xóa đi. Ai đến cũng kiểm tra không ra đến, cho nên lúc này mới sẽ như này có niềm tin. Bồ Đề lao tổ lấy ra kia một chuỗi chuỗi hạt châu. Đây là bản tôn tự tay luyện chế hậu thiên chí bảo, đeo ở trên người, có thể chống đỡ ngự nhân gian và tà. Nhân hoàng càng là thiên đạo quyết định, ngươi cảm thấy bản tôn sẽ ra hại nhân hoàng sao? Ngươi nếu không tin, cầm đi kiểm tra. Vừa nói, đưa ra chuỗi hạt châu. Nô Thận cười lạnh một tiếng. Ngươi đương nhiên không dám trực tiếp ra hại nhân hoàng, nhưng chơi thủ đoạn nhỏ, lấy trộm nhân hoàng khí vận lá gan chính là có. Nô Thận rất rõ ràng các đại thánh nhân giáo phái, cuối cùng tranh chính là nhân tộc khí vận. Phật môn hiện tại thuộc hạ có người Tây Phương, chỉ cần có thể trộm đến nhân hoàng phục hy khí vận, Phật môn liền có thể lại lần nữa đem người Tây Phương cùng Đông Thổ chính thống nhân tộc khí vận liền cùng một chỗ. Đây đối với Phật môn lợi ích, căn bản không thể đo lường. Nô Thận cũng không có cách nào có đi đón chuỗi hạt châu. Hắn biết rõ Bồ Đề lao tổ đã đem vết tích xóa đi, vì vậy mà hắn chỉ là lắc lắc đầu. Bồ Đề lao tổ, ngươi hiểu lầm. Di Lặc ba cái đến tặng quà, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng thân là người Tây Phương, dám đạp vào Đông Thổ nhân tộc bộ lạc là một chuyện khác. Nhân tộc đã sớm thể, người Tây Phương dám đến, giết. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Nô Thận tế ra bàn cổ cờ. Bồ Đề lao tổ, ngươi thân là thánh nhân, khi hẳn biết lời thề tầm quan trọng đi. Ta thân là nhân tộc thánh phụ, tự nhiên sẽ không để cho nhân tộc trở thành lương thể người. Bồ Đề lao tổ cơ hồ phun ra một ngụm máu đến. Di Lặc bọn hắn không phải xâm nhập giả, bọn hắn là phụng bản tôn pháp chỉ. Nô Thận liếc một cái, ta đây mặc kệ, người Tây Phương phải chết, đây chính là Đông Thổ nhân tộc quy củ. Bàn cổ cờ bên trên toát ra tia sáng chói mắt, cho nên bây giờ ngươi tránh ra. Bồ Đề lao tổ ngực chập trùng kịch liệt, cái này không thể nào. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, không thể nào, vậy ta cũng muốn thử một chút. Dứt lời, bàn cổ cờ lay động, chính là mấy vạn kiếm khí đánh về Bồ Đề lao tổ. Nhưng những kiếm khí này tốc độ nhưng cũng không nhanh, tựa hồ đã đợi không bị kịp kiếm khí đến. Nô Thận trực tiếp thúc giục khởi công đức kim liên, sau đó hướng về Bồ Đề lao tổ đánh tới. Vũ yêu lượng kết thì Nô Thận trực tiếp đụng nát Chu Thiên Tinh đấu đại trận một màn, chính là khắc ở tất cả hồng hoang đại năng trong tâm. Bồ Đề lao tổ vừa thấy Nô Thận đánh tới, lúc đó ra đầu chính là tê dần. Nếu như hắn còn có thể phản kích, hắn cũng không sợ Nô Thận loại trình độ này va chạm, nhưng hắn hiện tại không dám phản kích ra. Cắn răng một cái, Bồ Đề lao tổ cuốn lên Di Lặc cùng Phổ Độ, liền muốn cứng rắn đi. Nhưng lúc này bản cổ cờ chém ra kiếm khí cuối cùng đã tới, một trận cuồng oanh lạm tạc bên dưới, kiên quyết cản trở Bồ Đề lao tổ tốc độ. Bồ Đề lao tổ lúc này mới hiểu rõ, Nô Thận chém ra kiếm khí sở dĩ chậm như vậy, mục đích ngay tại lúc này. Bồ Đề lao tổ cắn răng một cái, thế ra thất bảo diệu thụ, thất bảo tuyệt soát sạch quét qua, nhanh chóng đem tất cả kiếm khí cho bắn bay, sau đó tế ra một bên bảo tràng, chặn lại Nô Thận một cái đụng này. Ầm, Nô Thận cùng Bồ Đề lao tổ đồng thời lùi về sau, thấy có thể chống đỡ Nô Thận va chạm, Bồ Đề lao tổ lập tức an tâm lại. Hừ, xem ra người này va chạm nhất thiết phải trải qua tổ vu thúc dục cùng pháp lực truyền vào mới có thể, nếu không không thể nào đạt đến ban đầu loại kia hiệu quả. Vũ thắng, bản tôn không cùng tính toán, ngươi cũng không cần lại càng quấy. Nô Thận khẽ mỉm cười, được rồi, ngươi đi đi. Bồ Đề lao tổ sửng sốt một chút, người này làm sao bỗng nhiên dễ nói chuyện như vậy? Không tốt. Bồ Đề lao tổ vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Di Lặc cùng Phổ Độ hai cái trên thân lặng lẽ im lặng bốc cháy nghiệp hỏa, mà hai người bọn họ lại một chút vùng vây năng lực đều không có, giống như là hai cái tượng đá một dạng. Bồ Đề lao tổ con người co rụt lại, nghiêng đầu nhìn về phía Nô Thận, đúng dịp thấy Nô Thận đỉnh đầu đóa kia tịnh thế bạch liên lóe lên một cái, sau đó chậm rãi biến mất. Bồ Đề lao tổ không hổ là thánh nhân tam thi, thoáng cái liền hiểu Nô Thận ăn bài. Bàn cổ cờ kiếm khí cùng va chạm cũng chỉ là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nô Thận chân chính mà giết chiêu là nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa, còn có tịnh thế bạch liên thất bảo tuyệt hỏa. Thất bảo tuyệt hỏa khống chế tâm tình, để cho Di Lặc cùng Phổ Độ tự mình đang bảo vệ bên dưới để lộ ra sơ hở, sau đó lại lấy nghiệp hỏa tập kích. Di Lặc cùng Phổ Độ tu ba đời, mỗi một đời trải qua 800 kiếp, đây trên thân nghiệp lực há lại bình thường. Vốn là tại cuối cùng một kiếp thì những này nghiệp lực đều sẽ bị Phật pháp tẩy đi, nhưng bây giờ cũng không có a. Nghiệp hỏa đối với nghiệp lực càng nhiều mục tiêu, hiệu quả càng lớn. Di Lặc cùng Phổ Độ liền dạng này bị đốt chết tươi, lại một chút vô pháp vùng vẫy. Lượng lớn nghiệp lực để cho Di Lặc cùng Phổ Độ tại nhục thân tiêu hủy trước, nguyên thần chân linh liền đốt sạch sẽ. Không có nguyên thần chân linh, thân thể kia đương nhiên yên lặng. Nô Thận nhìn thấy Bồ Đề lão tổ xanh cả mặt, khẽ mỉm cười, đa tạ phối hợp, nếu không phải ngươi bảo vệ bọn hắn cũng sẽ không lơ là chúng chiêu. Hiện tại ngươi có thể đi. Phúc. Bồ Đề lão tổ phun ra một ngụm máu đến, khí tức thoáng cái yếu đi xuống ba thành, nhưng mà Tam Tiêu đối với lần này tuyệt không kinh ngạc. Huynh trưởng đem thánh nhân tức hộc máu, đó là cơ bản thao tác, có cái gì thật kinh ngạc? Chương 136, bảo này cùng ta có duyên. Đúng, A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu lại nói, đệ tử, môn đồ, tín đồ đều chẳng qua là công cụ mà thôi, chết đều thêm là được. Phật môn ba đời pháp vốn chính là một loại tỷ lệ thất bại cực cao phương pháp tu hành. Chỗ tốt lớn nhất là chạm thi dễ dàng, hơn nữa không tiêu hao bất luận cái gì khí vận. Cuối cùng, chỉ cần cơ số quá lớn, cũng như nhau có thể tích tụ ra đầy đủ thành quả. Xem ảnh một, người Tây Phương mỗi năm đều muốn đem tại lượng lớn có thiên phú người trẻ tuổi đưa đến Phật môn. Cho nên đối với Tây Phương nhị thánh mà nói, đệ tử môn đồ chết cũng không được bọn hắn nhìn ở trong mắt. Di Lặc không có, lại tìm một cái có thiên phú, sau đó cũng gọi là Di Lặc, cũng không phải không thể. Bồ Đề lao tổ chân chính tức là bị Ngô Thận bừa bỡn, vốn là bị Ngô Thận đánh mặt, sau đó Ngô Thận lại làm đến hắn mặt giết Di Lặc cùng Phổ Độ. Phương này Bồ Đề lao tổ làm sao không tức, nhưng mặc kệ hắn lại làm sao tức giận, cũng không có chứng dùng. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Phun ra một ngụm máu sau đó, Bồ Đề lao tổ khí tức trên người yếu hơn nữa ba phần, nhưng cuối cùng hắn vẫn là áp xuống tất cả dao động. A Di Đà Phật, Vu Thắng thí chủ, Bần tăng có thể đi được chưa? Ngô Thận chân mày cau lại. A, đây Phật môn nhị thánh, xác thực là tương đương có thể chịu a. Đáng tiếc, không phải chân chính đánh nhau, trao phúng thần thông vô pháp phát huy hiệu quả. Không thì hôm nay có thể nhìn một chút tiên kiếp bổ thánh nhân rồi. Xin mời. Ngô Thận biết rõ mình không để lại Bồ Đề lao tổ. Hơn nữa nếu là thật tại đây đánh nhau, Lôi Trạch bộ lạc sẽ bị ảnh hưởng. Ngay sau đó cũng không có ý định đánh tiếp nữa. Nhưng ngay tại Bồ Đề lao tổ lúc đang muốn rời đi, một đạo hồng quang từ đông phương dâng lên. Hồng quang hóa trụ. Quang trụ bên trong, một cái khủng lồ phương ấn hình chiếu dạng người rực rỡ. Ngô Thận trong lòng hơi động. Không động ấn. Xuất thế còn thật đúng là thời điểm. Ngay sau đó cũng không để ý cái khác, lưu lại Tam Tiêu xử lý đến tiếp sau này chuyện. Chính hắn tác thúc dục khởi công đức kim liên, hướng về quang trụ địa phương sở tại mà đi. Bồ Đề lao tổ tiên là sửng sốt một chút, đi theo hiểu được. Hắn trong hai mắt thoáng qua một tuyến pháp lệ, sau đó bay thẳng hướng phương tây. Cùng lúc đó, A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu đồng thời mở hai mắt ra, có trọng bảo xuất thế, cùng nhân tộc khí vận có liên quan. Hai vị thánh nhân lập tức tâm niệm vừa động, tính toán trực tiếp xé mở không khí, trong nháy mắt đến không động ấn ra đời chi địa. Nhưng mà ý nghĩ lên, nhưng căn bản vô dụng, không động ấn ra đời ước vạn giảm phạm vi, bị cấm chế rồi. Nói cách khác, chỗ đó độn thuật đều không thể dùng, càng phải không nói cái gì không gian truyền tống, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức bay qua. Tây Phương nhị thánh không thể không ra Tây Phương thế giới cực lạc, hướng mục tiêu địa điểm bay đi, gặp phải đồng dạng vấn đề, còn có thánh nhân khác. Kết quả như vậy một trì hoãn, ngược lại là Ngô Thận cái này ngay từ đầu liền dùng công đức kim liên phi hành độ tiến triển nhanh nhất. Đến lúc Ngô Thận đến một lát sau, mấy vị khác thánh nhân mới lần lượt đến. Rất tự nhiên, bảy vị thánh nhân mỗi người phân ra phái hệ, lẫn nhau giữa cũng không chiêu hô, chỉ là thờ ơ đối lập nhau, chỉ ở phái hệ nội bộ mở miệng. Thông Thiên cười ha ha một tiếng, nguyên lai đạo hữu đầu tiên, chẳng lẽ đạo hữu ngươi ngay từ đầu liền biết tại đây không thể sử dụng độ thuật? Ngô Thận khẽ mỉm cười, ngươi đoán. Thông Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Nữ hoa đi đến Ngô Thận bên cạnh, ôn nhu mở miệng, đạo hữu, đây muốn xuất thế bảo bối là vật gì? Vì sao ta cảm giác cùng nhân tộc có vô cùng đại liên quan? Lời vừa nói ra, đối diện lao tử tứ thánh cũng vểnh lỗ thai lên. Ngô Thận không chỗ nào không biết, cái này còn chưa có xuất thế bảo bối, có lẽ hắn cũng biết. Ngô Thận đảo trong mắt một vòng, nghiền ngẫm cười một tiếng, ba vị thánh nhân, các ngươi gần đây tu hành như thế nào? Có cần hay không tìm mấy vị thánh nhân luyện tay một chút? Nữ hoa tam thánh hiểu ý, biết rõ Ngô Thận đây là muốn bắt đầu bố trí. Thông Thiên cái thứ nhất hưởng ứng, hắn cười dài một tiếng, nguyên thủy, ban đầu chúng ta kia một đợt không có phân ra một cái kết quả, hiếm thấy hôm nay nha hứng không như lại đến đã làm một đợt. Nhưng mà nguyên thủy không mắc lửa, chỉ là trầm mặc không mở miệng, ngược lại Thông Thiên cũng không khả năng trực tiếp đánh tới. Nữ hoa cùng Hồng Vân vừa thấy cái tình huống này cũng sẽ không lãng phí nữa nước miếng, nhưng Ngô Thận chính là khẽ mỉm cười, bốn vị nếu không đánh vậy thì mời trở về đi. Nguyên thủy lúc này mới lên tiếng, trọng bảo xuất thế, người có duyên có, ngươi dựa vào cái gì để cho bản tôn đi? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì cái này trọng bảo ta, ai dám cướp ta liền đánh người đó, các ngươi ai ngờ ra tay với ta. Lao tử tứ thánh lúc đó chính là ngẩn ngơ, mẹ nó, lúc trước thể thời điểm người này liền nghĩ đến bước này sao? Ngô Thận giang hai tay ra, chọn đi, hoặc là ta một hồi đánh các ngươi ngừng lại, sau đó đem các ngươi trục xuất, hoặc là hiện tại chính các ngươi đi. Lao tử tứ thánh sắc mặt chính là trầm xuống. Lúc này chuẩn đề Phật mẫu lại đồng thời truyền âm cho mặt khác tam thánh, Vu Thắng chỉ là đang hư trương thanh thế, liền tính chúng ta không thể ra tay cũng có nắm chắc tất thắng, ngăn cản đối diện ba cái thánh nhân, còn lại một cái cho dù không công kích, chẳng lẽ còn cướp không qua Vu Thắng? Lao tử tam thánh hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm đã có tính toán. Nữ hoa tam thánh vừa nhìn tứ thánh phản ứng, trên căn bản liền đoán được ý nghĩ của đối phương rồi. Nữ hoa truyền âm hỏi, đạo hữu ngươi có chắc chắn hay không? Nô Thận đối với nữ hoa tam thánh để lộ ra mỉm cười một cái, không cần lo lắng, ta mới vừa từ Phục Hy chỗ đó qua đây. Nữ hoa sững sờ, đại ca ở đâu? Nữ hoa đương nhiên là có thể biết rõ Lôi Trạch bộ lạc chuyện gì xảy ra, Tây Phương nhị thánh lại muốn đánh lén mình đại ca. Nữ hoa chính là cái bút chướng này cho ghi lại, nhưng nàng không hiểu hai người này có liên hệ gì. Vừa lúc đó không động ấn khí tức tới đỉnh thiên, một tiếng nổ vang chính đại trên mặt đất vang dội, vốn là như có thực chất hồng quang quan trụ, một khắc này cư nhiên thật hóa thành bản chất, liên thành một cái thông thiên triệt địa khổng lồ cột thủy tinh. Cột thủy tinh bên trong một đoàn năm màu kim quang từ từ bay lên, sau đó rốt cuộc để lộ ra vốn là khuôn mặt, là một phương ấn tỷ, bên trên có năm cái cựu trào kim long địa bàn vần quanh, ấn tỷ toàn thân năm màu kim quang chiếu sáng, hoàng giả chi khí tràn lan đi ra, cùng nhân tộc khí vận mơ hồ cộng minh. Chúng thánh lúc này rốt cuộc nhận ra vật này, đồng loạt thét một tiếng kinh hãi. Không động ấn, không động ấn, nhân đạo xuất ra, thiên đạo giao phó nó hoàng giả chi lực, địa đạo giao phó nó chư tà bất xâm, vạn pháp này phá đi uy năng. Nhân tộc chí bảo, nhân hoàng ấn tỷ. Chuẩn đề Phật mẫu lúc đó liền cặp mắt sáng lên, cười ha ha một tiếng. Bảo này cùng ta Tây Phương hữu duyên. Khi từ bần tăng độ, vừa nói liền hướng cột thủy tinh bên trong bắt đi. Nữ hoa tam thánh ngay lập tức sẽ chuẩn bị xuất thủ. Lão tử tam thánh cũng không có khách khí, lập tức ngăn ở nữ hoa tam thánh trước mặt. Mắt thấy chuẩn đề Phật mẫu đã đụng phải cột thủy tinh, nô thận cũng không có động một cái, ngược lại để lộ ra vẻ khinh thường cười. Vành, chuẩn đề Phật mẫu tại cột thủy tinh phía trước đụng một cái đầu đầy túi, lúc đó liền mộng bức rồi. Không động ấn không phải đã xuất thế sao? Vì sao bần tăng còn không lấy được? Nhìn thấy chúng thánh ánh mắt đưa tới, chuẩn đề Phật mẫu lập tức mặt đầy dáng vẻ trang nghiêm. Trong bảo cách xuất thế còn kém một chút như vậy, nô thận liếc một cái, ngu ngốc. Không chờ chuẩn đề Phật mẫu nói cái gì, hắn cầm lấy nữ hoa trong tay tạo người roi, vung lên một quyển, không động ấn đã bị thổi sang trong tay hắn. Ta nên nói gì hảo? Bảo này cùng ta có duyên, ta độ. Chương 137, chuẩn đề bị đánh mặt, lão tử nguyên thủy bố cục ngàn năm. Cho dù biết rõ hiện tại không thích hợp, nữ hoa tam thánh vẫn là đều lộ ra một nụ cười. Nếu không phải sợ đối diện tập kích, bọn hắn liền mạ xạ kỳ tràng. Nô thận giơ lên trong tay không động ấn, ánh mắt quét về phía trận mắt hốc mồm lão tử tử thánh. Rất kỳ quái, vì sao các ngươi không chiếm được? Chuẩn đề Phật mẫu vừa mới bị đánh mặt, lúc này mặt mũi không bỏ được, cắn răng một cái, nhất định là ngươi lại dùng âm mưu quỷ kế gì. Nô thận nhếch miệng cười một tiếng, xem ảnh một, âm mưu quỷ kế đúng không? Được, vậy ta cho ngươi. Vừa nói, hắn khi đem không động ấn ném hướng chuẩn đề Phật mẫu. Chuẩn đề Phật mẫu sửng sốt một chút, theo bản năng liền muốn đi tiếp, nhưng ngay tại hắn tự tay chớp mắt, một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Đồng thời, A Di Đà Phật lớn tiếng cảnh báo, sư đệ cẩn thận. Chuẩn đề Phật mẫu trong tâm cảnh triệu đại minh, tại đụng phải không động ấn phía trước một phanh, mạnh mẽ thu tay về, sau đó lắc người một cái, tránh ra nguyên bản vị trí. Ầm ầm, một đạo thiên lôi chém thẳng mà xuống, rơi vào không động ý lại. Không động ấn bị thiên lôi bắn trúng, chẳng những không tổn hao gì, ngược lại bùng nổ ra một đoàn sáng ngời cực kỳ chói mắt lôi quang. Lôi quang bên trong, thiên uy hạo đãng, chuẩn đề Phật mẫu sắc mặt lúc đó liền xanh. Thiên kiếp chi lôi, hơn nữa còn gia nhập địa đạo chi uy, đây muốn đánh phải một phát, chuẩn đề Phật mẫu tiếp theo cả một cái nguyên hội, cũng chỉ cái gì cũng không cần làm, liền dùng kình chữa thương đi. Không động ấn buộc phát ra lôi quang rất nhanh tiêu tán, cứ như vậy tiếp tục bay lơ lửng ở giữa không trung, tản ra hoàng giả chi khí. Nô thận đạp lên công đức kim liên tiến đến, một cái cầm lấy không động ấn, hướng về phía chuẩn đề Phật mẫu nhếch miệng cười một tiếng, ta dùng âm mưu quỷ kế. Chuẩn đề Phật mẫu sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại tự nhiên biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Không động ấn, nhân hoàng ấn tỷ, nhân tộc chí bảo, chỉ có nắm giữ nhân tộc khí vận người mới có thể tiếp xúc. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, bảo này mặc dù được lão tử đạt được, là bởi vì lão tử lúc đó nắm giữ nhân tộc khí vận, mặt khác, mà là bởi vì lúc đó Hồng Quân đã áp chế địa đạo, không có đất đạo ủng hộ, nhân đạo không có cách nào phản kháng thiên đạo, cho nên chỉ có thể để cho Hồng Quân tùy ý an bài. Nhưng bây giờ lại lớn không giống nhau, địa đạo cùng thiên đạo ngồi ngang hàng, có chính gốc ủng hộ, nhân đạo tự nhiên có thể bày ra mình uy năng. Mà Hồng Quân bị thiên đạo ý thức phản vệ một lần sau đó, hiện tại cũng không dám có thứ gì nhỏ vận hành. Thiên đạo khôi phục chân chính công chính, vậy dĩ nhiên là sẽ không để cho nhân hoàng ấn tỷ rơi vào không phải nhân tộc trong tay. Nô thật là nhân tộc thánh phụ, thập nhân tộc khí vận trong người, tự nhiên có thể tiếp xúc không động ấn. Ở đây thánh nhân bên trong, còn có nữ hoa cũng có thể tiếp xúc không động ấn. Nhưng còn lại sao? Tiếp xúc kết quả chính là bị thiên địa nhân ba đạo cùng nhau xét đánh. Chuẩn đề Phật mẫu nhớ lên trước đây không lâu, mình thiện thi bổ đề lão tổ gặp phải, có thể nói là thù mới hận cũ, cùng nhau xông lên đầu. Hắn lạnh rên một tiếng, Vũ Thắng, ngươi lấy trộm nhân tộc khí vận, cho là mình liền có thể sở dục vì sao? Nô thận nhếch miệng cười một tiếng, thế ra không động ấn, lấy khí vận vì tiếp nối, trong nháy mắt liền cùng đông thổ ước vạn người tộc nối liền cùng một chỗ. Phật môn chuẩn đề Phật mẫu nói ta lấy trộm rồi nhân tộc khí vận, các ngươi cảm thấy thế nào? Ước vạn người tộc đồng loạt sửng sốt một chút, có thể song không động ấn, bọn hắn lập tức minh bạch sự tình tiến căn hậu quả. Sau đó từng cái đồng loạt nhìn về phía Ngô Thận một nhóm vị trí. Thánh phụ lấy trộm chúng ta nhân tộc khí vận, tên ngu ngốc nào nói, ta tộc khí vận không phải là thánh phụ thánh mẫu sao? Chuẩn đề Phật mẫu, đó là cái gì? Ăn ngon không? Không rõ, có thể là cái kẻ đần độn đi. Ước vạn người tộc câm thanh, thông qua không động ấn nổ vang lên, nhân tộc khí vận tại dạng này nổ vang bên dưới, hình thành một tòa lại một tòa núi cao, hướng về chuẩn đề Phật mẫu ép tới. Chuẩn đề Phật mẫu sắc mặt đại biến, liên hội vàng tế ra thánh nhân thần thông, ngăn trở nhiều như vậy khí vận núi cao. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đây không động ấn còn có năng lực như vậy. Nô thận nhếch miệng cười một tiếng, xem ra nhân tộc khí vận, ta xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi không phục? Chuẩn đề Phật mẫu một tấm vàng khẽ mặt, hoàn toàn không thể nhìn rồi. Cuối cùng hắn chỉ có thể vung lên ống tay áo, bản tôn không cùng ngươi chấp nhận. Dứt lời, hắn cùng với A Di Đà Phật cùng nhau hóa thành hai đạo Phật quang, trở về Tây Phương thế giới cực lạc đi tới. Lần này chạy tới Đông Thổ, chẳng những chỗ tốt gì cũng không có mò được, còn bị mắng không trả nổi miệng, càng là tổn thất Di Lặc ba cái cực kỳ đắc lực đệ tử. Tây Phương nhị thánh lần này là tổn thất nặng nề rồi. Nô thận nhìn thoáng qua, vẫn không có mở miệng lão tử Nguyên Thủy. Nghiền ngẫm cười một tiếng, xem ra là học thông minh. Ngưng cười, Nô Thận đối với nữ hoa Tam Thánh ngắt tay. Về nhà. Nữ hoa Tam Thánh nhìn nhau cười một tiếng, cắt trở về đạo của mình trận đi tới. Không động ấn chuyện, bọn hắn biết rõ Ngô Thận sẽ an bài tốt, cũng sẽ không hỏi tới. Nguyên Thủy kéo ra khỏe mắt, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Hắn thua thiệt quá nhiều, nếu như còn không học thông minh một chút, đó chính là thật ngu xuẩn. Đến lúc Ngô Thận một nhóm cách xa, lão tử hướng về Nguyên Thủy ném đi một cái ánh mắt. Hai vị thánh nhân cùng nhau đi trước lão tử tại Thái Thanh cảnh lớn Xích Thiên đạo tràng. Đại huynh, thật sự nếu không hạn chế vu tộc cùng nhân tộc phát triển, đại sự không ổn. Lão tử sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Ban nãy không động ấn tiếp nối toàn bộ nhân tộc khí vận thời điểm, người Tây Phương là bị loại bỏ bên ngoài. Nói cách khác, nhân đạo đã không đem người Tây Phương tính vì nhân tộc rồi. Đây đối với lão tử lại nói, là một cái tương đương tin tức hỏng bét, cần thiết hạn chế nhân tộc. Hơn nữa còn cần thiết muốn để cho người Tây Phương cùng nhân tộc khí vận một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Lão tử khẽ gật đầu. Ngươi có kế gì? Nguyên Thủy để lộ ra một cái lạnh lùng cười. Đại huynh, ta có một kế. Hắn vừa nói, lấy ra một cái bảo hạp. Đây bảo hạp rất là bình thường, chẳng qua là Nguyên Thủy tự mình luyện chế hậu thiên chí bảo, nhưng dù sao cũng là thánh nhân luyện chế, uy năng cũng là bất phàm. Lão tử nhìn thoáng qua bảo hạp kia, lập tức từ bên trong cảm ứng được lượng lớn trong ngủ mê chân linh. Đây là của vu tộc chân linh, một cái hậu thiên chí bảo, tự nhiên không ngăn được thánh nhân nhìn lén. Nguyên Thủy cười đáp ý, những này chân linh là ban đầu Vu Yêu đại chiến thì ta thu thập. Năm đó Vu Yêu đại chiến, vu tộc mạnh hơn nữa, đối mặt yêu tộc toàn diện phản công, cũng không khả năng một vu không tổn thương. Lúc đó chết trận đại vu cùng vu nhân cũng không phải số ít. Tại loại này loạn cục bên dưới, một cái thánh nhân tính toán làm được cái gì? Dù ai cũng không cách nào phát hiện. Lão tử trong mắt thoáng qua một tia tinh mang, đã đối với Nguyên Thủy kế hoạch có vài phần lý giải. Ngươi tính toán để cho những này vu tộc chân linh chuyển thế? Nguyên Thủy cười ngạo nghễ, ta tế luyện những này chân linh rất lâu, bọn hắn đã hoàn toàn bị ta cải tạo. Vu thắng để cho vu tộc cùng nhân tộc lấy nhau, hôn huyết vu nhân khắp nơi, vừa vặn phù hợp kế hoạch của ta. Hiện tại chỉ cần đại huynh giúp ta che lấp thiên cơ, để cho bình tâm thánh nhân vô pháp quan sát được lục đạo trong luân hồi động tĩnh không sao cả. Lão tử trầm ngâm chốc lát, được, vậy cứ làm như vậy đi. Dứt lời, lão tử tế ra thái cực đồ, bắt đầu che lấp thiên cơ. Lần này hắn vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng kiên nhẫn. Kế này cần ngàn năm nhu đồ, nhưng chỉ là ngàn năm, bất quá thường thôi. Chương 138, ngươi làm sao có thể trộm thánh phụ đồ vật? Lão tử cùng Nguyên Thủy nhu đồ cần dài đến ngàn năm thời gian, bọn hắn không gấp, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi cúng lên, liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Mà thân là thánh nhân, bọn hắn tự nhiên có vô hạn kiên nhẫn. Tại lão tử cùng Nguyên Thủy bắt đầu mưu đồ thời điểm, mang thai dòng dã 16 tháng hoa tư, rốt cuộc sinh ra một đứa bé sơ sinh, nhân thân xà vĩ, sinh mà có thể cười, trời sinh thần lực. Xem ảnh một, nhân tộc thánh mẫu là nữ hoa, nữ hoa chính là nhân thân xà vĩ. Vừa thấy được mới xuất hiện hài nhi cùng thánh mẫu một cái hình tượng, toàn bộ bộ lạc người đều trở nên hưng phấn. Thánh phụ nói không sai, người này là ta tộc tương lai mình quân a. Trưởng lão ngươi bị hồ đồ rồi đi, thánh phụ nói, tại sao có thể có sai đâu? Đúng đúng đúng, là lão phu bị hồ đồ rồi. Bộ lạc trưởng lão có được mặt mày hớn hở, hướng về phía tộc nhân la hét, đi nhanh thông báo thánh phụ thánh mẫu. Nhưng còn không đợi tộc nhân hành động, một tòa kim quang đại sơn liền từ xa mà tới, chính là Ngô Thận đến. Ngô Thận là bị Thường Hy lôi kéo đến. Thường Hy cùng Bích Tiêu muốn xem náo nhiệt, ngay sau đó liền cứng rắn kéo lên Ngô Thận. Ngô Thận khẽ động, Hy Hòa, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu tự nhiên cũng muốn đến. Vừa lúc ở vu tộc tổ địa chơi phong đô, tự nhiên cũng chỉ đi theo. Ngô Thận mang theo lục nữ rơi vào lôi trạch bộ lạc. Hoa Tư ngay lập tức sẽ ôm lấy Hải Nhi tiến đến, bái ở tại Ngô Thận trước mặt, đem hải tử giơ lên thật cao. Thánh phụ ở trên, hải tử đã ra đời, kính xin thánh phụ ban tên. Ngô Thận nhìn thoáng qua, dừng dưng một tiếng, liền gọi Phục Hy đi. Vừa nói, hắn đem không động ấn lấy ra, đặt vào vẫn chỉ là trẻ nít nhỏ Phục Hy trong ngực. Kia không động sách tin đến tương đương khổng lồ, không thôi pháp lực thúc dục, cũng một tức vung. Nhưng mà tiếp xúc được Phục Hy trong ngáy mắt, không động ấn liền thu nhỏ đến chỉ có lớn chừng ngón cái. Hơn nữa sinh ra một đoạn dây ngọc, cứ như vậy treo ở Phục Hy trên cổ. Ngô Thận khẽ mỉm cười, đây là nhân tộc chí bảo không động ấn, nhân hoàng ấn tỷ. Hiện tại nó đã tiếp nhận Phục Hy, nói nhất Phục Hy nhân hoàng chi vị chính thống, nhưng vị trí này cũng không phải tuyệt đối. Nếu như các ngươi không cố gắng dạy dỗ, để cho Phục Hy mất thánh đức, kia các ngươi chính là cả nhân tộc tội nhân. Hoa Tư và toàn bộ lôi trạch bộ lạc người tất cả đều quỳ xuống. Thánh phụ ở trên, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ thánh phụ dặn dò. Ngô Thận hài lòng gật đầu. Đến lúc Phục Hy lớn lên, ta lại đến truyền hắn công pháp. Hoa Tư kích động đến rơi lệ, một lần nữa cảm ơn. Đang lúc này, cựu thiên bên trên, một đoàn áng mây nhẹ nhàng vào tới, mấy tên thiên đỉnh tiên tử chậm chậm tới. Có thể là không ngờ tới Ngô Thận tại đây, mấy cái thiên đỉnh tiên tử bị dọa sợ đến run run một cái. Nhỏ tuổi nhất ấy, thiếu chút trực tiếp từ áng mây phía trên rớt xuống, nhưng các nàng có thể được phái ra, tự nhiên cũng không quá kém. Mấy vị tiên tử liền vội vàng giữ vững tinh thần, đi đến Ngô Thận trước mặt. Đầu linh kia tiên tử nhẹ nhàng thi lễ, nô tỳ gặp qua Vu Thắng tộc trưởng, Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn, phái nô tỳ chờ đến trước, làm nhân hoàng giáng thế chúc mừng, đưa lên một ít tiên quả chân tu để bày tỏ tâm ý. Vừa nói, đây tiên tử sau lưng cái khác mấy tên tiên tử, đem một giỏ giỏ tiên quả, chân tu, kỳ lạ, tất cả đều đặt vào Hoa Tư trước mặt. Nói một chút cắt từng nói, lúc này mới lại hướng Ngô Thận thi lễ, sau đó mới rời khỏi. Thường Hy nhìn đến đi có một ít vội vã Thiên Đình tiên tử, che miệng cười khẽ. Xem ra các nàng cắm sợ Vu Thắng. Bích Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Huynh trưởng như vậy tốt, các nàng cũng không phải là địch nhân, sợ cái gì? Thường Hy gật đầu bày tỏ Bích Tiêu nói đúng. Vân Tiêu ở một bên khẽ gật đầu một cái. Huynh trưởng bên ngoài danh tiếng, phần lớn là hung danh. Những ngày qua đỉnh tiên tử nếu không là sợ, mới kỳ quái đi. Nô Thận đối với lần này căn bản không thèm để ý. Một phen giao phó sau đó, liền xoay người rời khỏi. Thời gian vừa qua liền 5 năm. Phục Hy 5 tuổi thì Nô Thận thu nó làm đồ đệ, truyền cho Phục Hy trước đây không lâu mới rút được một bộ công pháp. Thái Hoàng trải qua. Thái Hoàng trải qua lấy khí vận tu luyện, thích hợp nhất nhân hoàng tu luyện. Sau đó lại qua 15 năm, Phục Hy tại trong nhân tộc Thánh Minh đã hiển, đã có không số ít lạc đối với Phục Hy xưng thần. Phục Hy vì cảm kích Nô Thận chỉ đạo, mỗi năm sinh nhật chính là muốn đi tới Vu tộc tổ địa tham bái Nô Thận. Một năm này, vừa tới 20, Phục Hy bái kiến xong Nô Thận. Khi đi ngang qua vị thủy thời điểm, lại đột nhiên có một con khủng lồ lục rùa từ vị thủy bên trong bò ra. Phục Hy tu luyện 15 năm Thái Hoàng trải qua, có hay không mấy người tộc khí vận gia trì, thực lực cũng sớm đã là kim tiên. Thần niệm đảo qua, đã biết đây lục rùa tuy rằng khủng lồ, nhưng chẳng qua chỉ là thiên tiên hàng ngũ. Lúc này yêu tộc đã sớm không phải năm đó như vậy dã man. Thân sinh yêu tộc chỉ cần đầu góc không thành vấn đề, cũng sẽ không tùy ý tập kích nhân tộc. Nhưng không gánh nổi có như vậy một hai cái đầu góc không bình thường. Bất quá khi Phục Hy nhìn kỹ một chút sau đó, ngay lập tức sẽ nhận ra đây lục rùa. Nguyên lai là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ lại bụng đói không làm? Đây lục rùa. Phục Hy nhận thức. Mấy năm trước đây lục rùa bị bộ lạc chiến sĩ bắt trở lại. Nói là đây lục rùa tập kích đội đi săn. Nhưng Phục Hy hỏi rõ sau đó, mới biết đây lục rùa mặc dù là một yêu tộc, nhưng một mực thành thật tan phận, cùng đội đi săn phát sinh mâu thuẫn, hoàn toàn là bởi vì bụng đói không làm. Ngay sau đó liền đoạt đội đi săn con mồi. Trên thực tế, nếu không phải đây lục rùa không có trực tiếp công kích đội đi săn nói, nó sợ là tại chỗ liền bị đội đi săn giết chết. Dù sao, chỉ là một cái cân cước cực kỳ bình thường, bất quá thiên tiên cảnh tiểu yêu mà thôi. Phục Hy cuối cùng thả đầu này lục rùa, hơn nữa cấp cho đội đi săn về sau không nên đi quá yếu nhiễu lục rùa. Lục rùa cảm tạ, sau đó còn giúp qua Lôi Trạch bộ lạc mấy lần. Bởi như vậy hay đi, lục rùa và toàn bộ Lôi Trạch bộ lạc cũng quen thuộc. Những chuyện tương tự kỳ thực cũng phát sinh ở những bộ lạc khác. Dù sao yêu tộc hiện tại ra hồn trên căn bản đều đang kế mông tứ yêu quản lý bên dưới, còn lại những cái kia hoang dại dám làm loạn không nhiều, không dám làm bậy, dĩ nhiên là sẽ cùng nhân tộc sống chung hòa bình rồi. Phục Hy nhận ra lục rùa, cười chào hỏi. Hắn còn tưởng rằng lục rùa lại đói, nhưng lần này lục rùa chính là lắc đầu. Nó tuy rằng đã là thiên tiên, nhưng cân cước thấp, tu vi chưa đủ, đến lúc này vẫn không có khả năng nói chuyện. Phục Hy chớp mắt, ngươi không phải bụng đói, chẳng lẽ là tìm ta có việc? Ngươi không phải là muốn tập kích ta, mà là có chuyện tìm ta? Lục rùa dùng sức gật đầu, sau đó dùng sức tỏ ý mình lưng rùa. Phục Hy rõ ràng mà leo lên lưng rùa, kinh ngạc phát hiện lưng rùa phía trên bám vào một đồ nhất thư. Phục Hy cầm lên kia một đồ nhất thư, từ nơi sâu xa, Phục Hy trong nháy mắt liền hiểu rõ đây một đồ nhất thư lai lịch. Phục Hy xuống lưng rùa, mặt đầy nghiêm túc, ngươi làm sao có thể trộm thánh phụ bà bối? Lục rùa trực tiếp liền trợn tròn mắt, nghiêng đầu một cái, mặt đầy mộng bức. Phục Hy biểu tình nghiêm túc, bảo này tên là Hà Đồ Lạc Thư, đã từng là các ngươi yêu tộc thiên đế bà bối, nhưng mà thượng cổ sau đại chiến, thánh phụ chiến thắng yêu tộc thiên đế, bảo này liền sẽ trở thành thánh phụ chiến lợi phẩm, ngươi làm sao có thể trộm được? Mau mau cùng đi với ta thấy thánh phụ, ta sẽ giúp ngươi hướng về thánh phụ cầu tha thứ. Dứt lời, Phục Hy tiến đến kéo lục rùa phải trở về Vu tộc tổ địa. Chương 139, còn lục rùa đại cơ duyên, bàn tên Quý Linh. Lục rùa đều muốn khóc, đã nói hiến vật quý sau đó sẽ có đại cơ duyên đâu, đã nói bảo bối đường về sạch sẽ, không có bất cứ vấn đề gì đâu, đây phải bị đưa tới Vu Thắng tộc trưởng chỗ đó, đây không phải là chết chắc rồi. Phục Hy thấy lục rùa bất động, hơn nữa còn để lộ ra vẻ hoảng sợ, thở dài, bây giờ biết sợ, tuy rằng ngươi là muốn đem bảo này đưa cho ta, nhưng ăn trộm là không đúng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi hướng về thánh phụ cầu tha thứ. Lục rùa dùng sức lắc đầu, xem ảnh một, nước mắt ào ào. Ta thật sự là oan uổng a, đừng nói ta không có can đảm đi trộm Vu tộc tộc trưởng đồ vật, liền tính ta muốn tìm chết, ta cũng không có cái năng lực kia a. Ta thiên tiên a, ta mới thiên tiên a. Đáng tiếc, lục rùa đạo hạnh quá thấp, cân cước cũng không được, có miệng không thể nói, chỉ có thể gấp đến độ rơi thẳng khóc. Một mực gần nó tại bên cạnh Triệu Công Minh cùng nhân tổ thoại nhân đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cho lục rùa Hà Đồ xung sách, để cho Phục Hy hiến sách, chính là hai người bọn họ làm ra. Cái kết quả này, bần đạo chính là như thế nào cũng không nghĩ đến a. Thoại nhân kéo ra khóe miệng, lần này làm sao bây giờ? Thánh phụ giao phó sự tình nếu như không làm xong, ta lại nào có thể diện đi thấy thánh phụ? Triệu Công Minh thở dài, cái chủ ý này là ta ra, vẫn là từ ta đi giải quyết đi. Thoại nhân há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Trên thực tế, cái chủ ý này là Bích Tiêu ra. Nô Thận đem Hà Đồ Lạc Thư giao cho Bích Tiêu, để cho nàng tại thích hợp thời điểm giao cho Phục Hy, sau đó sẽ lại cũng không để ý rồi. Bích Tiêu vốn là chỉ cần trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư giao cho Phục Hy là được rồi, nhưng nàng lại nhớ lại Nô Thận lúc trước cho nàng nói thiên cơ, chính là liên quan đến lục rùa hiến vật quý cố sự. Ngay sau đó Bích Tiêu cảm thấy huynh trưởng nói phải hoàn toàn làm theo, mới tìm được vừa lúc ở Vu tộc tổ địa làm khách Triệu Công Minh. Dù sao Ngô Thận bên cạnh lục nữ danh tiếng quá lớn, hơn nữa bởi vì Ngô Thận quan hệ, hiện có yêu tộc sẽ không có một cái không sợ lục nữ. Bích Tiêu cảm giác mình nếu như đi tìm cái lục rùa, sợ không phải có thể đem đối phương trực tiếp hụ chết. Lúc này mới vừa vặn tìm đến Triệu Công Minh. Triệu Công Minh còn tưởng rằng Bích Tiêu cái kế hoạch này là Ngô Thận an bài, ngay sau đó đáp ứng xuống. Sau đó Bích Tiêu vừa tìm được nhân tổ tọa nhân, bởi vì Lôi Trạch bộ lạc đúng lúc là tọa nhân bộ lạc chuyển xuống. Tọa nhân đối với Lôi Trạch bộ lạc sự tình khá hiểu, lập tức nhớ lại cùng Phục Hy quan hệ không tệ một đầu lục rùa. Ngay sau đó, lục rùa hiến vật quý một màn liền xuất hiện tại Phục Hy trước mặt. Nhưng người nào vừa có thể nghĩ đến Phục Hy sẽ là như vậy một cái phản ứng đâu? Tọa nhân thở dài, chuyện này là ta cùng đạo hữu cùng nhau bàn đi ra, làm sao có thể từ đạo bạn một mình gánh vác? Ta cùng đạo hữu cùng nhau đi. Triệu Công Minh gật đầu một cái, cùng tọa nhân cùng nhau từ chỗ tối đi ra. Phục Hy vừa thấy được Triệu Công Minh cùng tọa nhân đi ra, lúc đó chính là sửng sốt một chút, sau đó lập tức tiến đến, bái kiến tổ tiên, bái kiến Triệu tiên trưởng. Lục Dua sự tỉnh, kính xin tổ tiên cùng tiên trưởng cho nó một cái cơ hội. Hắn còn tưởng rằng Triệu Công Minh cùng tọa nhân là tới bắt Lục Dua. Tọa nhân dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Phục Hy, ngươi hiểu lầm. Đây Hà Đồ Lạc Tư vốn chính là thánh phụ ban cho ngươi, chúng ta chỉ là an bài cùng ngươi quen nhau, Lục Dua đưa đến trong tay ngươi mà thôi. Phục Hy mặt đầy mộng bức. Thật. Triệu Công Minh bất đắc dĩ gật đầu. Tự nhiên như thế, lão sư trong tay bà bối, nếu không phải hắn tự mình lấy ra, ai có thể cướp đoạt hoặc là lấy trộm? Phục Hy suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Công Minh lời này thật có đạo lý. Thánh nhân đều không có từ thánh phụ chỗ đó đoạt lại bảo bối đi, Lục Dua làm sao có thể trộm đạt được? Thoại nhân vung vung tay, bảo này có thể giúp Phục Hy ngươi hoàn thành thánh phụ cho ngươi nhiệm vụ, dẫn dắt nhân tộc đại hưng, ngươi chớ có để cho thánh phụ thất vọng. Phục Hy lúc này mới hớn hở vui mừng cảm ơn Triệu Công Minh cùng thoại nhân, sau đó trở về bộ lạc đi tới. Lục Dua mặt đầy vô tội nhìn đến Triệu Công Minh cùng thoại nhân, trong mắt tất cả đều là khát vọng. Nó đáp ứng chuyện này chính là bởi vì Triệu Công Minh hứa cho nó một đợt cơ duyên, nhưng bây giờ nó cũng không biết mình có tính hay không hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó vô cùng thất vọng, Triệu Công Minh cười một tiếng, tuy rằng phát sinh một ít ngoài ý muốn, nhưng bần đạo há lại sẽ nuốt lời. Sư tôn có lời, ngươi lần này công đức vô lượng, xứng đáng vì tiệt giáo đệ tử, theo bần đạo đến đây đi. Lục Dua nghe thấy Triệu Công Minh nói, cao hứng cơ hồ muốn bất tỉnh, nó cân cước không tốt, căn bản không thể nào bái nhập tiệt giáo. Tiệt giáo xác thực là hữu giáo vô loại, nhưng muốn được khai sáng, ít nhất phải có năng lực đến Kim Ngao đảo mới được, mà Lục Dua không có cái năng lực này. Nhưng bây giờ nó có thể bái nhập tiệt giáo rồi. Triệu Công Minh mang đi Lục Dua. Tọa nhân tắc đối với một lần này tiểu nháo phim bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đi tới Vu tộc tổ điện, đem chuyện này hồi báo cho Ngô Thận cùng Bích Tiêu. Ngô Thận nghe thấy chuyện đã xảy ra, cười ha ha một tiếng, có ý tứ. Ngô Thận vốn là tính toán là trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư cho Phục Hy, về phần nguyên lai hiến vật quý quy linh thánh mẫu, vậy liền nhìn nó tự tìm cơ duyên. Kết quả không nghĩ đến, Bích Tiêu vô tâm xen vào, vẫn là đem thuộc về quy linh thánh mẫu cơ duyên trả lại cho đối phương. Ngô Thận khẽ mỉm cười, đã như vậy, vậy ta cũng làm như bồi thường một hồi kia Lục Rùa đi. Ngô Thận lấy ra một nhóm đồ vật. Tọa nhân, ngươi đem cái này mang đi Kim Ngao đảo cho kia Lục Rùa, sau đó dẫn ta cho Thông Thiên Thánh Nhân truyền lời, để cho Lục Rùa trở thành hắn thứ tư đệ tử nhập thất, danh tự liền gọi Quy Linh đi. Tọa nhân kinh sợ, nhìn thoáng qua Ngô Thận giao cho hắn đồ vật, Tam Đại Tiên Quả, hai cái Kim Đan, một nhóm các loại thiên tài địa bảo, còn có một khỏa hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Nhật Nguyệt Châu. Thánh phụ cư nhiên coi trọng như vậy đầu kia Lục Rùa, trong tâm tuy rằng vô cùng khiếp sợ, nhưng tọa nhân vẫn là lập tức kịp phản ứng, nhận lấy tất cả mọi thứ. Tọa nhân hiểu rõ, đây liền đi tới Kim Ngao đảo. Dứt lời, lập tức sẽ lên đường đi tới Kim Ngao đảo. Một đường chạy nhanh, tọa nhân đi đến Kim Ngao đảo, ra mắt đến Thông Thiên Thánh Nhân. Thánh nhân ở trên, ta phụng thánh phụ chi mệnh, đến trước ra mắt thánh nhân. Lúc này Triệu Công Minh đang đem chuyện lúc trước hồi báo cho Thông Thiên. Lục Dua đã rút nhỏ hình thể, thanh thanh thật thật nằm ở bên cạnh. Thông Thiên khẽ mỉm cười, Vu Thắng đạo hữu chính là để ngươi cho bản tôn mang theo nói cái gì? Tọa nhân gật đầu một cái, hai tay dâng lên tất cả mọi thứ. Thánh phụ có lời, kính xin thánh nhân thu kia hiến vật quý Lục Dua vì thân truyền đệ tử. Chờ tọa nhân đem tiền căn hậu quả nói chuyện, Thông Thiên ba vị đệ tử nhập thất trực tiếp liền sợ ngây người, mà bên cạnh Lục Rùa chính là trực tiếp chân choáng váng. Nàng cho là mình có thể bái nhập tiệt giáo cũng đã là cơ duyên lớn lao, kết quả Ngô Thận đưa cho nàng một cái càng lớn hơn. Thông Thiên hoàn toàn không có chút gì do dự, cười ha ha một tiếng, nếu là Vu Thắng đạo hữu từng nói, vậy bản tôn hãy thu nàng vì đệ tử nhập thất đi. Thánh nhân bắn ra một đạo linh quang rơi vào Quy Linh trên thân, tức khắc Quy Linh liền nắm giữ hóa hình năng lực, hóa thành một cái 16 tuổi mang theo mấy phần anh khí nữ tử. Quy Linh, ngươi có bằng lòng hay không bái bản tôn vi sư? Quy Linh cung kính mà tại Thông Thiên trước mặt gõ 9 cái dập đầu. Đệ tử nguyện ý. Thông Thiên hài lòng gật đầu, vung tay lên, liền đem thoại nhân đưa tới tất cả mọi thứ cho Quy Linh. Hảo hảo tu luyện, đến lúc ngươi có chút thành, nhớ đi vào cho Vu Thắng đạo hữu nói cảm ơn. Đừng quên, cơ duyên của ngươi là Vu Thắng đạo hữu cho. Quy Linh bật khóc, đệ tử không có cái nào không dám quên. Chương 140, Minh Hà lão tổ, một đoạn thời gian không thấy, ngươi cứ như vậy kéo. Thông Thiên đối với Quy Linh phản ứng tương đương hài lòng, ngay sau đó chính thức đem Quy Linh chi danh khắc ở tiệt giáo danh sách bên trên. Ngay tại Quy Linh danh tự viết lên trước mắt, Thông Thiên liền phát hiện tiệt giáo khí vận đột nhiên tăng lên một mạng lớn, hơn nữa còn trở nên càng thêm ngưng thật một ít. Ý vị này Quy Linh chẳng những sẽ cho tiệt giáo mang theo đại khí vận, còn tuyệt đối trung thành. Dù sao, tại vốn là mệnh số bên trong, Quy Linh đối với Thông Thiên liền vô cùng trung thành. Trung thành đến đâu sợ đối mặt thánh nhân, cũng dám đôi đi lên trình độ. Xem ảnh một, Thông Thiên cười ha ha một tiếng. Vu Thắng đạo hữu cho bần đạo đưa tới một cái hảo đệ tử a. Thoại nhân, giúp bản tôn đa tạ Vu Thắng đạo hữu. Ngoài ra, giúp bản tôn mang một ít đáp lễ. Thoại nhân cung kính thi lễ, sau đó rời đi. Thoại nhân trở lại Vu tộc tổ địa, đem đáp lễ giao cho Ngô Thận trên tay. Ngô Thận thu đáp lễ, khẽ mỉm cười. Thoại nhân, nhìn cho thật kỹ Phục Hy, nếu như Phật giáo bên kia còn dám đến gây sự, tất cả đều đánh chết. Thoại nhân lập tức vỗ ngực làm bảo đảm. Quy Linh sự tình hiểu rõ, Ngô Thận liền chuẩn bị lại đi du lịch Hồng Hoang một phen, nhìn một chút còn có cái gì chưa có xuất thế bảo bối có thể làm được. Nhưng không chờ Ngô Thận xuất phát, Phong Đô đến. Tiểu cô nương thứ nhất là không kịp chờ đợi kéo Ngô Thận tay. Sư Minh, địa phủ xảy ra chuyện, mau tới giúp ta. Ngô Thận còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phong Đô cho kéo đến rồi Cửu U địa phủ. Cho nên rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ngô Thận cũng không cho rằng địa phủ có thể xảy ra chuyện lớn gì. Dù sao có Bình Tâm Nương Nương tọa chấn, Hồng Quân cùng lão tử tứ thánh cũng không dám trực tiếp xuất thủ, chỉ cần thánh nhân không ra tay. Như vậy đối với Ngô Thận mà nói thì không phải đại sự. Phong Đô mím môi, là Tu La tộc bên kia xảy ra chuyện, bọn hắn chết rất nhiều Atula. Minh Hà đã sắp muốn chọc giận điên. Ngô Thận lông mày nhíu lên, Tu La tộc chết rất nhiều Atula, bọn hắn gần đây làm cái gì chết? Phong Đô lắc lắc đầu, kể từ năm đó sư huynh ngươi đáp ứng Tu La tộc trở thành lục đạo một trong, bọn hắn vẫn luôn rất thành thật. Gần đây chẳng biết tại sao, lượng lớn Atula chết đi, hơn nữa nguyên thần đều không có chạy mất. Minh Hà điều tra không ra đến nguyên nhân, ngay sau đó ta liền đến tìm sư huynh giúp đỡ a. Ngô Thận chớp mắt, đây liền có ý tứ hắn, Minh Hà cũng tra không ra được sao? Vậy ta đi tự mình hỏi một chút Minh Hà. Từ khi Tu La tộc gia nhập lục đạo, Minh Hà mặc kệ chủ quan bên trên có nguyện ý hay không, toàn bộ Tu La tộc cũng đã là của Vu tộc đồng minh. Bởi vì tiến vào lục đạo thì đồng nghĩa với bị quản chế ở tại lục đạo. Mà Tu La tộc đối với Minh Hà lại nói, không chỉ là tâm huyết của hắn, càng là hắn nói, Minh Hà dám làm bậy, Bình Tâm Nương Nương chỉ cần đem Tu La tộc đá ra lục đạo, kia Tu La tộc liền sẽ diệt tộc. Đây đối với Minh Hà lại nói, là không cách nào tiếp nhận đả kích. Vì vậy mà Minh Hà dứt khoát một mực gần nó huyết hải sâu bên trong. Rất nhiều hai mắt một phen, tất cả không có quan hệ gì với ta tư thế. Nhưng mấy thập niên gần đây, lượng lớn Atula chết, lại khiến cho Minh Hà ngồi không yên. Đặc biệt là liền với chết hơn trăm cái La Sát sau đó. La Sát là Atula thông qua Atula đạo luân hồi, tấn thăng sau đó thân thể, có thể bình thường sinh dục đời sau, hơn nữa có thể bình thường tại Hồng Hoang đại địa bên trên sinh hoạt. Kết quả như thế, chính là Minh Hà trung cực mộng tưởng tới đây. Nhưng La Sát đản sinh cực kỳ khó khăn. Từ Atula đạo bắt đầu vận chuyển, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có 1000 La Sát. Những này La Sát hắn tại Hồng Hoang đại địa bên trên thành lập một cái bộ lạc. Ngày thường cùng Hồng Hoang cả vùng đất các tộc một dạng, cuộc sống bình thường. Sau đó mỗi qua một đoạn thời gian, lại đi tới huyết hải, hấp thu huyết hải lực lượng để mà tu luyện. Nhưng chính là lúc này tu luyện trên đường xảy ra chuyện. 136 cái La Sát, không có, sinh không thấy La Sát, chết không thấy toàn thây. Đây cũng làm Minh Hà cho đau lòng hư, nhưng hắn lại kiên quyết cái gì cũng tra không ra đến. Lúc này mới cuối cùng đem sự tình cho đâm đến Phong Đô chỗ đó. Phong Đô cũng không có do dự, ngay lập tức sẽ đi tìm Ngô Thận rồi. Sư huynh cái gì cũng biết, sư huynh mới có thể đều biết, có phiền phức tìm sư huynh là được. Tại Ngô Thận trước mặt vĩnh viễn chỉ là một cái tiểu cô nương quỷ đế, căn bản không muốn mình dùng đầu óc. Ngô Thận đi theo Phong Đô đi đến huyết hải, vừa vặn liền thấy Minh Hà mang theo một đám á tu la tại huyết hải bên trên, hiển nhiên là đang đợi Phong Đô hồi phục. Vừa nhìn thấy Ngô Thận đến, Minh Hà sắc mặt chính là hơi đổi. Đây cũng không phải Minh Hà làm cái gì, hoàn toàn là đã trở thành thói quen. Gặp qua đạo hữu, Minh Hà hướng về Ngô Thận hơi thi lễ. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Minh Hà lão tổ, làm sao một đoạn thời gian không thấy, ngươi cứ như vậy kéo. Minh Hà kéo ra khóe miệng, nhưng vẫn là chắp tay, để cho Vu Thắng đạo hữu chê cười. Lần này chuyện can hệ trọng đại, kính xin Vu Thắng đạo hữu toàn lực tương trợ. Lão tổ ta thừa ngươi một cái đại nhân quả. Nô Thận lại chỉ là lắc lắc đầu. Ngươi thật không nghĩ tới hung thủ là ai? Minh Hà lắc lắc đầu, xác thực không biết. Nô Thận thở dài. Tất cả mất tích A Tu là cùng La Sát, tất cả đều là tại huyết hải phụ cận mất tích. Như vậy hung thủ khẳng định ngay tại huyết hải phụ cận. Vừa nói, Nô Thận chớp mắt, hoặc là địa phủ ra tay, hoặc là chính là huyết hải một vị ra tay. Ngươi cảm thấy loại nào có khả năng càng cao? Minh Hà cũng không có cái gì do dự phải trả lời. Không thể nào là địa phủ ra tay. Nếu như một hai cái không phục quản tiểu quỷ xuất thủ, vậy còn có khả năng. Bất luận cái gì nhất tộc cũng có thể xuất hiện phản đồ. Nhưng chỉ là mấy cái phản đồ, liền có thể đại quy mô giết chết La Sắt cùng Atula. Còn có thể không được lão tổ ta biết. Vậy liền tuyệt đối không có khả năng rồi. Minh Hà sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đạo hữu nói chính là Văn đạo nhân, nhưng coi như là hắn, cũng không khả năng. Hắn nếu đi ra hành động, lão tổ ta ngay lập tức sẽ biết rõ. Minh Hà vẫn luôn đem Văn đạo nhân coi là đại địch. Đối với Văn đạo nhân, Minh Hà chính là vạn phần chú ý cùng cảnh giác. Phần này cảnh giác so với đối mặt Ngô Thận thì cao hơn vô số lần. Minh Hà rất rõ ràng, Ngô Thận sẽ đối trả cho hắn, khẳng định chính là trực tiếp chính diện đánh tới, hơn nữa còn sẽ ở đánh trước tiên thông báo một tiếng. Dù sao lễ trước binh sau sao, nhưng Văn đạo nhân lại không giống nhau. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, cũng là bởi vì ngươi nghĩ như vậy, cho nên Văn đạo nhân mới có thể không ngừng thuận lợi. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền hoài nghi đến hắn trên thân, chuyện kia căn bản sẽ không làm lớn chuyện. Minh Hà ngẩn ngơ, thật sự là Văn đạo nhân? Thế nhưng, hắn làm sao làm được? Ngô Thận khẽ mỉm cười, có phải hay không, lập tức liền biết rồi. Dứt lời, Hắn tế khởi hỗn độn trung, ba tiếng du dương trung vang, tại toàn bộ huyết hải vang vọng. Rồi sau đó, tại chỗ cực xa, văn đạo nhân địa bàn, một vòng lại một vòng gợn sóng, hướng biển mà lên, cách 10 ước và dặm, vẫn có thể thấy rõ ràng. Minh Hà lão tổ sửng sốt một chút. Đây là cái gì? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Yêu đỉnh. Minh Hà mặt đầy một bức. Là thứ gì? Nô Thận chỉ phía trước một cái. Yêu đỉnh, Đế Tuấn thành lập đời thứ nhất tiên đỉnh, thiết lập yêu tộc thời điểm. Thiên đạo ban tặng, ngoài mặt chỉ là một phiến tòa nhà đỉnh các. Nhưng vật này, kỳ thực cũng là một kiện linh bảo. Một khi tế ra, liền có thể đem tất cả khí tức đều cho che lấp lên. Hơn nữa ở tại bên trong tu luyện, đối với yêu tộc có chỗ tốt cực lớn. Chương 141, hối hận phát điên Minh Hà lão tổ. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Trọng yếu hơn chính là, yêu đỉnh có thể ngụy trang bản thân, đem chính mình ngụy trang thành động thiên phúc địa, hoặc là một nơi vô hại chi địa, thậm chí là ngụy trang thành mục tiêu vốn là muốn đi địa phương. Đến lúc mục tiêu thật tiến vào bên trong, lại nghĩ đi ra ngoài, vậy liền khó khăn. Mà yêu đình nội bộ phát sinh bất kỳ động tĩnh nào, bên ngoài đều không cảm ứng được. Nói được bước này, Minh Hà nếu không hiểu rõ, đó chính là thật ngu xuẩn. Minh Hà thoáng cái trận to cả mắt. Đạo hữu, ý ngươi nói là văn đạo nhân đạt được yêu đình? Xem ảnh một. Sau đó lợi dụng yêu đình tại săn giết bần đạo tộc duệ. Nô Thận lắc lắc đầu, có phải hay không văn đạo nhân chiếm được yêu đình, ta không thể xác định. Nhưng yêu đình ngay tại huyết hải, một điểm này ta có thể khẳng định. Vừa nói, Nô Thận cong lại gậy tại hỗn độn trung bên trên. Một tiếng trung du dương vang dội. Huyết hải kia sâu bên trong, lại một lần nữa vang dội một phiến sóng gợn. Bất kể là Hà Đồ Lạc Thư, vẫn là hỗn độn trung, đều đã từng là trấn áp yêu tộc khí vận trọng bảo. Mà yêu đình chính là yêu tộc khí vận ngưng kết chi vật. Vì vậy mà Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn trung liền nắm giữ cùng yêu đình sản sinh cộng minh năng lực. Không chỉ là yêu đình, cũng bao gồm ban đầu yêu tộc sử dụng cái khác cùng khí vận liên quan bảo bối. Nô Thận cũng chính là lợi dụng loại cộng minh này. Tại mấy năm nay du lịch hồng hoang thời điểm, đào được không ít vu yêu đại chiến thì rơi là tạ bà bối. Minh Hà trong mắt lộ ra xâm nhiên sắc cơ. Bất kể là ai, lão tổ ta nhất định phải nó trả giá thật lớn. Minh Hà hướng về Ngô Thận chắp tay, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Đợi đến chơi chết cái tên kia, bần đạo trở lại cảm tạ đạo hữu. Dứt lời, Minh Hà cuốn lên tuyệt đối trượng sóng máu, hướng về Ngô Thận vạch ra phương hướng phong tới. Ở tại thân, Tu La tộc bốn ma vương, bốn ma tướng, ngàn vạn á Tu La theo sát phía sau. Ngô Thận nhìn đến đi xa Minh Hà một nhóm, nghiêm ngắm mà cười một tiếng. Phong Đô hừ nhẹ một tiếng. Sư Minh, hắn muốn nuốt một mình yêu đỉnh. Quỷ Đế tiểu cô nương rất tinh khôn, liếc mắt liền nhìn ra Minh Hà đây vội vã đi giết. Còn cô ý dùng lời để lại Ngô Thận, chính là vì nuốt một mình yêu đỉnh. Ngô Thận dừng một tiếng. Nếu là hắn có thể lấy được, vậy hãy để cho hắn lấy được đi. Bởi vì tham niệm mà làm chết loại chuyện này, ta vì sao muốn đi ngăn cản đâu? Hơn nữa hắn còn có thể đi giúp chúng ta thăm dò đường một chút. Rất tốt. Phong Đô mặt đầy sùng bái mà nhìn đến Ngô Thận. Sư Minh nói thật hay có đạo lý. Ngô Thận cười một tiếng, kéo Phong Đô tay, đi bồi Bình Tâm Nương Nương. Quả nhiên, Ngô Thận cùng Phong Đô tại Bình Tâm Nương Nương chỗ đó mới đợi chưa tới nửa năm. Minh Hà liền hôi đầu thổ kiểm đến. Đạo hữu, bần đạo sai, kính xin đạo hữu cứu bần đạo một lần. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Minh Hà lão tổ, ngươi không phải đi đối phó văn đạo nhân sao? Vì sao phải nói xin lỗi ta? Minh Hà kéo ra khoe miệng, túi đầu xuống. Bần đạo trước nhất thời tham nghiệm, không tự lượng sức muốn nuốt một mình yêu đỉnh. Hiện tại thân hám vào nhà tù, kính xin đạo hữu tương trợ.